Sở Trệ Ảm đi ra ngoài, phối hợp với đoàn đội kinh doanh, nhất định có thể cho ngươi nhiệt độ nâng cao một bước. Người đại diện ở một bên không sợ người khác làm phiền dặn dò đến. Mà Dư Bắc Minh chính là nghe lỗ tai cũng lên kén rồi, những lời này hắn này mấy ngày đã nghe qua vô số lần. Được rồi, ta cũng biết, ngươi đừng cảm giảm. Hắn chán ghét khoát khoát tay cắt đứt người đại diện. Thấy Dư Bắc Minh có tự tin như vậy, người đại diện cũng không đang nói gì. Chương 247, Tiểu Tinh Tinh cùng rối trá Dư Bắc Minh 2. Tiết mục mở màn, Triệu Mặc cùng Dư Bắc Minh trước sau xuất hiện ở trên vũ đài. Dư Bắc Minh mặc thời thượng đẹp trai, chào lưu đồng thời, lại không mất ánh mặt trời cùng sức sống, mặc dù tóc hắn đã sớm nhuộm thành rồi phát sáng màu vàng, nhưng là ở tham gia này chương trình tiết mục thời điểm, vẫn sẽ dùng tạm thời thuốc nhuộm tóc đem tóc biến thành màu đen. Cái này cũng là vì phù hợp hắn ở tiết mục bên trong được tiểu bằng hữu thích ánh mặt trời đại ca ca hình tượng cùng hình tượng, một mặt là vì cho một nhiều chút phụ huynh giao nộp, chào lưu xuyên dựng chính là đối cơm vòng những người hái mộ giao phó. Mà Triệu Mặc lại mặc hưu nhàn sở kịch cùng màu xám quần vận động, một thân đồ thể thao, đập vào mắt liền cảm giác thập phần thư thích. Bất quá hắn cùng Dư Bắc Minh so sánh liền lộ ra ảm đạm mấy phần, vô cùng giản dị. Triệu Mặc này người mặc dựng còn không có nhà ta Bắc Minh một nửa xoái, chân thực đủ thổ. Tham gia cái ngày quốc tế thiếu nhi mục đích, mặc như vậy xoái làm gì, ta đã cảm thấy Triệu Mặc này thân đồ thể thao rất thích hợp. Ha ha, thổ vị chính là thổ vị, còn giải thích nhiều như vậy làm gì? Tiết mục vừa mới bắt đầu, Lai Sở Trệ Ảm thời gian liền dùng beng. Rồi sau đó xuất hiện đó là một bang tiểu bằng hữu, bọn họ cũng đến từ mỗi cái vườn trẻ quý tộc. Bởi vì Triệu Mặc đến, bản kỳ tiết mục cố ý làm ra nhất định thay đổi. Tỷ như ban đầu thường trú khách quý, lúc này biến thành đến người chủ trì hàng ngũ. Trò chơi khâu bắt đầu trước, Triệu Mặc cùng Dư Bắc Minh đem sẽ phân chia hai tổ, mang theo những người bạn nhỏ chơi đùa một ít thì đua trò chơi. Tiết mục làm như vậy cũng là vì còn có xem chút. Lúc này Triệu Mặc cùng Dư Bắc Minh mỗi người đứng ở sân khấu hai bên. Người chủ trì tỷ lúc này tỷ nắm mịp rộ phồn mỉm cười nói, ngược lại ta đến 3 tiếng, mọi người muốn cùng vị kia ca ca họp thành đội, liền hướng hắn chạy tới đi. Tam, 2, 1. Người chủ trì tỷ vừa dứt lời, vốn là đứng ở múa đài trung ương những người bạn nhỏ, nhất thời giống như bông ra áp môn đàn dê, như một làn khói nhỉ chạy ra ngoài. Bất quá bọn hắn chạy tới phương hướng, đều là Dư Bắc Minh chỗ phương hướng. Dư ca ca, Dư ca ca. Những người bạn nhỏ la lên, rồi sau đó thật nhanh hướng Dư Bắc Minh chạy đi. Rất nhanh, tại chỗ liền chỉ còn lại một cái tiểu nữ hài nhi. Lai Sở Trệ Ảm gian mọi người thấy vậy, rồi rít bắt đầu trừ tự. Dư Bắc Minh cũng rất được hoan nghênh đi, Triệu Mặc lần này tốt lúng túng à. Nhìn ra không, tiểu bằng hữu cũng biết rõ nên thì ai. Ha ha, Dư Bắc Minh là thường trú khách quý, những thứ này tiểu bằng hữu khẳng định biết hắn không nhận biết Triệu Mặc, cái này còn có thể lấy ra chê bai Triệu Mặc à. Trên võ đài, tiểu nữ hài nhi nhìn một chút một bên bị tiểu bằng hữu vây quanh Dư Bắc Minh, cuối cùng đi thẳng tới Triệu Mặc. Triệu Mặc cười ngồi xổm người xuống xong cùng vị này tiểu nữ hài nhi chào hỏi. Ngươi rất có ánh mắt nha tiểu bằng hữu, chờ lát nữa nhìn ca ca mang ngươi thắng trò chơi, ngươi tên gì vậy? Nhưng mà cái mặt này đản nhi thịt núc ních tiểu nữ hài nhi, lúc này hai tay cắm ở trong túi quần, ngạo kiều xoay người, ngước đầu, ta tên là Nữu Nữu, ngươi có thể gọi ta Nữu tỷ. Còn nữa, ta chỉ là nhìn bên quá chật trội mới tới. Nghe vậy Triệu Mặc, mí mắt trực tiếp hít đứng lên. Vừa nói ra lời này, Lai Sở Trệ Ảm gian nhất thời cười phun. Tân người xem đối cái này tiểu nữ hài nhi nói ra lời cảm thấy không? Tưởng tượng nổi, lão người xem chính là thành thói quen cười như điên, ha ha ha, ta Nữu tỷ rốt cuộc xuất thủ. Không hổ là ta Nữu tỷ, tiết mục bên trong khó khăn nhất giải quyết tiểu hài nhi, ngay cả Dư Bắc Minh cũng không được thích. Triệu Mặc lần này gặp phải nữ tỷ, sợ rằng kế tiếp là phải chịu khổ sở. Cái này tiểu nữ hài nhi tựa hồ đang tiết mục bên trong có rất cao nhân khí, nguyên nhân cũng là nàng đặc biệt tính cách đưa lên. Cuối cùng đang chủ trì nhân phân phối hạ, hay là đem Dư Bắc Minh bên này tiểu hài nhi phân cho Triệu Mặc. Đương nhiên phân tới những thứ này tiểu hài nhi đều là vẻ mặt không tình nguyện, tựa hồ rất không nỡ bỏ Dư Bắc Minh. Các khán giả thấy vậy, cũng là thổn thức vô cùng. Dư Bắc Minh ở tiểu hài nhi môn chi số người trong phòng thật sự là quá cao á. Bất quá ở sau đó trò chơi khâu lúc, xuất hiện càng có ý tứ một màn. Nữ tỷ, ngoan ngoãn nghe lời. Ngươi muốn đưa cái này quả banh ra ném vào trong cái sợi, chỉ cần ngươi đầu tiến vào, ca ca đợi một hồi nhân mua cho ngươi được ăn. Lúc này Triệu Mặc đứng ở Nữu Nữu bên cạnh, khuyên can đủ đường khuyên can. Căn nguyên là chơi game thời điểm, Nữu Nữu sống chết không thăm ra, lao thẳng đến tay nhỏ cắm ở trong túi, chớ đừng nhắc tới sờ quả banh ra rồi, hoàn toàn không giống còn lại tiểu hài nhi chơi đùa vậy kêu là một cái phi thường cao hứng. Lúc này hai tay Nữu Nữu sắp đâu, lại khóc lại túm, ngược lại mới bắt đầu giáo dục lên Triệu Mặc tới. Ca ca, người lớn nhà ngươi không cùng ngươi đã nói buổi tối không thể ăn đường sao? Nữu Nữu nhìn về còn lại đang ở chơi game tiểu bằng hữu, trong mắt tràn đầy khinh bỉ, cuối cùng nắm lên một cái quả bánh ra, nhẹ nhàng ném một cái hoàn mỹ đường vạ dạ vụn vạch qua, tối re vào trong cái sợi. Chỉ thấy nàng lại xen vào lên vòng, đầu một bên lắc một bên than thở. Nếu như không phải những thứ này buồn chán trò chơi lãng phí ta nhân sinh, bây giờ ta khẳng định thư thư phục phục ở nhà nhìn xuất sắc mạ dị phu nhân. Xuất sắc mạ dị phu nhân là một bộ mặt trời không lặn quốc phim truyền hình, bất quá này không phải trọng điểm, mấu chốt là ngủ vườn trẻ tiểu bằng hưu ở nhà sẽ nhìn loại này kìa. Lúc này Triệu Mặc khẽ mắt quất thẳng tới. Hắn thật rất khó tưởng tượng, rốt cuộc là như thế nào thần kỳ cha mẹ có thể mang ra ngoài như vậy thành thục tiểu hài nhi, thật là đem hắn lôi được kinh ngạc. Lai Sở Trệ Ảm gian người xem thấy Triệu Mặc ở Nữu Nữu như vậy ăn quả đắng, nhất thời cười như điên không chỉ. Ha ha ha, cái này Nữu Nữu rất có ý tứ rồi, Triệu Mặc phòng trường cũng ngộp ép. Bí mật, ai cho phép ngươi gọi Nữu Nữu, đây là ta Nữu tỷ. Năm ấy ta Nữu hai tay tỷ sắp đâu, không biết cái ý gọi là làm đối thủ Triệu Mặc không khó khăn lắm mới chịu đựng qua trò chơi khâu, cái này khâu thực ra cũng không khó, duy chỉ có cảm giác đau khổ đó là cùng Nữu Nữu câu thông. Trong đó Triệu Mặc cùng Nữu Nữu đối thoại, càng là mấy lần cười nghiêng ngửa Lai Sở Trệ Ảm gian các khán giả. Sau đó khâu, đó là tiết mục chủ đề, hát nhạc thiếu nhi. Lúc này những người bạn nhỏ chỉnh tề ngồi ở trên băng ghế nhỏ. Người chủ trì tỷ tỷ cười hỏi dò: "Những người bạn nhỏ, các ngươi muốn trước hát Tiểu Tinh Tinh hay lại là Dưới Mặt Trăng Thải Hồng nhỉ?" Tiểu Bằng Hưu chăm miệng một lời nói: "Dưới Mặt Trăng Thải Hồng." Dư Bắc Minh nghe chỉnh tề như vậy vang vọng ngạch thanh âm, không khỏi cười ra tiếng. Chương 248, ngươi nói cho ta biết đây là Tiểu Tinh Tinh. Lại sở trệ ám gian. Có thấy không, đây chính là ta ra Bắc Minh ca ca nhân khí. Những người bạn nhỏ cũng sẽ không nói láo, hơn nữa bọn họ mới là nhạc thiếu nhi chủ yếu được chúng, bọn họ như vậy thích Dư Bắc Minh bài hát, là có thể nói rõ những thứ gì chứ? Thật không biết rõ Triệu Mặc sao được làm tiết mục tới cùng Bắc Minh làm cạnh tranh, Tiểu Tinh Tinh cũng không cần phải để cho những người bạn nhỏ học đi, chế mãi nhân ra âm nhạc thiên phú làm sao bây giờ? Lại sở trệ ám thời gian, Dư Bắc Minh phan thông đồng tức giận, đủ loại phóng dâm đạp. Rồi sau đó, Dư Bắc Minh nắm sa truy, đánh nhịp, kiên nhẫn bắt đầu dạy dỗ những người bạn nhỏ học hát Dưới Mặt Trăng Thải Hồng. Nhưng mà Tiểu Bằng Hữu căn bản không cần học, trực tiếp là có thể hát đi ra. Bất quá trong đó duy có một cái Tiểu Bằng Hữu không thích sống chung, đó chính là Nữu Nữu. Nàng ngồi ở băng ghế nhỏ, như cũ hai tay cắm vào túi, túi đầu nhìn sàn nhà. Dư Bắc Minh lòng tốt hỏi nàng thế nào không học, Nữu Nữu trực tiếp một câu: "Bài hát của ngươi quá ngây thơ, không cần phải học." Câu nói đầu tiên đem Dư Bắc Minh sặc gần chết. Cuối cùng, Dư Bắc Minh liền thả nổi lên nhạc đệm, mang theo những người bạn nhỏ song ca chỉnh bài hát. Chỉnh tề vang vọng tiếng hát, cũng coi là vì hắn tìm về mặt mũi. Cái này khâu cực kỳ có xem chút là, những người bạn nhỏ trong tay đều có một đóa tiểu hồng hoa dán giấy, ở khâu kết thúc lúc, bọn họ phải đem dán giấy áp vào dạy được tối trên người hảo ca ca. Tương đương với người xem bỏ phiếu khâu. Lúc này Triệu Mặc còn chưa lên tràng, liền có thật nhiều tiểu bằng hữu không kịp chờ đợi muốn đem dán giấy áp vào trên người Dư Bắc Minh rồi. Người chủ trì tỷ tỷ liền vội vàng đi ra khuyên nhủ: "Những người bạn nhỏ không nên gấp, phải đợi Triệu Mặc ca ca cũng dạy xong mọi người ca hát sau này mới có thể dán giấy nha." Các khán giả thấy vậy, nhất thời thổn thức không dứt. Dư Bắc Minh như vậy được tiểu bằng hữu thích, Triệu Mặc chỉ sợ là không vui. Triệu Mặc cần gì phải tới cái tiết mục này tự mình chuốc lấy cực khổ đâu rồi, những thứ này tiểu bằng hữu rõ ràng cùng Dư Bắc Minh liền là người quen, căn bản cũng sẽ không tiếp nạp hắn người ngoài này. Xách xách xách. Dư Bắc Minh đi tới ngồi xuống thời điểm, hướng về phía sắp đứng dậy Triệu Mặc cười nói: "Triệu Mặc lão sư, tới phiên ngươi nha." Hắn phi thường đắc ý. Triệu Mặc chỉ là một cái mỉm cười, rồi sau đó liền đứng dậy đi tới những người bạn nhỏ trước mặt. Nhưng là hắn cũng không gấp bắt đầu dạy dỗ tiểu bằng hữu ca hát, mà là nói: "Ta cho là nhạc thiếu nhi ý nghĩa, chính là cho những người bạn nhỏ làm một cái âm nhạc vỡ lòng, kích thích những người bạn nhỏ ở âm nhạc phương diện thiên phú, cho nên, hát lại lần nữa Tiểu Tinh Tinh trước, ta muốn trước cho các vị tiểu bằng hữu phơi bày một ít Tiểu Tinh Tinh đàn dương cầm nguyên khúc." Nhân viên làm việc cũng mang lên bàn bạc, đặt ở đàn dương cầm bên trên, bàn bạc là Triệu Mặc mang đến. Cái này khâu tựa hồ là Triệu Mặc trước đó cùng tiết mục tổ cầu thông tốt. Ngay tại Triệu Mặc đi về phía đàn dương cầm thời điểm, Dư Bắc Minh đột nhiên đứng lên. "Triệu Mặc lão sư." Triệu Mặc dừng bước lại, xoay người. Dư Bắc Minh cười nói: "Triệu Mặc lão sư, ta có thể hỏi một vấn đề không? Xin hỏi trong miệng ngươi đàn dương cầm nguyên khúc, có phải hay không là cùng Tiểu Tinh Tinh biên khúc không giống nhau?" Đối mặt Dư Bắc Minh đột nhiên xuất hiện vấn đề, Triệu Mặc chính là rất có kiên nhẫn trả lời. Thực ra Tiểu Tinh Tinh chỉ là do nguyên khúc mở đầu một đoạn chế tác, nguyên khúc toàn thể độ khó chính là có thể so với Tiểu Tinh Tinh cao rất nhiều, cho nên ta vừa muốn cho tiểu bằng hưu phơi bày một ít. Nghe lời này, Dư Bắc Minh nhất thời vui vẻ, rồi sau đó cố làm hiểu kỳ nói: "Ta đối với ngài biên khúc một mực cảm thấy rất hứng thú, xin hỏi ngài có thể để cho ta làm dùn đạn Tiểu Tinh Tinh nguyên khúc sao? Ta hiện năm mới vừa học đàn dương cầm, ngài lại vừa là đàn dương cầm cao thủ, thuận tiện còn có thể cho ngươi chỉ điểm một chút ta chưa đủ địa phương." Dư Bắc Minh liên tiếp tìm hai cái lý do, chính là muốn đại Triệu Mặc đạn bài hát này. Triệu Mặc vui vẻ đáp ứng: "Được." Dư Bắc Minh như nguyện ngồi ở trước dương cầm, nhìn một cái bàn bạc, rồi sau đó liền bắt đầu đánh đàn đứng lên. Lại sở trệ ám gian. Nghe Triệu Mặc ý tứ, bài này nguyên khúc thật giống như rất khó nha, Dư Bắc Minh lần đầu tiên đạn làm được hả? Ha ha, có thể có bao nhiêu khó khăn. Triệu Mặc chẳng qua chỉ là vương bà bán dưa tự khen thôi, ai chưa từng nghe qua Tiểu Tinh Tinh, ta không tin cái này nguyên khúc còn có thể khó khăn tới chỗ nào. Tiên nào, Dư Bắc Minh ca ca âm nhạc thiên phú không thấp, Tiểu Tinh Tinh mà thôi, không đáng để lo. Dư Bắc Minh đánh đàn vô cùng tự nhiên, bán ra tới chính là quen thuộc Tiểu Tinh Tinh nhịp điệu. Thực ra, Dư Bắc Minh hành động này là có mục đích. Hắn cái gọi là năm nay mới vừa học đàn dương cầm, chẳng qua chỉ là nói lao thôi. Dư Bắc Minh nói như vậy, một là vì nổi tiếng, hướng mọi người biểu diễn chính mình âm nhạc thiên phú, thứ hai là phơi bày Triệu Mặc trong miệng cái gọi là độ khó cao nguyên khúc. Dù sao liền hắn cái này mới vừa học đàn dương cầm tân thủ liếc mắt nhìn cũng có thể đạn bài hát, vừa có thể khó khăn đi đâu vậy chứ? Không thể chối là, Dư Bắc Minh người này tâm cơ thật nặng vô cùng. Lại sở trệ ám gian. Xem đi, ta cứ nói đi, này nguyên khúc nơi nào khó khăn? Ha ha, Triệu Mặc còn nói rất lợi hại, có cái gì khác nhau? Đang lúc những thứ này đạn mạc phát ra thời điểm, ngoài ý muốn một màn xảy ra. Dư Bắc Minh đạn sai một cái âm, tiếng đàn hơi ngừng. Mọi người không rõ vì sao, rối rít nhìn về Dư Bắc Minh. Chỉ thấy lúc này Dư Bắc Minh nhìn nhạc phổ trọn to cả mắt, phảng phất là bị bàn bạc cho dao động kinh động, hai tay cũng cương ở trên phím đàn. Lúc này, Triệu Mặc hướng hắn đi tới, khẽ cười nói: "Phía sau bộ phận sẽ không đạn sao? Không hội thoại liền đến lượt ta đến đây đi." Triệu Mặc vừa nói ra lời này, mọi người rối rít phản ứng kịp, vô cùng khiếp sợ. Vốn là đàn như vậy thoải mái Dư Bắc Minh lại sẽ không bán. Dư Bắc Minh lúng túng đứng dậy, đem chỗ ngồi nhường cho Triệu Mặc, san chê cười giải thích: "Hay là để cho Triệu Mặc lão sư ngài đến đây đi, ta hôm nay hơi mệt chút, trạng thái không tốt." Dứt lời, Dư Bắc Minh vội vàng hướng chính mình vị trí đi tới. Nhưng là mới vừa ở trước dương cầm mặt ngồi xuống Triệu Mặc, lại hướng hắn rời đi phương hướng nói một câu: "Ừ, ngươi mới vừa học một năm, thủ pháp quả thật còn rất non nớt, lại luyện thêm mấy năm thì tốt rồi." Mới vừa đi mở không mấy bước, Dư Bắc Minh lúc ấy liền lảo đảo một chút, thiếu chút nữa ngã xuống. Lai Sở Trệ ám gian, nhà ta Bắc Minh ca ca mới vừa học đàn dương cầm, hơn nữa lần đầu tiên đạn này thủ ca khúc tử, sẽ không cũng rất bình thường. Chính phải chính phải, chắc là phía sau bàn bạc biến hóa quá nhiều. Bắc Minh ca ca học một năm có thể đạn thành như vậy đã rất khá. Dư Bắc Minh phan rồi rít vì hắn biện giải, nhưng là còn lại các khán giả lại không quan tâm những giải thích này lúc, bọn họ cũng chăm chú nhìn Triệu Mặc. Tất cả mọi người đều hiếu kỳ bài này có thể làm khó Dư Bắc Minh bài hát rốt cuộc là dạng gì độ khó. Chỉ thấy Triệu Mặc đem bàn bạc khép lại, lần này cử động càng là kinh hại không ít người. Rồi sau đó, Triệu Mặc ngón tay liền chậm chạp ở đánh đàn đứng lên. Du dương tiếng đàn truyền ra, vẫn là quen thuộc tiểu tình tinh nhịp điệu. Bất quá mọi người lại cảm thấy nghi ngờ, rõ ràng đều là một cái nhịp điệu, tại sao Triệu Mặc bắn ra tới nếu so với Dư Bắc Minh em thai rất nhiều đây? Chỉ tiếc quen thuộc thư giản nhịp điệu, duy trì vẹn vẹn không tới một phút. Thoáng qua giữa, làm Triệu Mặc ngón tay bắt đầu thật nhanh ở trên phím đàn lúc khiêu vũ, các khán giả rối rít trừng lớn con mắt. Vốn là thư giản nhịp điệu, lúc này đột nhiên trở nên rộn rập, vốn là quen thuộc tiểu tinh tinh nhịp điệu biến mất không thấy gì nữa, lọt vào thai là mới tinh nhịp điệu, không đơn thuần là tiết tấu tăng nhanh, hơn nữa biên khúc trở nên phức tạp, từ Triệu Mặc bận rộn ngón tay bên có thể nhìn ra. Cho dù là không học qua âm nhạc nhân, cũng có thể trong nháy mắt nghe hiểu, lúc này bài hát đem so với trước mở đầu, đã sớm khó hơn rồi số cấp bậc. Nếu như nói thì ra nhịp điệu là chậm chạp đi trước xe ngựa, như vậy hiện tại từ Triệu Mặc đầu ngón tay bắn ra âm phủ, trực tiếp hợp thành một chiếc 8 hang động cơ xe thể thao. Ngoa tạo, này mẹ hắn là tiểu tinh tinh. Càng có vô số người xem không nhịn được tuân ra thô tục. Chương 249, Mặc Chất đặc biến tấu khúc, kinh ngạc đến ngây người chứ danh đàn dương cầm ra. Các khán giả không kịp khiếp sợ. Tiếng đàn tiết tấu lần nữa phát sinh biến hóa. Nghe một chút. Ngoa tạo, hắn đây sao chính là tiểu tinh tinh a? Nhịp điệu lại biến thành tiểu tinh tinh rồi, nhưng là độ khó lại tăng cao rất nhiều. Polyphony, đây là polyphony, ta hiểu được. Đây là biến tấu khúc a. Nhìn Lai Sở Trệ ảm đám người xem bên trong, cũng có học âm nhạc. Thông tục nói, giờ phút này Triệu Mặc, một cái tay đè nén xuống phím đàn, bắn ra là tiểu tinh tinh nhịp điệu, nhưng là một con khác đè nén xuống phím đàn, lại vừa là ngoài ra một cái mới tinh nhịp điệu, hai cái có thể độc lập nhịp điệu đan vào một chỗ, để cho chỉnh thủ khúc có tầng thứ cảm, bộc phát đầy đặn. Cái gọi là biến tấu khúc, là cổ điển nhạc bên trong thường gặp một loại hình thức, thông tục nói, cho một thủ khúc xác lập một cái chủ đề, nhưng sau đó phát sinh một hệ liệt biến hóa, thủ pháp có rất nhiều, có thể là điệu khúc biến tấu, âm hình biến tấu, hòa thanh biến tấu các loại. Lúc này Triệu Mặc trầm tĩnh đang diễn tấu trong trạng thái, ngón tay cùng phím đàn giao dung làm một thể, tựa như cùng hắn thường ngày ca hát một dạng, mỗi một âm phủ đều tựa như từ trong cổ họng hắn phát ra, là như vậy tự nhiên, hoàn toàn ở hắn trường khống chung bên trong. Lại không nói, này nguyên khúc cùng tiểu tinh tinh độ khó chênh lệch bao nhiêu. Chỉ là lúc này Triệu Mặc trình diễn cái trạng thái này, liền sợ ngây người vô số người. Rõ ràng là một thân rộng thùng thình đồ thể thao, ngồi ở trước dương cầm rõ ràng có chút cảm giác không khỏe, nhưng là kèm theo bài này tuyệt vời đàn dương cầm khúc, gần đó là quần áo thể thao, cũng nhân Triệu Mặc đắm chìm mà lộ ra so với tuệ đỏ còn phải hoa lệ ưu nhã. Tiểu Tỉnh Tỉnh đúng là một bài bài hát cũ, nguyên bản là túy lệ lịt lệ sơ ta, ở kiếp trước có hơn 2 thế kỷ tuổi tác. Bài hát này tại sao như bức? Muốn biết rõ bài hát này phổ nhạc, là mô ra làm a. Bài này nhạc thiếu nhi nguyên khúc, cũng chính là từ bây giờ Triệu Mặc trình diễn bài hát bên trong lấy ra một cái đoạn nhịp điệu. Mô ra biến tấu khúc KV265, 12 cái biến tấu, toàn trường thì có 89 phần chung. Triệu Mặc mỗi lần nói tới bài hát này, có thể liên tưởng đến chỉ có luyện đàn luyện đến rút gần ngón tay. Kiếp trước hắn bản có học qua đàn dương cầm, chỉ là này một thủ khúc các bộ phận, liền đủ một cái ban đầu học giả học một hồi lâu rồi. Khó khăn nhất bộ phận, thậm chí yêu cầu 10 cấp tiêu chuẩn. Đang lúc Triệu Mặc đạn đến cái thứ tư biến tấu, tay phải vượt 10 độ trình diễn lúc, tiết mục hiện trường có người ngồi không yên. Mà cái ngồi không yên nhân, chính là trên võ đài, từ một bang nghe rơi vào trong sương mù tiểu bằng hữu bên trong đứng lên nữu nữu. Chỉ thấy nữu nữu nhìn chằm chằm Triệu Mặc phương hướng, thịt núc ních trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy khiếp sợ. Lúc trước ngạo kiều và khinh thường sớm liền không biết rõ vứt xuống bên kia đi. Lại sợ Trệ Ảm Gian. Con bà nó các ngươi nhìn nữu tỷ biểu tình. Nữu tỷ nghe Dư Bắc Minh dạy lúc ca hát sau khi, ánh mắt chính là một đống. Bây giờ các ngươi nhìn nàng nhìn Triệu Mặc là dạng gì biểu tình. Còn nữa, Khắc Tiểu Bằng Hữu tựa hồ cũng không có thể nghe hiểu bài hát này, Nữu tỷ cái phản ứng này rõ ràng cho thấy nghe hiểu. Bây giờ ta rốt cuộc để ý giải Nữu tỷ tại sao khinh thường với chơi đùa những thứ kia ngây thơ trò chơi nhỏ rồi, có loại này tiểu hài, ngươi trực tiếp đưa đi thi vào trường cao đẳng đi. Mặc dù lớn đa số người xem cũng không biết âm nhạc, nhưng là cái gọi là ngoài nghề nhìn náo nhiệt. Bọn họ căn cứ Nữu Nữu phản ứng, lần nữa ý thức được Triệu Mặc bài hát này phi phàm, cùng thời điểm bắt đầu suy đoán Nữu Nữu cái này tiểu hài bối cảnh, rốt cuộc là như thế nào gia đình, có thể đào tạo được như vậy tiểu hài. Một tòa bên trong biệt thự, Thượng Quan Bình mới từ mặt trời không lặn quốc tham gia xong trình diễn chạy về, lão bà càng là thân thiết chuẩn bị xong thức ăn, hắn vừa vào cửa liền giúp hắn cởi áo khoác. Hôm nay thế nào trở về sớm như vậy? Lão bà ôn nhu hỏi thăm, hơn nữa thân thiết ở lão công bên người để lên một đôi dép. Thượng Quan Bình ngáp một cái rồi nói ra, ở bên kia đợi cũng không có ý gì, gặp lại bên trên ta gần đây bị cảm, có một dạ yên ta cũng liền đẩy xuống. Hắn vừa nói, vừa đi về phía bàn ăn chuẩn bị ăn miệng nóng hổi thức ăn nhét đầy cái bao tử, thường thường bay đi toàn thế giới biểu diễn hắn, hay lại là ăn bất quá nước ngoài thức ăn, thích nhất hay lại là thê tử ngón này tài nấu ăn. Đừng hỏi tại sao Thượng Quan Bình lão bà có thể làm được tại hắn lúc vào cửa sau khi giúp hắn cởi quần áo đổi giày, giọng ôn nhu vẫn như thế quan tâm. Muốn biết rõ Thượng Quan Bình công việc thật không đơn giản, đàn dương cầm ra. Hắn là một vị ở trên quốc tế chứ danh đàn dương cầm ra, lúc thời niên thiếu bởi vì ở đánh đàn một cái độ khó vượt qua chứ danh tổ khúc nhạc lúc, bởi vì làm được một tay 8 độ trượt băng nghe thuật mà nổi tiếng. Về phần một điểm này có bao nhiêu khó khăn làm, chỉ có số rất ít đàn dương cầm gia có thể ở nơi này tổ khúc nhạc bên trong hoàn thành một tay tám độ trượt băng nghệ thuật, nói cách khác toàn thế giới cũng không khơi ra tới bao nhiêu cá nhân. Hiện nay, Thượng Quan Bình đàn dương cầm trình độ ở trên quốc tế đã đạt đến top 5. Lúc này đang lúc Thượng Quan Bình ở miệng to nhai thức ăn ngon miệng thời điểm, lão bà nắm máy tính bảng đi tới. "Nữ nhi đi tham gia tiết mục đi, ngươi không nhìn à? Buồn chán tiết mục, có cái gì để mắt?" Thượng Quan Bình nuốt thức ăn, mơ hồ không rõ nói. Lão bà cười nói, "Là cho ngươi nhìn nữ nhi, ai cho ngươi nhìn tiết mục, ngươi thật đúng là không phân rõ chủ thứ. Phòng trưng nữ nhi cũng là theo ngươi, thường thường hướng ta than phiền nói cái kia tiết mục quá ngây thơ buồn chán. Bất quá như đã nói qua, một cái mới học vườn trẻ đại tiểu bằng hữu, không nhìn phim hoạt hình, cả ngày nhìn nhiều chút hơi lớn nhân cũng xem không hiểu phim truyền hình, này có phải hay không là có chút không tốt?" Thượng Quan Bình nuốt vào một miếng cơm, uống một hớp nước sau, lơ đến nói, "Cái này có gì không được, chúng ta cũng không có tận lực đi giáo dục nàng, chỉ có thể nói nàng trải qua âm nhạc hút đúc, thẩm mỹ trình độ đã sớm khác với người thường, đồng thời nhìn sự vật phương thức cũng bất đồng rồi." Nói cũng đúng, một gia bây giờ mới vừa cầm ra nữ nhi, có chút phi phạm chỗ cũng bình thường. Ta ở trong mưa nghe cọp tịn, càng nghe càng bị thương. Vấn đề là ngươi đây là đùa giỡn, nhân gia khuê nữ khả năng mỗi ngày đều là nghe chứ danh đàn dương cầm khúc bạn ngủ, hơn nữa cha còn thế giới là cấp đàn dương cầm gia, ở nơi này không khí hạ, không khác với người thường cũng là một chuyện khó. Ngươi đem thẳng truyền phát ra chứ, ta xem nàng có phải hay không là lại rất buồn chán mà người, nếu như là lời như vậy, lần sau sẽ không để cho nàng đi rồi. Thượng Quan Bình trong lòng vẫn là nhớ mong nữ nhị. Lão bà dùng máy tính bảng mở ra lai sợ trệ ảm. Thượng Quan Bình vốn cho là sẽ thấy giống nữ nhị dị vãng như thế, chán đến chết túi đầu số dày, không nghĩ tới ân vào mí mắt chính là khuê nữ ngỗng đứng thẳng bầy gà, từ một nhóm ngồi tiểu bằng hữu bên trong đứng lên hình ảnh. Nữu nữu làm sao vẫn như vậy không thích sống chung nha. Lão bà có chút nhíu lên liêu mi. Thượng Quan Bình liền vội vàng giơ tay lên, chờ một chút, ngươi đừng lên tiếng. Hắn nghe được tiếng đàn dương cầm. Cổ điển nhạc, hay lại là chưa bao giờ nghe cái loại này. Lúc này rộng rãi trong phòng ăn, Thượng Quan Bình chau mày, bên người thê tử chính là mở ra tình âm kiện đang tò mò đánh giá kêu la om sòm lão công. Toàn bộ trong phòng ăn, chỉ nghe thấy máy tính bảng bên trong truyền ra tiếng đàn dương cầm. Biến tấu khúc. Thượng Quan Bình cau mày, cẩn thận lắng nghe đồng thời, trong miệng lẩm bẩm nói. Nhưng mà mỗi theo một lần biến tấu, trên mặt hắn liền nhiều hơn một phần vẻ kinh ngạc. Hắn xác định, đây chính là hắn chưa từng nghe qua cổ điển nhạc biến tấu khúc. Thượng Quan Bình bởi vì vô cùng giật mình, trong tay đũa cũng chảy xuống, rất tại trên bàn ăn phát ra thanh thúy tiếng vang. Giờ phút này trong mắt của hắn bạo phát ra hưng phấn lại kích động quang. Là ai ở đạn bài hát này? Triệu Mặc hoàn thành cái thứ 12 biên tấu, cuối cùng lấy đại khoảng cách dần dần cường kết thúc trình thủ khúc trình diễn. Lúc thường cựu phút trình diễn, như vậy kết thúc. Hiện trường yên tĩnh không tiếng động, tiểu bằng hưu phần nhiều là trọn to hai tròng mắt nhìn chung quanh, không biết rõ dĩ nhiên. Mà một bên khác người chủ trì, bao gồm Dư Bắc Minh ở bên trong, chính là trọn mắt hốt mồm. Người chủ trì mặc dù không biết nhạc lý kiến thức, nhưng là ít nhất có thể nghe ra bài hát này khẳng định không đơn giản. Mà Dư Bắc Minh loại này bản thân sẽ đàn dương cầm nhân, liền càng không cần phải nói. Hắn trọn to hai tròng mắt, hai cái con ngươi tử giống như mặt trược bên trong hai ống như thế cũng mau ra đây, ngoài mặt đờ đẫn đến, kỳ thực tâm lý sớm liền bắt đầu hướng về phía Triệu Mặc một hồi gầm thét. Ta tờ mở chính là cùng ngươi chọc một chút nhạc thiếu nhỉ, ngươi xuất ra loại này bài hát là ý gì hả? Không chơi nổi liền đừng đùa, thảo. Lúc này Dư Bắc Minh, tâm lý khỏi phải nói có nhiều nhất chứng. Hắn cũng cảm giác là hai cái tiểu hài tử đang đánh náo, chơi đùa nóng nảy phía kia không chỉ có kêu phụ huynh, còn để cho phụ huynh dẫn tới một khẩu AK-47 toàn bộ súng trường tự động. Chơi thì chơi, nháo thì nháo, động bất động ném đầu đạn hạt nhân là mấy cái ý tứ. Lúc này, đứng ở một đám tiểu hài trung gian Nữu Nữu, đang diễn tấu sau khi kết thúc, thẳng hướng Triệu Mặc đi tới. Đang lúc mọi người nhìn soi mói, Nữu Nữu đem trên tay tiểu hồng hoa dán giấy dính vào trên người Triệu Mặc, thịt núc ních khuôn mặt nhỏ nhắn dùng một phần nghiêm túc biểu tình nói với Triệu Mặc: "Ngươi đạn rất khá, cùng ba ba của ta như thế tốt." Lai Sở Trệ Ảm gian người xem đều sợ ngây người. Sinh thời, rốt cuộc thấy Nữu tỷ đưa ra trong tay tiểu hồng tốn. "Nữu tỷ đây là công nhận Triệu Mặc nữa à? Lại nói Nữu tỷ lời này là ý gì, cùng ba hắn ngon giống vậy? Ba hắn là đàn dương cầm lão sư sao?" Sau đó trải qua Triệu Mặc trường học, những người bạn nhỏ cũng coi là học được tiểu tình tình, hơn nữa hoàn mỹ song ca một cái lên. Sau đó cũng không có bao nhiêu nội dung, nhạc thiếu nhi nhạc viên bản kỳ tiết mục cũng liền lai Sở Trệ Ảm xong rồi. Lúc này trên mạng còn không có võ tổ, bởi vì các khán giả chỉ là biết rõ Triệu Mặc trình diễn một cái thủ rất như bức bài hát, nhưng là lại không hiểu này thủ ca khúc tử rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Càng có vô số Dư Bắc Minh fan chạy đến ở Mỹ. Triệu Mặc trình diễn như bức thì thế nào? Sáng tác một bài rất lợi hại bài hát, sau đó đoạn chọn một đoạn đơn giản nhất nhịp điệu, làm thành nhạc thiếu nhi, là có thể chứng minh bài này nhạc thiếu nhi rất lợi hại phải không? Tiểu Tỉnh Tinh không bằng dưới mặt trăng thải hồng chính là sự thật. Hơn nữa, Triệu Mặc bài hát này vừa có thể ngưu bức đi nơi nào? Dư Bắc Minh fan đều là loại này lên tiếng. Lúc này Dư Bắc Minh nhìn thấy đám này nao tàn fan phát ra loại này bình luận, cũng sắp khóc. Đám này dừng bức fan, chẳng nhẽ liền không thấy hắn ở tiết mục bên trong đợi Triệu Mặc trình diễn hết này thủ ca khúc từ sau, cũng không dám cùng Triệu Mặc nhìn nhau sao? Chỉ tiếc hắn lựa chọn đám này cơm vòng fan, liền nhất định sẽ gặp phải cản trở. Nhưng mà đem chuyện này đẩy về phía cao triều, là một cái lăng bác. Ở Lai Sở Trệ Ảm kết thúc buổi tối hôm đó, chứ danh đàn dương cầm gia Thượng Quan Bình phát một cái lăng bác. Xin hỏi ngài có thể cho ta một cái phương thức liên lạc ấy ư, hoặc là âm thầm ta có thể tới cùng ngài thấy một mặt sao? Triệu Mặc. Chương 250, Thượng Quan Bình, gặp nhau đó là duyên, bái riêng biệt tử không quá phận chứ. Thượng Quan Bình những lời này, trực tiếp để cho lãng bác nổ tung. Không cần khoa phổ đi, Thượng Quan Bình thân phận của lão sư mọi người cũng biết đi. Biết là biết rõ, nhưng là hắn đột nhiên liên lạc Triệu Mặc là mấy cái ý tứ? các ngươi không thấy tối nay một chương trình tiết mục live sở trẻ à mấy ư? Triệu Mặc hiện trường đánh đàn rồi Tiểu Tinh Tinh đàn dương cầm nguyên khúc. Ta không thấy, nhưng là Tiểu Tinh Tinh có cái gì nhưu? Ta là học âm nhạc, còn có thể nghe không hiểu sao? Vân vân, ta đi trước nghe một chút. Tin tức này đã thủ tiêu. Thượng Quan Bình là một cái đàn dương cầm gia, mặc dù danh, nhưng là gần như không thế nào xuất hiện ở trong vòng giải trí, cho nên ở bên trong ngu cũng không có cái gì fan, nhiệt độ tự nhiên cũng thấp. Nhưng là ngay tại Triệu Mặc trình diễn ra Tiểu Tinh Tinh nguyên khúc sau, Thượng Quan Bình lại đột nhiên tìm tới cửa. Chuyện này nhiệt độ cũng không nhỏ rồi. Mà vừa mới đi lên Triệu Mặc một hồi rêu cợt cùng xem thường Dư Bắc Minh fan, lúc này bỗng nhiên ý thức được sự tình nghiêm trọng tính. Tiểu Tinh Tinh nguyên khúc có thể lợi hại đi nơi nào? Có thể lợi hại đến thế giới cấp đàn dương cầm gia tự mình đến liên lạc Triệu Mặc. Lúc này Triệu Mặc đang ở ăn khuya. Mặc dù ăn xong cơm tối, nhưng là tham gia tiết mục dù sao cũng là cái việc chân tay. Kết quả là, xuống tiết mục Triệu Mặc lập tức đem phòng làm việc đoàn người gọi ra ăn khuya, không tới chỉ có Bạch Hạo cùng Vũ Trạch. Các nữ sinh không đến nguyên nhân là sợ mập, bởi vì không có đến tiếp sau này hoạt động bữa ăn khuya, đối với mỗi một nữ sinh xinh đẹp mà nói đều là tội ác. Về phần Dương Thúc, đã trễ thế này, hắn khẳng định cùng Sở Hồng A Di chui chăn nghiên cứu thế nào cho duyệt duyệt tạo đệ đệ muội muội, mới sẽ không theo chân bọn họ chạy ra ngoài chơi. Lúc này Triệu Mặc cùng Bạch Hạo Vũ Trạch đang ngồi ở than nướng trước, một bên uống bia một bên vấn chuối. Tại chỗ ba người, cái nào tài sản không quá ngàn vạn. Nhưng là sự thật chứng minh, ăn khuya hay là ở trên sạp hàng mới có không khí cảm, mới ăn thoải mái. Lúc này Triệu Mặc vén đến sâu thịt nhi chính ăn hỉ, hoàn toàn không biết Lãng Bác bên trên đã bởi vì hắn mà sôi sùng sục. Lúc này Bạch Hạo gặm cánh gà, chân nhắn điện thoại di động. Đột nhiên, chỉ thấy hắn nhướng mày một cái, dương mắt sợ nhìn về phía Triệu Mặc. "Mặc ca, người bên trên Lãng Bác hot sẽ ở đệ nhất." Lúc này Triệu Mặc chính đoan đến ly bia lớn cùng Vu Trạch cùng ly, nghe Bạch Hạo lời nói sau, để ly rượu xuống đồng thời, cố làm thần bí thở dài nói: "Nên tới tổng hội tới." Nhìn Triệu Mặc lần này bộ dáng, Vu Trạch không khỏi cau mày. Hắn ở chỗ này giả trang cái gì? Vừa nói, hắn hướng Bạch Hạo xích tới, định nhìn một chút hot sẽ ở bên trên nội dung. Chứ danh đàn dương cầm ra Thượng Quan Bình đêm khuya liên lạc Triệu Mặc. Vu Trạch đọc lên hot sẽ ở tựa đề rồi, quay đầu nhìn về phía Triệu Mặc, vẫn là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. "Cái quỷ gì? Ngươi tối nay ở cái kia tiết mục đạn cái gì bài hát?" "Chính là Tiểu Tỉnh Tỉnh nguyên khúc ca." Triệu Mặc buông tay một cái, vừa định bán cái chỗ hấp dẫn, kết quả vừa dứt lời, trong túi điện thoại di động liền vang lên. Hắn không nhanh không chậm nắm lên trên bàn khăn giấy lau chùi dính mỡ đông tay, rồi sau đó đưa vào trong túi lấy điện thoại di động ra tiếp rồi điện thoại. "Này, Triệu Mặc, Thượng Quan Bình đã tìm người liên lạc với ta bên này rồi, nói muốn cùng ngươi thấy một mặt, hỏi ngươi ngày mai có rảnh rỗi hay không." Gọi điện thoại tới là Long Đan Nhi, nói xong chính sự, nàng cũng không nhịn được hiếu kỳ hỏi: "Ngươi mới vừa rồi ở tiết mục bên trong rốt cuộc làm cái gì?" "Chính là bắn một thủ khúc thôi, khả năng Thượng Quan Bình lão sư cảm thấy cũng không tệ lắm phải không?" Triệu Mặc lại lên ha ha. Dù sao hắn không thể nào trực tiếp nói cho Long Đan Nhi cùng Vũ Trạch, hắn trình diễn một cái thủ có thể khiếp sợ đến cổ điện giới dương cầm biến tấu khúc chứ. Cái thế giới này không có mô ra, chỉ có thể dựa vào Mặc Chất đặc xuất thủ. Ngay kế, có liên quan Triệu Mặc hot sẽ ập như cũ thuộc về Lãng Bác hot sẽ ập bảng đệ nhất. Nguyên nhân là ngoại trừ Thượng Quan Bình, vô số có liên quan cổ điện nhạc nhân sĩ cũng thỉnh cầu Triệu Mặc phương thức liên lạc hàng ngũ. Kinh đô cổ điện vui sướng danh người nghiên cứu kiêm kinh đô âm nhạc đại học giáo thụ, xin hỏi Triệu Mặc lão sư cũng có thể cho ta một cái phương thức liên lạc sao? Triệu Mặc, kinh đô cổ điện nhạc hiệp hội, xảy ra chuyện gì? Triệu Mặc lão sư, ta cũng phải Triệu Mặc. Ngoại trừ Thượng Quan Bình, vô số cùng âm nhạc có liên quan nhân sĩ gọi Triệu Mặc phương thức, đều chỉ muốn ở phía sau suýt thêm một lão sư. Một người gọi như vậy, người có thể nói hắn là khách sáo tôn trọng nhân, có thể là một đám quyền uy nhân sĩ gọi như vậy, liền làm người ta suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ rồi. Nhưng mà ở những người khác khổ nổi khắp nơi hỏi thăm Triệu Mặc phương thức liên lạc lúc, Thượng Quan Bình đã trực tiếp tuyến đến tìm Triệu Mặc gián gián. Triệu Mặc bị buộc dậy sớm, đi tới phòng cà phê làm đội chủ nhà tiếp đãi đàn dương cầm ra Thượng Quan Bình. Hắn nguyên vốn cho là mình cũng thức dậy đủ sớm, nhưng là không nghĩ tới phòng cà phê thời điểm, Thượng Quan Bình đã ngồi ở bên trong. Thấy Triệu Mặc, Thượng Quan Bình vội vàng đứng dậy nên đón. Chào ngươi, ngươi chính là Triệu Mặc lão sư chứ?" Triệu Mặc không nghĩ tới vị này chứ danh đàn dương cầm ra, lại vừa lên tới liền đối với hắn tôn trọng kéo căng, là thật là có chút an kinh động, liền vội vàng khiêm tốn nói: "Đừng đừng, Thượng Quan lão sư, ngươi kêu ta Triệu Mặc liền có thể." Đối phương so với niên kỷ của hắn đại, hơn nữa còn là thế giới top 5 đàn dương cầm ra, kêu lão sư hắn thật là đảm đương không nổi. "Vậy dạng này, hai anh em ta tuổi tác cũng không kém bao nhiêu, ngươi quản ta tên là ca, ta quản ngươi kêu đệ." Thượng Quan Bình vẻ mặt tươi cười, vừa nói liền leo lên Triệu Mặc bả vai, cực kỳ nhiệt tình. Triệu Mặc mí mắt chực nhảy. Hắn vốn cho là những thứ này nghệ thuật gia đều là lạnh lẽo cô quản gồm thâu đến ưu nhã nhân sĩ, không nghĩ tới vừa lên tới liền kéo hắn như vậy tục khí làm quen. Hai người ở bàn cà phê cạnh ngồi xuống. "Mặc dù ta rất ít nghe ca nhạc, nhưng là Mặc đệ bài hát của ngươi ta còn là thường thường nghe lặc, không nghĩ tới ngươi còn trẻ như vậy là có thể sáng tác ra nhiều như vậy tác phẩm ưu tú, thật là tài hoa hơn người a." Tưởng tượng lạnh lẽo cô quản nghệ thuật gia, trên thực tế cũng cùng tục nhân như thế, gặp mặt không thiếu được thổi phồng cùng khách sáo. Triệu Mặc cũng biết rõ Thượng Quan Bình chuyến này mục đích, kết quả là từ trong túi sách lấy ra biến tấu khúc khúc phổ, để lên bàn, cười nói: "Thượng Quan ca, ngươi tìm đến ta là vì cái này đi." "Lời này có ý gì? Ta chủ yếu là muốn nhận thức một chút ngươi vị này tài hoa hơn người ca sĩ." Thượng Quan Bình có chút nhăn đầu lông mày, giọng nghiêm túc vì hiểu lầm hắn Triệu Mặc thật sự giải thích. Nhưng là hắn lúc nói chuyện, tay còn chưa tự kiểm chế sở về phía rồi khúc phổ, bất động thần sắc đem rời đến tự thân trước mặt. Rồi sau đó, không quên nghiêm trang nói: "Bất quá ta đối với ngươi tối hôm qua đạn bài hát, hay lại là cảm thấy rất hứng thú." Những lời này quá độ sau, Thượng Quan Bình đã hai mắt sáng lên lật ra khúc phổ. Triệu Mặc thật sự là sắp không nhịn nổi rồi. Như vậy cái này Thượng Quan Bình có thể như vậy trêu chọc. là thật là phá vỡ hắn trong tâm khảm nghệ thuật gia hình tượng. Quả nhiên lại ưu tú nghệ thuật gia cũng là người. Lúc này Thượng Quan Bình nhìn khúc phổ, mỗi nhìn xong một cái biên tấu, tâm lý cũng bởi vì kinh ngạc mà run rẩy xuống. Mặc dù hắn tối hôm qua nhìn hồi lâu Lai Sở Trệ Ảm thả về, cũng nghe được khúc phổ, có thể lúc này là thấy khúc phổ bộ mặt thật, vẫn là không nhịn được khiếp sợ. Xem xong 12 cái biến tấu, Thượng Quan Bình tâm tình đã kích động đến khó có thể dùng lời diễn tả được. Cuối cùng, hắn dùng lực trầm thở ra một hơi, dương mắt nhìn hướng Triệu Mặc. "Mặc đệ, ca ca ta có một vấn đề, cái này biến tấu khúc là ngươi tác phẩm không?" Đợi Triệu Mặc nhẹ nhàng gật đầu sau, Thượng Quan Bình trong tròng mắt bạo phát ra kích động cùng hưng phấn quang. Người bình thường rất khó tưởng tượng, một bài mới tinh ưu tú cổ điển nhạc tác phẩm, đối với những người trình diễn mà nói, là biết bao kinh hỉ. Đánh so sánh, tựu giống với là sinh vật nhà khảo cổ học, ở rừng rậm nguyên thủy bên trong phát hiện một con còn sống sợ long hậu, sẽ trực tiếp hưng phấn điên mất. Thượng Quan Bình nhìn về phía ánh mắt của Triệu Mặc cũng phát sinh biến hóa, phảng phất là phát hiện một món trí bảo một loại. "Mặc đệ, cũng chớ có để ý, chủ yếu là hôm nay ta đối với ngươi mới gặp mà như đã quen từ lâu, gặp nhau đó là duyên, như vậy đi, chúng ta bái riêng biệt tử." Chương 251, toàn thế giới đàn dương cầm ra tể tụ Hạ Quốc. Lúc này Triệu Mặc nghe trước mặt Thượng Quan Bình muốn kéo chính mình kết nghĩa anh em, là thật là đại ngã tầm mắt, thậm chí cũng sặc ra tiếng. "Khu, gặp nhau đó là duyên." Rồi một cái kết nghĩa anh em lý do. "Ngươi nha, nghệ thuật gia ưu nhã cùng hành vi thường ngày đây." Thượng Quan Bình có lẽ là ý thức được chính mình vô cùng thất thố, liền vội vàng nghiêm túc, làm hết sức lộ ra chẳng phải vô cùng kích động. "Mặc đệ a, ngươi bài hát này, tả thực ở quá tốt." Vừa nói, hắn tầm mắt ở trong quán cà phê tìm kiếm. Đợi hắn tìm được một nhà đàn dương cầm sau, lại hướng Triệu Mặc hỏi dò. "Bây giờ ta có thể đạn đạn bài hát này sao?" Tuy nói là hỏi Triệu Mặc ý kiến, nhưng là trong tay nắm thật chặt bản bạc căn bản cũng chưa có muốn để xuống ý tứ. Thấy Thượng Quan Bình như thế khẩn cấp, Triệu Mặc cũng gật đầu một cái. Lại nói hắn cũng muốn biết một chút về vị này thế giới cấp đàn dương cầm người trình diễn hiện trường. Lấy được sau khi cho phép, Thượng Quan Bình lập tức đứng dậy mang theo khúc phổ hướng phòng cà phê đàn dương cầm đi tới. Bởi vì rất sớm, trong quán cà phê cũng không có còn lại khách nhân. Có lẽ là người phục vụ sớm liền biết nhị vị thân phận, lại có lẽ là thượng. Quan Bình lúc tới sau khi liền chào hỏi. Tiệm cà phê người phục vụ một mực cầm điện thoại di động lặng lẽ quay chụp, cũng không có tiên lên quay dậy. Chỉ thấy Thượng Quan Bình ở trước dương cầm ngồi xuống, trầm thở ra một hơi, nhìn lên trước mặt khúc phổ, thon dài ngón tay đặt ở trên phím đàn, đơn giản thử âm sau, đánh đàn mà bắt đầu. Không lâu lắm, ở một bên Triệu Mặc, nghe dễ nghe tiếng đàn, không khỏi gật đầu liên tục. Không thể không nói, Thượng Quan Bình trình độ sát thực không phải thổi ra. Đối mặt xa lạ bài hát, cũng có thể trình diễn được nước chảy mây trôi, không chỉ không có va chạm, thậm chí còn có chính mình đặc biệt phong cách. Triệu Mặc không khỏi không thừa nhận, trước mặc dù ăn vô số bao con động, đàn dương cầm trình độ tăng vọt, nhưng liền trước mắt hắn trình độ, cùng Thượng Quan Bình chênh lệch có thể không phải một điểm nửa điểm. Điểm này rất dễ hiểu, dù sao ưu tú lưu hành âm nhạc tác từ tác khúc nhân, không nhất định ca hát thêm hay. Một là nhạc sĩ, một là người trình diễn. Đại khái ở 8 sau 9 phút, trình thủ biến tấu khúc diễn dịch liền kết thúc. Thượng Quan Bình ngồi ở đàn dương cầm kiện, trầm thở ra một hơi, đôi mắt không rời khúc phổ, thật sâu cảm thụ bài hát này tuyệt vời. 333. Triệu Mặc cùng nơi quẩy ba người phục vụ cũng vỗ tay. Nhưng mà ngay tại lúc này, phòng cà phê cửa vị trí lại đột nhiên đột ngột vang lên một đạo tiếng vỗ tay. Theo tới còn có tiếng cười cởi mở. Bên trên rộng rãi, N được thủy bằng cũng không tệ lắm. Cái gì kỳ quái khẩu âm? Triệu Mặc quay đầu nhìn về phía phòng cà phê cửa, lại không có chú ý tới lúc này Thượng Quan Bình đột nhiên thần sắc căng thẳng. Chỉ thấy đứng ở cửa một vị tóc vàng mắt xanh người ngoại quốc, lúc này chính có chút hăng hái nhìn chằm chằm Thượng Quan Bình. Người này ánh mắt dường như lại có chút nghi ngẫm, Triệu Mặc cũng ở trong đó thấy được ngạ mạn. Thượng Quan Phẩm lúc này đứng lên, nhìn cái này người ngoại quốc, trong mắt lộ ra một vẻ địch ý, nhăn đầu lông mày. "William, sao ngươi lại tới đây?" Hắn một đường đi tới, không biết có phải hay không là cố ý, vừa vặn ngăn ở trước người Triệu Mặc. Tên là William nam nhân, cũng đúng lúc ngáp một cái, hơi lộ ra mệt mỏi nói: "A cáp, ta ngồi 8 giờ máy bay, mới vừa rồi bài hát thật không tệ." Vừa nói, hắn chú ý tới Thượng Quan Bình sau lưng Triệu Mặc, nhẹ nhàng cười một tiếng, đi tới. "Ngươi chính là Triệu Mặc đi, giới thiệu một chút, ta tên là William, cũng là một gã đàn dương cầm người trình diễn." "Ân, nói như vậy khả năng không đủ chính xác, ngươi có thể cho là ta là một gã so với Thượng Quan Bình còn phải ưu tú đàn dương cầm người trình diễn." William mỉm cười hướng Triệu Mặc đưa tay ra, mặc dù ngựa khi ôn hòa, nhưng là lời nói này lại phi thường cuồng vọng. Lúc này Triệu Mặc còn chưa biết hiện trường tình trạng, mơ hồ cùng cái này William nắm tay. "Đồ chơi này là kia ca đáp nô ra." "William." Thượng Quan Bình trầm giọng. "Hả? Ngượng ngùng, ta thân ái Thượng Quan, nói như vậy mặc dù sẽ thương tổn đến ngươi tự ái." William liền vội vàng cố làm áy náy nở nụ cười, vỗ một cái Thượng Quan Bình bả vai tỏ vẻ an ủi, đồng thời cười nói: "Nhưng là ta là to 4, ngươi là to 5." Những lời này vừa ra, Triệu Mặc trong nháy mắt đồng tử có rút nhanh. Hắn nghĩ tới, trên cái thế giới này, thật có cái gọi là vị lì ám thế giới cấp đàn dương cầm người trình diễn, đến từ một cái có vô số vân ý thảo hòa phong xe quốc gia. Nơi đó mặc dù sản xuất nhiều đi dây cùng điện tử vũ khúc, nhưng là từ một vị tên là William đàn dương cầm ra đột nhiên xuất hiện sau, trực tiếp kéo theo chỉnh cái quốc gia cổ điện nhạc phát triển. Thế giới to 4, chắc hẳn liền trước mặt là vị này rồi. Khó trách như thế ngạo mạn. Ngươi là làm sao tìm được như tới? Thượng Quan Bình đối với William đến tự nhiên phải không thoải mái, nhưng giờ phút này là còn thật tò mò hắn là cái gì tinh chuẩn tìm tới mình và Triệu Mặc chỗ vị trí. William buông tay một cái, cười nói: "Nơi này có một bài ưu tú bài hát ở kêu gọi ta, ta tự nhiên làm theo đã tới rồi." Hắn mới sẽ không nói cho Thượng Quan Bình, bởi vì quá trình có chút chật vật, bị hư hỏng hắn thân sĩ hình tượng. Giờ phút này, William nhìn về Triệu Mặc, con mắt màu xanh lam bộc phát ra cùng lúc trước Thượng Quan Bình như thế khát vọng, lại không giống với Thượng Quan Bình chuyển, trực tiếp nói thẳng vào vấn đề nói: Triệu Mặc, chúng ta tới nói một chút bản quyền hợp tác đi. William, ngươi muốn làm rõ ràng, là ta tới trước. Thượng Quan Bình không nhịn được lên tiếng kháng nghị. William cũng không để ý tới một bên cau mày Thượng Quan Bình, phi thường tự tin hướng về phía Triệu Mặc nói. Triệu Mặc, ta biết rõ ngươi là một vị rất ưu tú nhạc sĩ, nhưng là ngươi muốn biết rõ, ta so với Thượng Quan Bình ưu tú, đem ngươi bài hát này độc nhất bản quyền trao quyền ta nhất định có thể giúp ngươi phát dương quang đại. Không đợi Triệu Mặc đáp lời, một bên Thượng Quan Bình hừ lạnh, còn độc nhất, ngươi khẩu vị thật đúng là lớn. Chẳng lẽ ngươi không phải như vậy muốn sao? William lộ ra nghiền ngẫm nụ cười. Hai cái thế giới cấp đàn dương cầm người trình diễn, đều là nghệ thuật gia, giờ phút này đối mặt lại kích phát ra nồng nặc mùi thuốc súng. Lúc này Triệu Mặc đại khái cũng có thể đoán được mặt vị trí thứ hai ý tưởng. Giống như bọn họ những thứ này đàn dương cầm người trình diễn, cùng ca sĩ môn như thế, yêu cầu ra chuyên tập, mở diễn tấu hội. Nhưng là duy nhất khác nhau chính là, bọn họ không thể tự kiểm chế viết bài hát, hoặc là viết ra cũng không có biện pháp cùng mấy trăm năm trước nhạc sĩ tác phẩm so sánh. Nói như vậy, đàn dương cầm ra một phần chuyên tập, sử dụng đều là trăm năm trước cổ điển nhạc khúc. Nhiều nhất trải qua một chút xíu soạn lại. Chương 252, toàn thế giới đàn dương cầm ra tể tụ hạ quốc 2. Tuy nói đàn dương cầm các nhà dùng bài hát phần lớn đều giống nhau, nhưng là mỗi một người trình diễn đối với bài hát hiệu bất đồng, diễn dịch thủ pháp bất đồng, đưa đến cuối cùng liền hiện ra hiệu quả cũng bất đồng. Có thể nói đám này thế giới đàn dương cầm những người trình diễn cũng ôm một nhóm kinh điển bài hát, so với ai khác đàn tốt. Nhưng là bây giờ vấn đề tới, Triệu Mặc mang đến một bài mới tinh bài hát. Vô luận Thượng Quan Bình hay lại là William, bài hát này cùng bọn họ tiếp xúc những kinh điển đó cổ điển nhạc khúc tất nhiên bất phân cao thấp, thậm chí thả ở trong đó còn có thể gọi là ưu tú làm. Như vậy chân chính làm người ta kích động chuyện sẽ tới. Dĩ vãng bọn họ trình diễn bài hát đều là mấy trăm năm trước lão cổ hủ, càng không có bản quyền nói một câu, gần đó là dùng cho buôn bán chuyên tập, cũng không cần lấy được bản quyền trao quyền, nhiều nhất là hướng mỗi nhiều chút cổ điển nhạc bảo vệ hiệp hội nộp một chút tiền thôi. Đương nhiên, cũng có cận đại bài hát bản quyền nắm ở đem tác giả đời sau hoặc là một ít quan phương trong tổ chức, bất quá chỉ là số rất ít. Nhưng là giống như Triệu Mặc loại này nguyên sang tân khúc, chính là một người khác khái niệm. Nếu như không có lấy được Triệu Mặc trao quyền, đừng nói bỏ vào trong album, dù là ở mang theo buôn bán tính chất trường hợp trình diễn đều là phạm pháp. Thượng Quan Bình chạy nhanh như vậy tới gặp Triệu Mặc, chính là vì bắt được bài hát trao quyền. William nói không sai, nếu như là độc nhất, vậy thì càng tốt. Dĩ vãng những thứ kia bài hát đều là mọi người dùng chung, bây giờ đi ra một thủ khúc có thể bị độc nhất nắm giữ, đối với một thế giới cấp đàn dương cầm người trình diễn sức dụ dỗ là rất lớn. Bỏ vào trong album, thao tác thích đáng lời nói, thậm chí có thể để cho Thượng Quan Bình cùng William địa vị và nổi danh thế giới độ nâng cao một bước, này cũng là bọn hắn đổ xô vào nguyên nhân. William, cho nên ngươi bây giờ là muốn cùng ta cãi nhau sao? Ha ha, chỉ là cãi nhau sợ rằng không có thể giải quyết vấn đề, ngươi gần đây có tập thể hình sao? Hiện trường mùi thuốc súng càng ngày càng đậm. Chờ một chút. Triệu Mặc mau đánh đoạn hai người xúc lực. Nếu như không phải hắn lập tức cắt đứt lời nói, trước mặt hai vị này tiếp theo đại khái là phải dùng nhấn thần hung ác đối mặt, sau đó cái chán đến chung một chỗ bắt đầu không ngừng nói dọa, không người kinh sợ lời nói, bước kế tiếp chính là sắn tay áo mở ra rồi. Thế nào có loại bang phái phong? Đương nhiên cũng có thể là Triệu Mặc phim ngoại quốc nhìn rồi. Bất quá bất kể nói thế nào, hai vị thế giới cấp đàn dương cầm gian nếu là ở nơi này đánh một trận lời nói, đừng nói hot sẽ ập rồi, sợ là muốn trực tiếp trước tin tức lớn, đồng thời làm người trong cuộc hắn cũng phải đem mặt ném sạch. Có lời thật tốt nói. Triệu Mặc làm hết sức chấn an hai cái này nghệ thuật gia tâm tình. Hai người đối mặt, ánh mắt đều đủ ác liệt đủ kiên định, ai cũng không chịu nhượng bộ. Lại rằng qua hồi lâu, William chợt trầm giọng nhắc nhở. Thượng quan, ta không thể không nhắc nhở ngươi, lại như vậy mang xuống, Sophie ạ các nàng mấy tên khốn kiếp kia cũng muốn chạy đến rồi. Nghe vậy Thượng Quan Bình lâm vào trầm tư. Suy nghĩ sau một hồi hắn, nhìn về phía William, dò xét tính ném ra hai chữ, hợp tác. William gật đầu một cái. Triệu Mặc còn không có làm rõ ràng hai người này rốt cuộc là ý gì. Nhưng là một giây kế tiếp, hai người tầm mắt rồi rít tụ tập đến trên người hắn rồi. Triệu Mặc nhất thời run một cái. Hai người này nam nhân ánh mắt thật là đáng sợ. Lúc này hắn giống như bị liệp ưng đợi theo con mồi. Các ngươi muốn làm gì? Triệu Mặc cảnh giác nhìn hai người, không khỏi lui về phía sau một bước. Chỉ thấy Thượng Quan Bình cùng William không nói hai câu, trực tiếp đem Triệu Mặc nhấc lên, sau đó lôi kéo hướng phòng cà phê ngoại đi. Vì này, hai người không để ý Triệu Mặc kêu lên, cho tới khi hắn lôi ra, nhét vào một chiếc xe sang trọng bên trong. Như thế thô lỗ hành vi, trực tiếp sợ ngây người trong quán cà phê người phục vụ. Hai vị này chắc chắn đều là làm nghệ thuật, mà không phải lăn lộn trên đường. Thế nào thủ pháp như vậy thành thạo? Cho đến đi ra phòng cà phê, William cùng Thượng Quan Bình đều còn ở cãi vã. Ta hiểu được, William, ngươi có phải hay không là nhìn lén ta buổi sáng phát động thái, theo xác định vị trí đi tìm tới. Vô sỉ kẻ nhìn trộm. Thân sĩ chuyện, có thể tính dình coi sao? Làm truyền thông tuân ra tin tức, các nơi trên thế giới đỉnh cấp người trình diễn, lúc này cũng hướng thần bí Đông Phương nước lớn tiến tới lúc, tất cả mọi người đều cảm thấy kinh ngạc. Nhất là biết được bọn họ lần này tới mục tiêu, lại là một thủ khúc lúc, càng làm cho nhân ngoác mồm kinh ngạc. Hạ Quốc đám bạn trên mạng từ lúc ban đầu lời nói không có mạch lạc, đến bây giờ còn là đầu óc mơ hồ. Triệu Mặc rốt cuộc viết một bài cái dạng gì bài hát, lại dùm lên động tĩnh lớn như vậy. Có sao nói vậy, ta là học âm nhạc, bài hát này rất mạnh, lao sư của ta nói bây giờ toàn bộ cổ điển nhạc giới đều bắt đầu sôi trào. Kia bây giờ Triệu Mặc chẳng phải là muốn hồng đến trên quốc tế đi? Kia đảo cũng không phải, chỉ nói là sẽ để cho Triệu Mặc tên xuất hiện ở cổ điển nhạc giới, vang dội một lần vẫn là không có vấn đề, dù sao hắn đàn dương cầm trình độ vẫn là không được, bất quá liền soạn nhạc lợi hại một điểm này mà nói, hay lại là đủ đám kia những người trình diễn vì cấp hắn độc nhất mà đánh bể đầu chảy máu. Triệu Mặc là ai? Quảng trường múa người dẫn đường, trung lão niên trong lòng người thịt, lưu hành âm nhạc tân nhân vương, vô luận là biên khúc hay lại là viết lời, cũng cực kỳ lợi hại. Nhưng là ai cũng sẽ không nghĩ tới, này vị đại ca lại sẽ không có chuyện gì móc ra một bài cổ điển nhạc biên tấu khúc. Triệu Mặc thể sắc và tinh thần mệt mỏi về đến nhà. Phòng làm việc hắn là không dám đi, ngăn đẩy phóng viên cùng tới muốn trao quyền những người trình diễn. Mới vừa rồi hắn bị Thượng Quan Bình cùng William bắt cóc đến một nhà tư phòng quán ăn, sống sờ sờ ở nơi nào đợi hơn 4 giờ. Đương nhiên, đi ra tiền đề phải là hắn đồng ý trao quyền. Hai người khá có một loại ngươi không cho ta trao quyền, ta liền cho ngươi quan phòng tối nhỏ tư thế. Triệu Mặc cuối cùng xác định một cái phương án, đó chính là bài hát này trước cho Thượng Quan Bình dùng. Chủ yếu là Thượng Quan Bình dùng một phen đả động rồi hắn. Ở nơi này chúng ta, đàn dương cầm là bọn nhỏ xếp hạng thứ nhất sau giờ làm việc yêu thích tuyển hạng, nhưng là cổ điển nhạc một trận đàn dương cầm âm nhạc hội lại không bán được phiếu. Lời nói này rất là trâm trọng. Hạ quốc đàn dương cầm không khí yêu cầu được cứu vớt, chuyện này yêu cầu Thượng Quan Bình cũng không thể rời bỏ Triệu Mặc. Mặc dù Thượng Quan Bình có tư tâm, nhưng là có đại nghĩa. Hướng về phía một điểm này, Triệu Mặc nguyện ý cho hắn trao quyền, thu phân chia cũng không cao, để cho hắn trước độc nhất sử dụng làm ra một album. Chương 253, Triệu Mặc chuyên tập cùng Khả Hân cha mẹ tới Mado. Đương nhiên làm như vậy cũng là vì bán cho Thượng Quan Bình một cái ân huệ. Ha ha ha. Như vậy hắn cũng liền ngượng ngùng từ chối ngày sau quay chụp MV chuyện. Triệu Mặc vốn là tính toán đợi Thượng Quan Bình làm ra chuyên tập sau, mở lại thả bài hát này trao quyền, đưa tiền liền trao quyền, nhưng là ở William mãnh liệt yêu cầu, vì vậy kéo dài đến William lại làm ra một album sau, mở lại thả trao quyền. Vốn là Triệu Mặc không có ý định để ý tới William thiếu gia, nhưng là không biết sao William thiếu gia thân gia hảo môn, ba chữ, không thiếu tiền. Hắn đơn thuần vì danh. Vì bắt được bài hát này ưu tiên trao quyền, hắn thậm chí nguyện ý đem chuyên tập lợi nhuận nhường cho Triệu Mặc. Khu. Triệu Mặc bị hắn chân thành đả động rồi. Đúng rồi, bởi vì bài hát này còn chưa kịp đặt tên, Triệu Mặc tại chỗ cho hắn lấy một tên, Triệu Mặc biến đấu. 001. So sánh với mấy cái thế kỷ trước những nhạc sĩ đó, Triệu Mặc đã coi như là lương tâm, một lần trao quyền chính là chỉnh thủ khúc. Muốn biết có nhạc sĩ hát tâm, cũng không thể nói hát tâm, chỉ có thể nói là vô cùng buôn bán đầu não, một cái chủ đề làm thành nhiều biến tấu, một cái biên tấu một cái biên tấu bán. Triệu Mặc nếu là đem Triệu Mặc biến tấu, 001 này 12 cái biến tấu mở ra ra bán. Liên như vậy, phương diện này nghiệp vụ còn chưa đủ thành thục, tạm thời trước hết để cho Thượng Quan Bình cùng William dùng đi. Chủ yếu là hắn liền muốn chuẩn bị bài hát thu thập một chút dư bất minh, ai biết rõ giải tỏa rồi tiểu tình tình sau, còn có thể giải tỏa nguyên bản biến tấu khúc, thuận tay làm, bất quá giá cả nhưng là cực kỳ đắt tiền. Kết quả ai biết rõ bài này biến tấu khúc lại có thể dùm lên động tĩnh lớn như vậy. Đối ba tiếp vương tạc chuyện, hắn đã không phải lần thứ nhất làm. Về phần dư Bắc Minh hiện trạng, hắn đã lười quản. Một cái dựa vào lưu lượng còn sống nghệ sĩ, một khi mất đi lưu lượng, chỉ có thể chờ đợi chết. Tuy nói chuyện này là bởi vì hắn mà ra, nhưng là trước mắt, bao gồm tương lai một đoạn thời gian, đợi Thượng Quan Bình cùng William lần lượt tuyên bố có liên quan Triệu Mặc biến tấu. Không không một tin tức, quốc nội lưu lượng cũng sẽ không bao giờ chiếu cố dư Bắc Minh. Hơn nữa dư Bắc Minh cũng bị fan cắn trả, bởi vì fan cực kỳ não tàn bình luận, để cho hắn chiêu đen vô số, người đi đường duyên trên căn bản là bôi sâu xong rồi. Dựa vào đồn thổi lên mới có thể còn sống nghệ sĩ, cuối cùng có lật xe ngày. Triệu Mặc chỉ bất quá giúp hắn tăng nhanh sự nghiệp còn thừa lại tuổi thọ tiến trình. Về phần Tiểu Tinh Tinh nhét vào tiểu học âm nhạc tài liệu giảng dạy chuyện, phòng trường đã nâng lên án. Đối với làm chuyên tập chuyện, Triệu Mặc thực ra cũng có dự định. Biến tấu khúc chuyện này đi ra sau này, hắn danh tiếng hoàn toàn tăng mạnh. Nhưng là quan có danh tiếng còn không được. Ở nhạc đàn, một album lượng tiêu thụ đủ để chứng minh hết thảy. Bạch Kim chuyên tập, Kim Cương chuyên tập. Triệu Mặc cho là mình trước mắt có năng lực khống chế rồi. Tuy nói fan đều là trung lão niên nhân, nhưng là đám này trung lão niên nhân tiêu phí năng lực hắn cũng thấy được. Hồ ẩn nữa điện ảnh quá mấy tháng liền muốn mở máy, chiếu phim trước còn cần nhất bút rất lớn tuyên truyền phát hành phí, đem tuyên truyền phát hành thành phẩm cùng phòng bán vé trực tiếp thành tỷ lệ nối kết. Muốn biết rõ đại thoại Tây Du kiếp trước phòng bán vé nhưng là nát xuống, mặc dù nhiều năm sau này bộ phim này bị những người hái mộ bưng xưng là kinh điển, nhưng là cũng không cách nào thay đổi lúc ấy thất bại sự thật. Hơn nữa Triệu Mặc cho là mình cùng Vương Việt cộng lại cũng nhất định đạo qua được tính ra, chỉ nói là lao phim tân bá, đặc hiệu loại sẽ tinh tiên một chút, vô ly đầu hài kịch có thể không phải đơn giản là có thể bắt chước được tới. Bất quá hết thảy đều là ân số. Triệu Mặc thực ra cũng biết rõ làm sao tăng lên phần thắng, chỉ bất quá yêu cầu kinh doanh cường độ lại sẽ đề cao thật lớn tuyên truyền phát hành thành phẩm. Hắn vì thế cũng không khỏi không ra một album tới gom góp vốn. Vì một bộ phim điện ảnh, thật đúng là muốn móc sạch của cải rồi. Ngày nào sáng sớm, Triệu Mặc cả lơ phất pho ngậm bánh bao đi tới phòng làm việc. Ai biết rõ môn vừa mới đẩy ra, Tần Khả Hân liền tiến lên đón. "Tiểu Triệu, thế nào?" Triệu Mặc cho là xảy ra chuyện gì, liền vội vàng tháo xuống trong miệng bánh bao thịt. Ai biết rõ Tần Khả Hân đi vòng qua phía sau hắn, đẩy hắn hướng phòng làm việc đi. Đi vào lại nói, Triệu Mặc rơi vào trong sương mù cùng Tần Khả Hân vào phòng làm việc. Hắn hai cái giải quyết hết bánh bao thịt, uống một hớp nước, rồi sau đó chuẩn bị nghe một chút Tần Khả Hân muốn nói cái gì. Ai biết rõ Tần Khả Hân đột nhiên nhăn nhó, túi đầu, bấu ngón tay, tựa hồ là một món rất khó vì tình sự tình. "Tiểu Tần, rốt cuộc thế nào? Có lời ngươi trực tiếp cùng ta nói, hai ta ngươi còn chủ trừ cái gì?" Triệu Mặc buộc phát cảm thấy kỳ quái rồi. "Tiểu Triệu, chính là cái kia." "Cái kia? Ba mẹ ta bọn họ hai ngày nữa muốn tới Ma Đô nhìn ta một chút." Tần Khả Hân túi đầu ấp a ấp úng nói. "Nguyên lai là chuyện này a, ta còn tưởng rằng là chuyện gì đây." Triệu Mặc xem thường, chuyện này hắn nhớ Tần Khả Hân đã sớm đề cập tới, cười nói: "Ta đây đi để cho Danny cho ngươi đem mấy ngày nay công việc đẩy, đến thời điểm ngươi cứ việc đi bồi bồi thúc thúc Gazi." "Nha, đúng rồi, thúc thúc Gazi không phải nói muốn gặp một lần ta sao? Đến thời điểm ta đem hết thẻ an bài xong, xin bọn họ ăn một bữa cơm." Triệu Mặc đột nhiên nghĩ tới. Tần Khả Hân lần trước còn giống như nói qua, thúc thúc Gazi muốn gặp một lần hắn làm ông chủ này, tựa hồ là như vậy mới có thể an tâm nữ nhỉ ở nơi này hắn công việc. mà hắn và Tiểu Tần quan tâm cũng không chỉ là ông chủ cùng nhân viên, làm đội chủ nhà tiếp đãi một chút thúc thúc Aji cũng là phải. Như loại này xin nghỉ chuyện, ngươi ngượng ngùng cùng Danny nói, cứ việc cùng ta nói, đừng như vậy nữa nhăn nhó. Triệu Mặc cười, thập phần cương chịu xoa xoa Tần Khả Hân đầu nhỏ. Trong phòng làm việc, hắn là thuộc đối Tiểu Tần tốt nhất. Bạch Hạo muốn xin nghỉ, đề nghị lăn xa điểm, không mệt mỏi trước khi chết không cần mời giả. Tiểu Tần muốn xin nghỉ, tuy tiện mời, dù là nói muốn về nhà chơi đùa mấy tháng trở lại, Triệu Mặc cũng sẽ vui vẻ đáp ứng. Hắn suy nghĩ cùng chính thường lão bản bất đồng, lại không phải hy vọng nào Tần Khả Hân ở công việc của hắn trong phòng giúp hắn kiếm bao nhiêu tiền. Theo Triệu Mặc, Tần Khả Hân có thể đợi tại hắn tạo dựng lên chỗ trú bên trong mau mau nhạc nhạc ở trong vòng giải trí công việc cũng đã rất khá. Về phần thành tích, hắn có là biện pháp giải quyết. Về phần tại sao đối Tiểu Tần tốt như vậy, như vậy muốn kéo tới thần tượng sáng tạo doanh Tiểu Tần đối với hắn trợ giúp, không có chuyện gì, ta đây phải ngươi và Danny nói. Nào nặn xong rồi Tiểu Tần đầu, Triệu Mặc liền chuẩn bị đi ra cửa tìm Long Danny, nhưng là mới vừa đi hai bước, tay lại bị Tần Khả Hân cho kéo lại, không phải như vậy. Triệu Mặc quay đầu, nghi ngờ nhìn về phía Tần Khả Hân. Kia là nguyên nhân gì? Tần Khả Hân cúi đầu, yếu ớt nói, "Tiểu Triệu, ta trước xuất ra một cái nói dối." Đen ngẩng đầu lên, nhìn ta, khắc lao cúi đầu. Triệu Mặc không thể không đưa tay đi giúp Tần Khả Hân điều chỉnh tư thái, hai tay lôi kéo khuôn mặt nàng hướng lên ký thác, không quên phê bình. Luôn cúi đầu làm gì, cô gái lão như vậy đều phải lưng cụ rồi. Về phần Tần Khả Hân mới vừa rồi trong miệng cái gọi là nói dối, hắn càng là một chút đều không để ý. Tần Khả Hân có thể phạm lỗi gì? Ai biết rõ Tần Khả Hân bị Triệu Mặc cố định đầu nhỏ, không có biện pháp cúi đầu, hơn nữa cùng Triệu Mặc đối mặt, lại nói không ra lời. Ngoan ngoãn, nhìn ta nói, cái gì lời nói dối đáng giá ngươi như vậy thẹn thùng? Ta cũng sẽ không trách ngươi. Ở Triệu Mặc kiên nhận hùng âm thanh hạ, Tần Khả Hân cũng coi là cố lấy dũng khí. Ta lừa gạt ba mẹ ta nói ngươi là bạn trai ta. Triệu Mặc nhất thời ngẩn ra. Hắn nhíu mày, không đợi Tần Khả Hân mặt hiện lên mắc cỡ đỏ bừng, nắm nàng mềm mại núp ních gương mặt kéo một cái. Ngươi nói cái gì? Ô ô. Tần Khả Hân đều nhanh mắc cỡ chết được, bên hai đều tại nóng lên, liền vội vàng muốn cúi đầu, nhưng là lại bị Triệu Mặc nâng lên đầu nhỏ, không cho phép nàng cúi đầu. Kết quả là, nàng lúc này mới giải thích. Rất sớm trước, ba mẹ ta nói không yên tâm ta ở nơi này người công việc, nói sợ ngươi sẽ hại ta, ta liền lừa bọn họ ngươi là bạn trai ta, mới sẽ không hại ta, sau đó cứ như vậy. Nói xong lời nói này, Tần Khả Hân mắc cỏ đỏ bừng mặt. Tiểu cô nương nhíu môi, giống như là làm sai chuyện một dạng bộ dáng vừa đáng thương cực kỳ. Hai giây sau, ha ha, ta làm là chuyện gì đây? Triệu Mặc ngược lại nở nụ cười, lần nữa đưa tay bốc lên Tần Khả Hân mềm mại núp ních gương mặt. Tiểu Tần ngươi liền bởi vì chuyện này quấn quýt nửa ngày sao? Ha ha, ngươi cũng vô cùng đáng yêu. Chương 254, Tần phụ Triệu Mặc. Ta càng thích hợp kỳ. Ngoài phi trường, ta và ngươi nói, nhân gia nói thế nào cũng là Khả Hân bạn trai, hơn nữa lâu như vậy tới nay cũng đem Khả Hân chiếu cố rất tốt, nếu như ngươi dám cho nhân gia vây sát mặt, tiếp theo một tháng ngươi liền ôm ghế salon đi ngủ đi. Mỹ phụ thẳng đứng liêu mi, hướng về phía bên người người đàn ông trung niên cảnh cáo nói, ngủ ghế salon, tựa như có lẽ đã là lớn nhất trừng phạt thủ đoạn. Người đàn ông trung niên nghe vậy bĩu môi một cái, không rất cao hứng. Hai người chính là Tần Khả Hân cha mẹ. Trầm mặc mấy giây, Tần phụ hay lại là quật cường đưa ra ý nghĩ của mình. Ngươi liền nghe Khả Hân ở trong điện thoại khen hắn, nếu là hắn thật đối Khả Hân được, ta nơi nào sẽ cho hắn vây sát mặt. Ta lại không phải nữ nhi nô, thế nào cũng phải cùng con rể có thù oán, hơn nữa chúng ta lần này là tới khảo sát, còn không được kết quả trước, ta khuyên ngươi có thể đừng như vậy sớm kết luận. Tần Mẫu nghe vậy, chẳng thèm ngó tới cười khẽ. Ha ha, ngược lại ta là đối này cái con rể hài lòng rất, tướng mạo đẹp trai, tài hoa hơn người, tuổi trẻ tài cao, loại này ưu chất thanh niên, cũng chỉ có một ít đại thúc trung niên mới tính chua nhân ra chứ. Tần phụ nghe câu nói này, nhất thời không vui, dựng râu trợn mắt nói, ngươi là nói ta ở chỗ hắn? Chẳng nhẽ không phải sao? Ngươi đang ở đây nhân ra cái tuổi này, sợ rằng vẫn còn ở ven đường sắp xếp hàng vỉa hè đi, ngươi chính là chua nhân gia Triệu Mặc so với ngươi có bản lĩnh à, nếu không ngươi bằng cái gì như vậy tìm hắn? Ai ai ai, ngươi người này thật là không thể nói lý, không có cách nào cùng ngươi trao đổi. Tần phụ khoát tay lia lịa muốn kết thúc chàng này nói chuyện, không biết là không nói lại hay lại là gãi đúng chỗ ngứa rồi. Ha ha. Tần Mẫu trợn trắng mắt một cái. Thực ra sớm lúc trước, Tần Khả Hân 30 tiết không lúc trở về, lão hai cái liền ý thức được có cái gì không đúng. Mặc dù lần đầu tiên Tần Khả Hân sau khi trở lại, lấy bận rộn công việc làm lý do định lừa bị được, nhưng là không biết sao ở lão hai cái quấn quýt chặt lấy cha hỏi hạ, đã không ngừng khách sáo bên trong, Tần Khả Hân hay lại là lộ ra chân tướng. Lão hai cái phương pháp trái ngược, để cho Tần Khả Hân tối lui ra làng giải trí trở lại ra mắt, kết quả Tần Khả Hân cuối cùng vẫn là bị buộc thừa nhận cùng Triệu Mặc tình yêu. Nguyên thoại đại khái ý tứ chính là Triệu Mặc đem nàng bảo vệ rất tốt, để cho lão hai cái không cần lo lắng nàng ở làng giải trí phát triển. Tần Mẫu lấy được hài lòng câu trả lời, tự nhiên cũng yên lòng, theo như nàng mới vừa nói ra nói, Triệu Mặc chính là kim quy tế. Nhưng là Tần phụ tại chỗ liền sù lông, hận không được vọt tới Ma Đô tới chân thực Triệu Mặc. Theo như hắn dĩ vãng lời nói, con rể chỉ chiêu nhập chế. Ngược lại hắn cũng có tiền, đủ để nuôi Tần Khả Hân cả đời. Tần phụ đối với Tần Khả Hân một mực đợi làng giải trí chuyện này vốn là có ý kiến, chớ nói chi là còn tìm cái trong vòng giải trí bạn trai. Qua đại khái không mấy phút, Tần Mẫu liền nhận được Tần Khả Hân điện thoại. Rất nhanh, một chiếc màu trắng xe con ở đứng lên ven đường Tần phụ Tần Mẫu bên người dừng lại. Triệu Mặc từ chủ chỗ tài xế ngồi đi xuống, Tần Khả Hân chính là từ một bên kia đi xuống. Từ mấy ngày trước Tần Khả Hân cùng Triệu Mặc nói sau chuyện này, Triệu Mặc không chỉ không có cảm thấy kinh ngạc và hoán trách, ngược lại thì cảm thấy Tần Khả Hân rất dễ thương, hơn nữa vui vẻ nguyện ý đáp ứng giúp nàng chuyện này. Mặc dù Triệu Mặc cũng cảm thấy giả trang bạn trai con đường cũ này có chút tục xáo, bất quá hắn đối với mình diễn kỹ hay lại là tràn đầy có tự tin. Này không lập tức phải đóng phim rồi sao, cũng làm như trước thời hạn luyện tay một chút rồi, dù sao đến thời điểm hắn và Tần Khả Hân còn có cảm tình vai diễn. Ngược lại nói xong lời cuối cùng ngược lại là Tần Khả Hân không nhịn được vẻ mặt mắc cỡ đỏ bừng. Bá phụ bá mẫu được, ngượng ngùng chúng ta tới chậm rồi. Triệu Mặc vẻ mặt cười ha hả đi qua, định đi đón trong tay hai người hành lý. Dương hành lý kéo cần ở Tần phụ trong tay, nhưng là hắn cũng không có đưa ra ý tứ. Ngươi chính là Triệu Mặc đi, ai u, ngươi so với trên TV còn phải xoái a. Tần mẫu lúc này vẻ mặt tươi cười nói, đồng thời bất động thanh sắc hướng Tần phụ bên hông đưa tay tới, dùng sức bấm một cái. Tần phụ bị đau, lúc này mới buông ra Dương hành lý. Bá mẫu quá khen. Triệu Mặc thuận thế nhận lấy Dương hành lý, sau đó hướng cốp sau đi tới. Tần Khả Hân cũng vào lúc này lượn quanh đi qua. Mụ mụ, một chút nhào tới Tần mẫu trong ngực. Thần ngoan, cho ta nhìn xem ngươi béo lên không. Kỳ hỉ. Nhìn thân mật hai mẹ con, Tần phụ tâm lý chua xót, muốn nói cái gì, nhưng là lại nhịn trở về. Tần mẫu xoa xoa Tần Khả Hân đầu nhỏ, cười nói, ngươi nhanh cho ngươi ba chào hỏi, hắn đều sắp ghen. Ngươi chớ nói bậy bạn, ta có thể không ghen. Tần phụ lúc này phiết hướng một bên. Tần Khả Hân lúc này mới nhìn về phía cha, nghi ngờ nói, ồ, ba ngươi không phải là không tới sao? Tới Ma Đô chủ ý là Tần mẫu cầm ra, một là muốn nhìn một chút Tần Khả Hân sinh hoạt trạng thái làm việc, thứ hai là gặp một lần tương lai con rể. Vốn là Tần phụ nghe được trước mặt lời nói, còn rất là vui vẻ đi thu thập hành lý, kết quả nghe được còn phải cùng Triệu Mặc gặp mặt, nhất thời liền bỏ gánh không làm, nói cái gì thủy thổ không phục không muốn đi. Bất quá sau đó Tần phụ thấy Tần mẫu thật phải ra ngoài, vẫn là lấy khảo sát Triệu Mặc lý do này theo sau. Tần phụ nghe câu nói này, lúc này quay đầu nhìn về phía Tần Khả Hân. Ta. Kết quả nửa ngày không nói ra được một câu nói, bị ruột thịt nữ nhi sặc một câu, ủy khuất vô cùng. Ai nha ba, cho ngươi lái đùa giỡn, nếu như ngươi không đến ta mới không vui đây. Tần Khả Hân thấy vậy không hề trêu chọc Tần phụ, cập nhả giang hai tay ra định cho hắn một cái đại đại ôm. Cha, quèo to Mado. Tần phụ nghe câu nói này, tâm lý trong nháy mắt thoải mái, nhưng là đối mặt Tần Khả Hân dán, lại khoát tay cự tuyệt, cuối cùng vẫn không quên sệ mặt xuống phê bình. Hai mươi mấy tuổi người, chả thế nào cùng một tiểu hài tử như thế. Tần Khả Hân le lưới một cái. Tần mẫu là ở một bên là thập phần không nói gì lật ra xem thường. Dòng cuối cùng nhân cuối cùng là lên xe. Chiếc này màu trắng xe con là Tần Khả Hân, mua cũng không đắt, hơn 50 vạn, là nàng ở luyện tập sinh thời kỳ Tần phụ cho mua. Mặc dù bây giờ Tần Khả Hân tự có tiền, nhưng là nàng đối với xe tử cũng không có hứng thú, cũng liền vẫn không có đổi. Triệu Mặc, ngươi bây giờ còn chưa mua xe sao? Từ nơi này màu hồng đồ vật bên trong, Tần mẫu liền có thể nhìn ra đây là nữ nhị xe, vì vậy nghi ngờ hỏi. Ngạch, tạm thời còn không có mua, ta trước cho phòng làm việc mua chiếc mấy trăm ngàn xe dùng chung, bình thường liền mò lái chiếc xe kia. Triệu Mặc giải thích. Lời nói này rõ ràng chính là Lâm Trận phát huy hồ biên loạn tạo rồi. Phòng làm việc chiếc xe này cũng mới mua không lâu, bình thường liền Bạch Hạo đem ra mở một cái, bất quá hắn bây giờ phát đạt, cũng chuẩn bị làm hai sang trọng tọa kỳ, xe này sợ là muốn ở cao ốc hạ trong nhà để xe ăn màu xám. Về phần bình thường Triệu Mặc xuất hành, đều là mở Trương Tĩnh Uyển xe a. Chương 255, Tần phụ Triệu Mặc. Ta càng thích Husky 2. Trước Trương Tĩnh Uyển vì hắn để cho hắn không mua xe, đem thả ở biệt thự xe thể thao cũng chuyển đi qua. Xe thể thao đừng nói, Triệu Mặc luôn không khả năng mở chiếc kia tổng tài tới đón nhân đi, kia nhìn một cái chính là nữ nhân lái xe. Tần mẫu nghe vậy, ngược lại là cảm thấy ngoài ý muốn. Ta còn tưởng rằng các ngươi loại người tuổi trẻ này đều thích lái xe sang đây. Triệu Mặc chính là cười nói. Xe mà, công cụ thay đi bộ mà thôi, hào không xe sang trọng cũng không có vấn đề. Nghe lời này, Tần mẫu bị Triệu Mặc như thế chất phát giá trị quan sở kinh ngạc đến, nào ngờ này phía sau chân thực nguyên nhân chỉ bất quá Triệu Mặc quá lười. Lười biếng chiến thắng khoe giàu cùng xa xỉ phẩm mua mớn, bởi vì lười huyễn. Không tệ không tệ. Tần mẫu hướng Triệu Mặc nhìn về phía tán thưởng ánh mắt, rồi sau đó nhìn về phía ngồi ở bên cạnh Tần phụ, ánh mắt kia rất đắc ý, tựa hồ là đang nói, xem ta này con rể phẩm chất biết bao tốt đẹp. Tần phụ chính là xem thường, ngược lại thì nhẹ nhàng tăng hắn một cái, dùng nghiêm túc lại không thể nghi ngờ giọng nói, cái này Triệu Mặc à, thúc thúc ta đâu rồi, lại cảm thấy ngươi cái ý nghĩ này ngược lại mà quá mức ngây thơ, bây giờ ngươi dù sao cũng là phòng làm việc ông chủ, làm lão bản phải có cái làm lão bản dáng vẻ, nam nhân tọa giá yêu cầu xứng đôi địa vị hắn. Xe chăng qua là công cụ thay đi bộ. Lời như vậy xác thực thường thường xuất hiện một ít thành công nhân sĩ trong miệng, nhưng là bọn họ nói lời này thời điểm, cũng không phải là ngồi ở mời đến tài xế ngồi ở xe sang trọng bên trong sao? Tần Mẫu nghe vậy, lúc này do lên liễu mi chọn mắt nhìn Tần phụ liếc mắt. Cái này không thuần thuần trứng gà bên trong chọn xương sao? Bất quá Tần phụ lời này cũng là có đạo lý. Xe chỉ là công cụ thay đi bộ, con người của ta không thích tiền, năng lực so với trình độ học vận trọng yếu, những độc chất này cháo gà không đều là một ít đạt được thành công ông chủ nói ra giả bộ con bê sao? Bọn họ nói lời này thời điểm, cũng không phải là ngồi xe sang trọng, dùng sức kiếm tiền, hơn nữa đem xí nghiệp giáo chiêu toàn bộ đặt ở 985 đại học sao? Bất quá Tần phụ vừa thấy mặt đã đây đối với chuẩn con rể nói lời như vậy, biểu hiện không quá thích hợp. Nghe vậy Triệu Mặc chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng. Bá phụ nói đúng, qua mấy ngày ta đi mua ngay xe. Một câu nói hời hợt liền mang qua. Một lát sau, bên trong xe không khí ngược lại là yên tĩnh lại. Tần Mẫu hung ác trợn mắt nhìn Tần phụ liếc mắt, tựa hồ là trách cứ hắn nói lung tung, kết quả là nàng lại bắt đầu chủ động tìm đề tài. Triệu Mặc à, thả bài hát nghe đi, để cho tiếng sóng như cũ, bình thường ta cũng thường thường nghe ngươi bài hát, ngươi trả lại cho Khả Hân viết nhiều như vậy bài hát, thật đúng là tài hoa hơn người. Cảm ơn bá mẫu khen ngợi. Triệu Mặc cười hoạt động xe dịch tinh không chế bình, mở ra áp thả nổi lên tiếng sóng như cũ. Mẹ, ngươi sẽ không nghe ta ca hát sao? Kế bên người lái Tần Khả Hân lúc này quay đầu đi, nằm úp sấp trên ghế ngồi. Nghe qua. Tần Mẫu qua loa lây lệ nói, hiển nhiên nói chuyện trọng tâm không đặt ở trên người nữ nhỉ. Tần Khả Hân bĩu môi một cái. Đổi thành bình thường, Tần Mẫu bây giờ nhất định là một cái nữ nhi trưởng, một người nữ nhỉ ngắn. Nhưng là bây giờ có Triệu Mặc ở, nàng rõ ràng càng muốn cùng Triệu Mặc trò chuyện, làm hết sức muốn phải đi biết giải Triệu Mặc. Không thể nghi ngờ, đổi thành bất kỳ cha mẹ lúc này đều là như vậy. Bình thường bá phụ nghe cả nhà sao? Lúc này Triệu Mặc đống nhiên hỏi. Tần Mẫu vội vàng cho Tần Phụ nháy mắt, tỏ ý hắn thật dễ nói chuyện. Nhưng là Tần Phụ lại chép miệng một cái, quật cường giữ vững ý nghĩ của mình. Nghe a, bất quá ta không thế nào nghe ngươi, cá nhân ta vẫn tương đối thích nghe Hợp Kỳ. Nói chuyện nói ra rõ ràng cũng có chút không nể mặt mũi rồi. Dù sao ngay trước Triệu Mặc mặt nói thích một vị khác ca sĩ, có thể nói là tính tình thật, cũng có thể nói là tình thương thấp. Nhưng là Tần đời bố thân cũng là làm ăn nhân, có thể tình thương thấp sao? Huống chi đây là đang cùng chuẩn con rể đối thoại. Triệu Mặc phàm là không phải người ngu, là có thể nghe được Tần Phụ ý tứ. Tần Khả Hân vừa định xoay người nói cha mình, tuy nhiên lại bị Triệu Mặc cướp mở miệng trước. Ồ, bá phụ còn thích Hợp Kỳ. Hắn ngược lại là không có một chút bất mãn, lái xe đồng thời còn nhíu mày, tựa hồ cảm thấy càng có ý tứ. Đó là, cái này Hợp Kỳ a, không chỉ có bài hát viết được, hơn nữa không màng danh lợi, nhìn một cái liền là phi thường thành thục chứng chặt nhân, phòng trường tuổi tác lớn hơn các ngươi rất nhiều, không giống các ngươi có chút tuổi trẻ ca sĩ như vậy rộn ràng. Tần Phụ nói một câu đến Hợp Kỳ, đó thật đúng là thao thao bất tuyệt. Nhưng là hắn không có chú ý tới, lúc này ngồi ở vị trí kế bên người lái nữ nhi, chính che miệng cười trộm, rất sợ cười ra tiếng. Chờ Tần Phụ hướng về phía Hợp Kỳ một hồi đại khen đặc khen sau, Triệu Mửa ặc cười nói: "Bá phụ, thực ra ta bí mật cũng nhận biết Hợp Kỳ, niên kỷ của hắn cũng cùng ta không sai biệt lắm." Tần Phụ tại chỗ ngẩn ra, rồi sau đó cười khan hai tiếng, nói tiếp: "Kia người trẻ tuổi này cảnh giới có thể quá cao, cái nào nếu như lão đầu có thể tìm được hắn làm con rể, phòng trừng mặt đều phải cười nở hoa." T. Tần Phụ lời nói còn không có kể xong, bên hông thịt mềm bị hung hăng bóp, nhất thời ngược lại hít một hơi khí lạnh. Không cần phải nói cũng biết rõ chính nghĩa xuất thủ người là Tần Mẫu. Lúc này Tần Mẫu đôi mắt đẹp cũng tròn tròn, cũng là thấy ánh mắt tỏ ý không có hiệu quả, lúc này mới động thủ. Nếu như nàng không ra tay nữa lời nói, Tần Phụ sợ là muốn nói ra càng nghe không chúng lời nói. "Triệu Ma Ca, ngươi đừng nóng giận cáp, ngươi Tần thúc hắn già rồi, bây giờ thỉnh thoảng sẽ có lao niên chứng si ngốc hình." "Ai già rồi, ta mới hơn 50." T. Tần đời bố muốn cãi lại, nhưng là bên hông thịt mềm bị Tần Mẫu chỉnh bấm. Kết quả là, hắn không thể làm gì khác hơn là khép lại miệng, mặc dù rất khó chịu, nhưng cũng chỉ có thể giữ yên lặng. Biểu tình lại là có chút tủi thân. "Ha ha, bá mẫu ngài nói cái gì, ta làm sao sẽ sinh khí? Bá phụ nói không sai, có thể tìm được Hợp Kỳ làm con rể nhân nhất định là trên cái thế giới này sáng suốt nhất cha vợ." Triệu Mặc cười thập phần vui vẻ. Tần Khả Hân cũng đánh hơi được Triệu Mặc trong lời nói có hàm ý, ở một bên cười trộm đến. "Ngươi xem một chút, ta nói không sai tê." Tần Phụ làm phép lần nữa bị cắt đứt. Một lát sau, Triệu Mặc đổi một ca khúc, chính là Vẫn Luôn Yêu Em. Chỉ thấy hắn nói: "Bá phụ, thực ra ta cũng thường thường nghe Hợp Kỳ bài hát, ta cho ngươi hát một bài nghe một chút đi." Tần Phụ lúc này đổi vội vàng hai tay km ở lão bà làm loạt tay, nhanh chóng mở miệng nói: "Không cần phải, ngươi hát không ra hắn thứ mùi đó." Từ trước đến giờ ôn nhu Tần Mẫu, lúc này là thật muốn đánh người, nhưng là không biết sao khí lực tiểu, hai tay bị Tần Phụ áp chế không có cách nào động. Từ trong ánh mắt nàng, đã có thể rõ ràng nhìn ra có chút tức giận, dù sao Tần Phụ này hoa nói thật ra là quá nghe không chúng rồi. Nhưng mà lúc này đây, Triệu Mặc lại đi theo xe tải âm hưởng thả ra âm nhạc, nhẹ nhàng hát lên: "Vốn vung không đi buồn khổ tán không đi." Tần Mẫu vừa định nói xin lỗi, tuy nhiên lại ngây ngẩn. Tần Phụ đam mê nghe Hợp Kỳ bài hát, chuyện này ngược lại là thật, có chuyện gì không có chuyện gì liền phải ở nhà thả một bài, làm Tần Mẫu cũng nghe vô số lần, hết sức quen thuộc Hợp Kỳ thanh âm. Nhưng lúc này nàng nghe được Triệu Mặc một khẩu này lưu loát Việt ngữ, nhất thời cảm thấy vô cùng quen thuộc. Ngay cả một bên Tần Phụ cũng trợn to hai mắt. Hắn trương cái lỗ tai lớn lặp đi lặp lại xác nhận đến. Ồ, thế nào cảm giác âm hưởng bên trong ra tiếng hát, cùng Triệu Mặc trong miệng hát đi ra giống như vậy ạ? Chương 256, Bằng Hữu. Chờ Triệu Mặc hát xong một bài ca hậu, Tần Mẫu nghi ngờ hỏi: "Triệu Mặc, thế nào âm thanh của ngươi cùng Husky giống như vậy?" "Ha ha, phải không? Khả Hân đều nói ta nói Việt ngữ thời điểm cùng Husky rất giống." Triệu Mặc lúc nói chuyện hướng kế bên người lái Tần Khả Hân chớp một lần mắt. "Chính phải, chính phải." Một bên Tần Khả Hân vội vàng đình chỉ cười, gật đầu liên tục phụ họa. Tần Mẫu nhưng vẫn là vẻ mặt hồ nghi. Bao gồm Tần Phụ ở bên trong, hắn là như vậy khóa chân mày, tựa hồ cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Triệu Mặc chở Tần Phụ Tần Mẫu đi tới một biệt thự. Đây chính là lão hai cái sau đó phải ở địa phương. Nhà này ngoài bãi phụ cận biệt thự dĩ nhiên không phải Triệu Mặc mua, là cho mướn. Sở dĩ không mướn một giả nhật tiểu điểm, cũng là vì thuận lợi Tần Khả Hân tới ở phụng bồi Tần Phụ Tần Mẫu, dù là dài hơn nơi lời nói phi thường thuận lợi. Lão hai cái cũng biết rõ Triệu Mặc cùng Tần Khả Hân không có ở chung, cho nên cũng sẽ không đi Triệu Mặc nhà ở. Về phần cái này biệt thự, mặc dù Triệu Mặc mua được, nhưng là hoàn toàn không cần thiết. Một tháng mấy chục ngàn tiền mướn, so sánh bên trên mấy triệu giá cả, hoàn toàn không cần phải tiêu phí nhiều tiền mặt như vậy mua sắm một tòa biệt thự để ở chỗ này ăn màu xám, cho dù là ở lâu dài, mấy triệu cũng đủ cho mướn mấy thập niên. Bất động sản đã qua dã man sinh trưởng thời đại, không thích hợp nữa làm quản lý tài sản sản phẩm mua vào. Hơn nữa bây giờ Triệu Mặc chuẩn bị đóng phim cùng khuyết trương công ty lớn kích thước, cần số lớn tiền mặt lưu, dù là có mua sắm đại biệt thự kế hoạch cũng chỉ có thể đặt ở sau này. Ở biệt thự đem hành lý thả hết sau này, đoàn người lại đi ra cửa chơi đùa. Ma đô thực ra cũng không cái gì thú vị, cái thành phố này vốn là không thích hợp du lịch. Ngoài bãi cảnh đêm cũng chỉ là cho phấn đấu trung thanh niên nhìn, cho bọn hắn tạo một cái xa không thể chạm mục tiêu, dùng để ảo tưởng. Tần Phụ Tần Mẫu cũng là phú quý nhân gia, cái gì cảnh đời không bài kiến. Hơn nữa bọn họ lần này tới mục đích cũng không phải là vì chơi đùa. Cho nên ở Tần Mẫu dưới sự đề nghị, đoàn người quyết định đi công viên đi dạo một vòng, một bên tản bộ vừa trò chuyện thiên. Dọc theo đường đi, Tần Mẫu giống như là còn lại mẹ vợ như thế, hướng về phía Triệu Mặc một hồi hỏi tận gốc, theo hiểu càng sâu, cũng buộc phát hài lòng này cái con rể. Đi dạo trong chốc lát công viên, Tần Mẫu đột nhiên kéo Tần Phụ chậm lại, nói, cho ta vô vô chiếu. Bình thường ngươi không phải là không chụp sao? Tần phụ hai tay cắm vào túi lẩm bẩm một câu, hiển nhiên là không vui. Tần Mậu dĩ nhiên không phải muốn chụp hình, mà là cố ý cho nữ nhi cùng Triệu Mặc lưu một cái đơn độc không gian. Đúng như dự đoán, Tần Khả Hân khi nhìn đến Tần Mậu kéo Tần phụ đi chụp hình lúc, nhất thời hiểu ý, hướng Triệu Mặc đến gần một bước. Bọn họ muốn chụp hình, chúng ta đi phía trước đi. Ừm. Triệu Mặc vừa mới gật đầu, lòng bàn tay lại chui vào một cái mềm mại lạnh như băng tay nhỏ. Hắn quay đầu nhìn về phía Tần Khả Hân, chỉ thấy Khả Hân gương mặt từng đỏ, nam út sấp cái đầu đi bộ đồng thời, nhỏ giọng nói, muốn giả bộ giống như một chút ta, tình nhân đi bộ đều là giáp tay. Tựa hồ là bởi vì xấu hổ, cũng không dám nhìn thẳng Triệu Mặc. Triệu Mặc nhẹ nhàng cười một tiếng, giáp chặt trong tay mềm mại lạnh như băng tay nhỏ, trêu ghẹo nói, vậy ngươi cũng tự nhiên điểm a, nào có tình nhân giáp tay như vậy xấu hổ. Nghe vậy Tần Khả Hân lớn mật ngẩng đầu lên nhìn về Triệu Mặc, trong mắt đẹp tựa hồ có chút xấu hổ, nhưng là để lộ ra hiếu kỳ, dù sao đây là nàng lần đầu tiên cùng Triệu Mặc giáp tay. Thiếu nữ ánh mắt luôn là như trong suốt như nước suối sáng ngời. Đi thôi. Rồi sau đó cũng là ngon ngọt cười, dắt Triệu Mặc đi về phía trước. Tần Mẫu nơi nào có tâm tư chụp hình, nhìn Triệu Mặc cùng Tần Khả Hân càng lúc càng xa bóng người, dùng đuôi trò thuật Tần phụ. Ngươi nhìn hai người bọn họ đi chung với nhau thật đúng là ngọt ngào xứng đôi a. Tần phụ nhưng là cắn răng nghiến lợi. In A Dễ là tỷ hòn xịp cũng dám dắt tay rồi, kết hôn rồi khởi không phải đều phải lên giường. Vừa nói ra lời này, lúc này bị Tần Mẫu đá một cước bắp chân, đau đến hắn nhất thời ngược lại hít một hơi khí lạnh. Tần Mẫu trợn mắt một cái, ngươi cũng không suy nghĩ một chút chính mình trước khi kết hôn cũng làm nhiều chút cái gì. Này không giống nhau chứ sao? Buổi tối ăn cơm vẫn là ở biệt thự. Đạo không phải Triệu Mặc bọn họ tự mình xuống bếp, chỉ cần tiền đúng chỗ, cái gì đều có thể đến cửa phục vụ, chớ nói chỉ là để cho đầu bếp làm một bữa cơm rồi. Ta và ngươi nói, ngươi đợi một hồi cũng đừng rót Triệu Mặc rượu, học những thứ đó làm gì? Trước khi ăn cơm, Tần Mẫu vẫn không quên nhớ kỹ dặn dò Tần phụ chuyện này. Lần đầu gặp mặt liền muốn rót con rể rượu chuyện này, chẳng biết lúc nào đã làm được cả nước thống nhất. Tần phụ nhưng là lạnh rên một tiếng nói, ngươi biết cái gì? Rượu phẩm biết người phẩm, say rượu mới có thể ói chân luôn, tiếp theo ngươi thì nhìn ta đi. Cơm tối rốt cuộc làm xong, người một nhà mới vừa lên bàn ăn cơm. Triệu Mặc, ta và ngươi bà mẫu lần đầu thì tới, cảm tạ ngươi chiêu đãi, bá phụ kính ngươi một ly. Đừng đừng xa cách bá phụ, hẳn ta mời ngươi mới nhiều. Triệu Mặc mới vừa một hơi thở uống nữa một ít chung rượu trắng, ly rượu còn không có để xuống, Tần phụ bưng chai rượu liền đưa tới rồi. Triệu Mặc a, hôm nay lần đầu tiên cách nhìn, đến, ta uống một ly. Triệu Mặc, chúc sau này ngươi âm nhạc sự nghiệp phát triển tạo, uống một ly. Cái gì? Ngươi muốn đóng phim? Đến đến, cái này không được uống một ly cầu chúc ngươi phòng bán vé bán nhiều. Tần Mẫu thấy vậy, không thể làm gì khác hơn là ở một bên than thở. Tần Khả Hân cắn cải xanh, đôi mắt đẹp bởi vì tò mò trừng đại đại, tựa hồ là đang nghi ngờ tại sao luôn luôn không thế nào hay nói Tần phụ, vào lúc này thế nào nhiều lời như vậy. Nửa giờ sau, Triệu Mặc chống giữ cái chán, trên mặt men say khó nén, tựa hồ là thật uống nhiều rồi. Về phần Tần phụ, hắn đã sớm gục xuống bàn rồi, chỉ bất quá còn quật cường giơ ly rượu, mơ hồ tái diễn, đến, uống, tới. Tần Mẫu tháo xuống chén rượu trong tay của hắn, thở dài nói, không thể uống thì đừng uống, ngươi cũng không nhanh được. Tần phụ nghe vậy, lúc này một con sông lên, ngồi thẳng thân thể, đột nhiên nói, ai nói ta không được? Nhưng là một gương mặt giàn mua rõ ràng cũng bởi vì rượu cồn biến đỏ bừng, vẫn còn ở mạnh miệng lên. Thấy Tần Mẫu thật là không nói gì, Tần phụ còn giải thích, hôm nay không có gì không khí, uống không có ý nghĩa. Triệu Mặc, ngươi không phải biết ca hát ấy ư? Đến đến, hát một khúc, người phục vụ, mịt rổ phồn lây tới. Tần Mẫu lúc này đem hắn tay vỗ xuống, trợn mắt nói, cũng say đến nói mê sảng. Ai ngờ nghe vậy Triệu Mặc lại đứng lên, ngắn ngủi dừng lại chốc lát sau, lại hướng đặt ở trên cái giá dùng trang sức đàn guitar đi tới. Tần Mẫu thấy vậy, liền vội vàng khuyên can, Triệu Mặc, ngươi ba phụ hắn lại là uống nhiều rồi, ngươi chớ coi là thật. Nhưng là Triệu Mặc tựa hồ cũng uống nhiều rồi, lảo đảo đi tới ôm lấy đàn guitar. Tần Khả Hân vừa định đi tới đỡ, Triệu Mặc lại trực tiếp ôm đàn guitar ngồi trên mặt đất. Nàng trợn to hai mắt, đi nhanh lên đi qua. Tiểu Triệu, trên đất lạnh, mau dậy. Người phục vụ, cho ta điểm một bài bằng hưu a các bằng hưu a. Uống say Tần phụ như cũ vừa nói mê sảng. Bá phụ, bài hát này khó nghe, ta cho ngươi đổi một bài. Triệu Mặc trầm thở ra một hơi, không để ý Tần Khả Hân khuyên can, bắn lên rồi đàn guitar. Chương 257, bằng hưu 2. Chớ nhìn hắn uống nhiều rồi, nhưng là bắn lên đàn guitar thời điểm, tay lại dị thường ổn. Mấy năm nay, một người, phong cũng quá, mưa cũng đi. Tiếng hát chậm rãi đưa ra. Tần Khả Hân nháy một lần mắt, ý thức được đây cũng là một bài hát mới. Tần Mẫu cũng thật bất ngờ, nàng không nghĩ tới Triệu Mặc ở uống trạng thái say rượu, lại cũng có thể ca hát được tốt như vậy. Cuối cùng cũng có ngộng, cuối cùng cũng có ngươi ở trong lòng. Bằng hữu cả đời cùng đi. Những ngày đó đã không còn. Tần phụ vốn là mơ mơ màng màng lại nằm đi xuống, kết quả nghe được Triệu Mặc hát đến nơi này thời điểm, nhất thời giật mình một cái, trực tiếp ngồi dậy. Bài hát này chính là Chu lão sư nổi danh nhất một ca khúc, bài hát như tên, Bằng hữu. Luận truyền bá độ, bài hát này nhưng là sát điên rồi. Trước nói qua, bản tình ca đơn tôi là 80 sau đi cờ tờ vờ nhất định sẽ điểm hạng mục. Nhưng nếu là cờ tờ vờ trong liền này một bài bằng hữu cũng không có lời nói, kia trên căn bản có thể trực tiếp tuyên bố vỡ nọ. Nhất là ở các nam nhân ăn cơm xong đi cờ tờ vờ bưng lỏng, uống nhiều rượu, cuối cùng một bài áp chủ khúc phần lớn đều là này một bài bằng hữu. Hát đến cuối cùng, đơn ca thay đổi song ca, hát được một bang thiết ca môn môn nhiệt lưu doanh trọng, thậm chí ôm đầu khóc giống. Qua nhiều năm như thế, cháy qua vô số bài hát, nhưng là chỉ có này một bài bằng hữu, một mực bị người nhớ, cũng là mọi người đi cờ tờ vờ ngầm thừa nhận nhất định sẽ điểm khúc mục. Bằng hữu chưa từng cô đơn quá. Một tiếng bằng hữu ngươi sẽ biết, còn có thương, còn có đau. Triệu Mặc giọng nói vốn là tương đối có tư tính, hát bài hát này thời điểm càng là phóng đại ưu thế, mà bài hát này tựa hồ bản nên uống nhiều rồi hát lại lần nữa, không khỏi trở nên còn có mùi vị. Tần Mẫu vốn là nghe nồng nhiệt, lại đột nhiên chú ý tới Tần Phụ ánh mắt sáng quắc, tựa hồ là gặp đặc biệt gì kích động chuyện. Lao Tần ngươi trách, quát ra hảo giác. Tần Mẫu cao mày. Nghe vậy Tần Khả Hân sau cũng tò mò nhìn về Tần Phụ. Hồi lâu đi qua, Tần Phụ mới biệt xuất tới một câu nói. Được, bài hát tốt. Lúc nói chuyện, con ngươi sáng lên. Làm Triệu Mặc sắp lại lần nữa hát đến bộ phận cao trào lúc, Tần Phụ bưng chén rượu lên một cái bực bội. Chỉ thấy hắn mạnh mẽ vỗ bàn, đột nhiên đứng lên, cũng đi theo lớn tiếng hát lên. Bằng hữu cả đời cùng đi, những ngày đó đã không còn. Bài này bằng hữu sở dĩ truyền bá độ kinh người, chịu đủ trung niên nam nhân môn xem trọng, cũng là bởi vì bài hát này cùng với tốt hát. Nói trước ca từ, cùng với dễ thấy lại đơn giản, nhất là bộ phận cao trào, phàm là nghe qua một lần liền không thể quên được. Về phần độ khó, bài hát này căn bản không tồn tại độ khó, cho dù là giọng hát không hoàn toàn nhân, cũng có thể căng giọng làm giống đôi câu. Nhất là uống rượu sau này, tâm tình dâng cao, hát đến độ là một cái không khí. Tần Phụ đột nhiên lên đến như vậy một chút, xem như đem Tần Mẫu làm cho sợ hãi. Người phải chết ta. Tần Mẫu nắm Tần Phụ cánh tay chính là một hồi bóp. Nhưng là ở rượu cồn dưới tác dụng, đối với cái này điểm vật lý công kích, Tần Phụ đã miễn dịch, hoàn toàn không thấy Tần Mẫu tồn tại. Chỉ thấy hắn thiên về một bên rượu, cho dù phía sau bộ phận không biết hát rồi, cũng mị đến con mắt đi theo hát. Rồi một cái nhàn nhã. Tần Phụ, một câu nói, cả đời. Triệu Mặc, cả đời tỉnh, một ly rượu. Sau 5 phút, Triệu Mặc cùng Tần Phụ ngồi chung một chỗ, vốn là uống nhiều rồi bọn họ, hát xong một bài bằng hữu sau, lại độ ngồi đến cùng một chỗ uống rượu. Vì khỏe mạnh nghĩ, Tần Mẫu trực tiếp đem rượu thu lại. Hai người không uống rượu rồi, lại kề vai sát cánh bắt đầu nói chuyện phiếm. Người tên gì? Bá phụ, ta tên là Triệu Mặc. Được không thoải mái tên? A, cái này không trọng yếu, còn ngươi nữa đừng gọi ta bá phụ. Làm gì công việc đây? Nha, quên ngươi là cờ tờ vờ ca hát. Hát tốt như vậy, một năm kiếm bao nhiêu hả? Ca ca cho ngươi đổi một công việc. Không, không cần thay đổi, một năm kiếm một cái đi. 10 ngàn cũng quá ít. 100 triệu. Sẽ khoát lác. Cờ tờ vờ nếu có thể như vậy kiếm tiền, ta đã xóm đi ca hát. Hai người kể vai sát cánh chung một chỗ, câu có không câu có trò chuyện. Uống say nhân, nói chuyện thường thường cùng người bình thường không ở một cái kênh. Có thể cùng uống say người câu thông, vậy khẳng định phải là một người khác uống say nhân. Này hai người còn thật biết điều. Tần Mẫu ở một bên che cái miệng nhỏ nhắn cười khẽ, thuận thế lấy điện thoại di động ra ghi chép xuống này tốt đẹp một màn. Tần Khả Hân cũng cảm thấy thập phần thú vị, vừa định học Tần Mẫu lấy điện thoại di động ra quay video, kết quả lại đột nhiên trợn to đôi mắt đẹp. Ê ê ê, các ngươi không thể kết nghĩa anh em. Tần Khả Hân liền vội vẫy tay, xông lên trước ngăn cản sẽ phải kết nghĩa anh em Triệu Mặc cùng Tần Phụ. Tần Phụ lúc này viện Triệu Mặc bả vai, thấy Tần Khả Hân đi tới, vẻ say trợn con mắt lớn. Ồ, này không phải con gái của ta mà, ngươi thế nào về nhà tới? Tần Khả Hân vừa định tiến lên định đem Tần Phụ leo ở Triệu Mặc trên bả vai cầm trên tay mở. Tần Phụ lại ngăn trở nàng. Ê, nữ nhi, ngươi hiểu chút lễ phép, đến, cùng ngươi Triệu Mặc thúc thúc chào hỏi. Nếu như nói trước còn có thể tốt tốt ca hát Triệu Mặc có 7-8 phần say, như vậy hiện tại hắn men rượu đi lên, say đến đã hoàn toàn. Chỉ thấy hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, mơ hồ nhìn lên trước mặt Tần Khả Hân, đần độn cười một tiếng, rồi sau đó bắt đầu móc túi quần, chất. Cháu gái con ngoan, thúc thúc cho ngươi phát hồng bao. Ai nha? Tần Khả Hân bị tức bực dậm chân. Tần Mẫu cũng đều chọc cười. Cuối cùng, hai nữ nhân đem uống say Triệu Mặc cùng Tần Phụ tách ra. Để cho hai người bọn họ đi về nghỉ hai người còn không vui. Phảng phất là từ cách cái chết khác một dạng, một cái dùng sức kêu ca ca, một cái dùng sức kêu đệ đệ. Bộ dáng so với thân huynh đệ còn thân hơn. Hai người bị lôi ra miệng, lại hát lên rồi bài hát. Bằng hữu cả đòi cùng đi. Tần Mẫu ôm Tần Phụ, nhìn về phía bên kia lôi kéo Triệu Mặc Tần Khả Hân, nói: "Ta đem ngươi cha chuẩn bị trở về phòng, chính ngươi giải quyết Triệu Mặc không thành vấn đề chứ?" "Không thành vấn đề. Bây giờ Triệu Mặc uống nhiều rồi, nhất định là không có cách nào trở về, chỉ có thể ở trong biệt thự ngủ một đêm." Hắn một cái 1m8 đại nam nhân, Tần Khả Hân cũng là phí hết đại kính, mới đem hắn rời trở về phòng. Say đến ngã nhào heo như thế, uống nhiều rượu như vậy làm gì mà. Tần Khả Hân đem Triệu Mặc ném lên giường, xin trước thắt lưng thở phì phò than phiền. Lúc này Triệu Mặc ngửa người lên ngã xuống giường, khí tức vững vàng, tựa như có lẽ đã trầm đã ngủ say. Trầm mặc hồi lâu, nhìn nằm ở trên giường Triệu Mặc, Tần Khả Hân mặt đẹp đột nhiên nổi lên một vệt đỏ ửng. Giờ phút này, Tần Khả Hân bên hai, đột nhiên hồi tưởng lại khuê mật Bạch Lộ thường xuyên nói ngạnh thượng cung mọi việc như thế lời nói. Như vậy thật tốt sao? Tần Khả Hân cắn môi, do dự. Cuối cùng, Tần Khả Hân hít một hơi thật sâu, phảng phất là quyết định, tiến lên giúp Triệu Mặc thay quần áo. Giờ phút này thiếu nữ, gương mặt đã hoàn toàn. Giờ phút này tiểu Tần, đã làm xong đầy đủ chuẩn bị. Chương 258, chim cánh cụt tìm Triệu Mặc ước bài hát. Tần Khả Hân thừa nhận mình lúc đi học thầm mến qua Triệu Mặc, theo thời gian trôi qua, cảm tình cũng theo đó hòa tan. Nhưng là một lần nữa thấy Triệu Mặc thời điểm, nàng hay lại là một lần nữa thất thủ. Nàng thích cái này có trách nhiệm, có tài hoa, quan tâm nhân Triệu Mặc. Bình thường Triệu Mặc ở trong phòng làm việc nhìn rất lười, cái gì cũng không muốn làm, ngoại trừ chơi game chính là ăn quả vặt, thường thường cũng sẽ kể bên Long Đan Ni nói. Nhưng là Tần Khả Hân tâm lý rất rõ ràng, Triệu Mặc nhưng thật ra là bí mật đem hết thảy đều xử lý tốt, mới sẽ như thế bừng lòng. Nếu như nói đi học lúc, chỉ là tiểu hài tử mơ hồ, không hiểu chuyện thầm mến lời nói, như vậy hiện tại, nàng mới thật sự là mê luyến Triệu Mặc. Triệu Mặc từ leo lên thần tượng sáng tạo doanh, đến bây giờ làm hết thảy, Tần Khả Hân đều thấy ở trong mắt. Lúc trước, Vu Trạch bởi vì thân cao bị còn lại luyện tập sinh cười nhạo, Triệu Mặc chỉ ngang ngược giữ lại câu tiếp theo ta muốn mang ngươi vào A tổ, liền dẫn Vu Trạch ở sau đó đánh ra kinh người thành tích. Về phần Bạch Hạo, Triệu Mặc từng tại bữa cơm cũng nói qua giúp hắn lý do. Lý do rất đơn giản, ngươi kêu ta một tiếng Mặc ca, ta nên bảo kê ngươi. Vô luận là bởi vì cảm tình mà thống khổ Dương Thúc, hay hoặc giả là có nhiều năm kẽ hở Bạch Hạo cùng Bạch Lộ. Đến ký Triệu Mặc hành động, hắn tựa hồ bất chi bất giác cứu rỗi rất nhiều rồi nhân. Triệu Mặc có lúc quả thật rất lười, nhưng là trợ giúp bằng hữu lúc, luôn là không chê phiền toái làm cứu trợ. Triệu Mặc thích trợ giúp nhân, đây là không cạnh tranh sự thật, nhưng hắn cũng không phải thánh mẫu, nếu không mà nói, cũng sẽ không để ý tới những thứ kia tới tạo quan hệ luyện tập sinh. Hắn xem người rất chính xác, cho nên mới để cho phòng làm việc bây giờ trở nên như thế tường hòa. Mặc dù trong phòng làm việc có nhiều như vậy nghệ sĩ, nhưng là mọi người vui vẻ hòa thuận, chưa bao giờ sẽ vì phát triển cùng đồng nghiệp đùa bỡn tâm cơ. Vô luận là công việc, còn là sinh hoạt, Triệu Mặc trung quy có thể xử lý rất Tần Khả Hân thích như vậy Triệu Mặc. Nàng thích đợi ở phòng làm việc, cùng Triệu Mặc trải qua mỗi một phút mỗi một giây, dù là Triệu Mặc tránh ở phòng làm việc không ra, có thể đang dùng cơm lúc nhìn hắn gõ má liền có thể. Nàng thích bị Triệu Mặc thân mật gọi là tiểu Tần, thích bị hắn tìm ra manh mối chuẩn bị luồn tóc, thích vui vẻ làm nũng lúc trung quy có một người sẽ đáp lại. Nàng thích ở gặp phải khổ nạn lúc, trung quy có một người giống như là trong phim ảnh anh hùng như thế đứng ra, vì nàng giải quyết sở hữu khó khăn cùng hiểm trở. Này đó là Tần Khả Hân lâu như vậy tới nay, một mực không dám biểu lộ nguyên nhân. Nàng sợ hai biểu lộ đổi lấy là cự tuyệt, mà thôi bên trên tốt đẹp, thông thông cũng sẽ biến mất. Triệu Mặc mơ mơ màng màng mở mắt ra, bởi vì say rượu, vừa tỉnh lại liền cảm giác quay cuồng trời đất, cho đến tê liệt ở giường thượng thanh tỉnh một lúc lâu, lúc này mới tỉnh lại. Lúc này, hắn bỗng nhiên cảm giác được bên người còn có một đống ấm áp vụ vụ đồ vật. Quay đầu nhìn lại, mặc màu hồng quần áo ngủ Tần Khả Hân nằm nghiêng, thân thể mềm mại cuộn thành một đoàn, xốc xếch sợi tóc khoác lên trên gương mặt, bộ dáng có chút dễ thương. Có lẽ là bởi vì Triệu Mặc đứng dậy duyên cớ, chăn vén lên, không khí lạnh lẽo chui vào. Tần Khả Hân liễu mi không khỏi cau lại xúc, miệng viết liêu phiết. Thiếu nữ bên nhan trung quy là tốt đẹp như vậy, nhất là ở mặt mục dưới trạng thái, càng có thể làm cho người ta mang đến mối tình đầu cảm giác, nhưng là Triệu Mặc hoàn toàn không có công phu thưởng thức những thứ này. Hắn trợn to hai mắt. Tối hôm qua cũng xảy ra chuyện gì? Tối hôm qua uống say, hắn cái gì cũng không nhớ. Triệu Mặc đầu tiên là một bước, rồi sau đó cúi đầu nhìn một cái, phát trên người hiện quần áo đảo vẫn tính là hoàn chỉnh, chỉ là áo khoác bị cởi hết rồi. Hô. Cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, Tần Khả Hân mở ra đôi mắt đẹp, nhìn Triệu Mặc, xoa xoa mắt lim dim buồn ngủ đôi mắt đẹp, giọng nói hoa hoa nói: "Ngươi tỉnh rồi?" "Ừm." Triệu Mặc nhẹ nhàng gật đầu. Ngược lại là sau tỉnh lại Tần Khả Hân cảm thấy ngượng ngùng. Nàng bị này Triệu Mặc như vậy một nhìn chăm chú, liền vội vàng kéo chăn, đắp lại mặt đẹp, chỉ chứa ra một đôi con mắt lớn chớp nhìn Triệu Mặc. "Chúng ta thế nào ngủ đến cùng nơi rồi hả?" Triệu Mặc cười gãi đầu một cái. Tần Khả Hân hơi lộ ra oán trách nhíu lên liễu mi: "Còn không phải ngươi tối hôm qua cùng ba ba của ta uống quá nhiều rượu, lần này không thể làm gì khác hơn là ngủ ở biệt thự." "Ta luôn không khả năng cùng ngươi chia phòng ngủ đi." Nói xong lời cuối cùng, Tần Khả Hân rõ ràng có chút ngượng ngùng, nói chuyện đứt quãng, còn nghĩ chăn dâng lên rồi nhấc. "Phải không? Tối hôm qua cảm giác là uống hơi nhiều." Triệu Mặc cái náy cười một tiếng: "Lần sau không muốn uống nhiều rượu như vậy á." Về phần tối hôm qua Triệu Mặc cùng Tần phụ uống nhiều rồi muốn kết nghĩa anh em chuyện, Tần Khả Hân sẽ không nói, đánh chết cũng không nói. Vừa nghĩ tới Triệu Mặc gọi nàng chất nữ nhi tình cảnh, nàng thì phải tức muốn chết. "Ta đây đi trước rửa mặt, ngươi phải ngủ sẽ thấy ngủ một lát nhi đi." Triệu Mặc vỗ một cái Tần Khả Hân đầu nhỏ, đứng dậy xuống giường, sau đó giúp nàng đắp chăn xong. Nói cho đúng, là đưa nàng đắp lại hạ mặt chăn kéo xuống tới. Đợi Triệu Mặc đi vào phòng rửa mặt sau, Tần Khả Hân hai cái chân nhỏ lại ảo não trong chăn đá lung tung một cái thông. Vừa nghĩ tới tối hôm qua chuyện, nàng liền buồn rầu hư rồi. Uống say, căn bản không khả năng chứ sao? Mặt đẹp lại lần nữa leo lên một vệt đỏ ửng, lại trốn vào trong chăn. Hai ngày này, Triệu Mặc cho Tần Khả Hân nghỉ ngơi, cho nên hắn có thể thả lỏng phụng bồi Tần phụ cùng Tần mẫu chơi đùa mấy ngày. Triệu Mặc bởi vì còn làm việc nguyên nhân, cho nên lại không thể một đường đi cùng rồi. Trở lại phòng làm việc thời điểm, Long Đan Nhi tìm tới. "Triệu Mặc, chim cánh cụt bên kia có người liên lạc ngươi, hỏi ngươi có rảnh rỗi hay không, có chuyện muốn cùng ngươi nói." "Ai vậy? Không cùng ngươi nói là chuyện gì sao?" Triệu Mặc cảm thấy nghi ngờ. Lần trước cùng chim cánh cụt có liên lạc thời điểm, hay là ở thần tượng sáng tạo doanh sau đó? Cái kia kỳ lạ từ tổng, hắn đến bây giờ còn ký ức hãy còn mới mẻ. Tuy nói khi đó chim cánh cụt rất muốn ký hắn, nhưng là hắn không đồng ý từ trí cường lúc ấy ý tứ, đại khái là phải đợi Triệu Mặc thành lập phòng làm việc sau ăn một chút thua thiệt, ngược lại trở lại ký hắn. Chỉ bất quá Triệu Mặc từ đó về sau, trực tiếp cất cánh, căn bản không hề cho chim cánh cụt ký hắn cơ hội. Bây giờ chim cánh cụt còn muốn ký hắn, phòng trừng cũng không biết giá tiền. Đến tiếp sau này chim cánh cụt còn muốn độc lập làm một lần ngẫu thống, không biết rõ tại sao lại hủy bỏ, sau đó Hàn Lưu lần đầu gặp hiệu quả, cũng muốn tiến cử bộ phận bán đảo nghệ sĩ, sau đó cũng không có làm thành. Là sĩ Nga âm nhạc người phụ trách, Từ Chí Cường, là nghĩ cùng ngươi ước bài hát, bất quá chi tiết cụ thể ngươi còn phải tự mình cùng hắn đi nói xuống. Long Đan Nhi giải thích. Ước bài hát. Triệu Mặc cảm thấy nghỉ ngò, bất quá không muốn quả là từ tổng ước đến thấy hắn, ngay sau đó cũng là gật đầu một cái. Vậy được, ngươi giúp ta trả lời xuống đi, buổi chiều ta đi cùng hắn thấy một mặt. Chương 259, chim cánh cụt tìm Triệu Mặc ước bài hát 2. Chim cánh cụt trụ sở chính ở Thâm Thành, mặc dù nơi này Ma Đô cũng có chi nhánh công ty, bất quá lưu thủ cũng không phải trọng yếu cao quản. Từ Chí Cường khi lấy được trả lời sau, liền lập tức chạy đến Ma Đô. Buổi chiều, Triệu Mặc đi tới nhà kia xa hoa trà lâu, vẫn là bên trên lần gặp gỡ địa phương. Quen thuộc người phục vụ, quen thuộc cửa bao xương, hết thảy đều là như cũ. Chỉ bất quá lần này đến, song phương thân phận phát sinh biến hóa. Nói cho đúng, chim cánh cụt hay lại là cái kia chim cánh cụt. Chỉ bất quá Triệu Mặc đã không phải ban đầu cái kia ngẫu tống sau khi kết thúc ai cũng nghĩ đến đắn đo tiểu nghệ nhân rồi. "Tiên sinh, mời." Đợi người phục vụ cửa bao xương sau, Triệu Mặc liền thấy được bên trong nhà ngồi Từ tổng. Đối phương thấy hắn là như vậy lập tức lộ ra nụ cười. Triệu Mặc cói giày ra, đi lên sàn gỗ đi vào. Từ tổng buổi chiều khỏe a, ngươi tìm ta có chuyện gì, đáng giá ngài thật xa chạy tới. Triệu Mặc cũng dung đi lên trước ngồi xếp bằng xuống. Ha ha, Triệu Mặc à, thời gian qua đi lâu như vậy không thấy, ngươi biến hóa thật đúng là lớn a. Từ tổng cười nói, đồng thời nâng bình trà lên chủ động cho Triệu Mặc châm trà. Biến hóa xác thực rất lớn. Lần trước gặp mặt là đàm phán quan hệ. Nói cho đúng, là chim cánh cụt tới gõ Triệu Mặc, chỉ bất quá cuối cùng vẫn là giảng hòa rồi. Mà lần này, Triệu Mặc lấy hợp thân phận của tác giả tới, Từ tổng làm ra tư thái dĩ nhiên là không giống nhau. Triệu Mặc nâng chung trà lên nhẹ khẽ nhấp một cái, bắt đầu nói đến chính sự. Từ tổng, nghe nói ngươi tìm ta là nghĩ ước bài hát. Nếu như chỉ là ước bài hát đơn giản như vậy sự tình, trong điện thoại liền có thể nói rõ ràng, căn bản không cần phải ước đến thấy một mặt. Từ tổng có thể chạy xa như vậy tự mình đến thấy Triệu Mặc, chắc hẳn chuyện này cũng không đơn giản như vậy. Sự tình là cái dạng này. Ở Từ tổng giải thích, Triệu Mặc cũng coi là nghe hiểu chuyện này ngọn nguồn. Chim cánh cụt hay lại là không bỏ được Ngẫu Tống tuyển chọn tài năng sự tình, chỉ bất quá trước Ngẫu Tống tổ chức vô cùng thường xuyên, quốc nội luyện tập sinh tài nguyên trên căn bản đều bị tiêu hao hết. Gần đây nội bộ một cái tuyển chọn tài năng đề án thông qua. Ở chim cánh cụt xem ra, lưu lượng nghệ sĩ tuy nhiên kiếm tiền, nhưng là chân chính muốn kéo dài tính phát triển, còn phải là chân chính có thực lực nghệ sĩ. Chim cánh cụt ý tưởng là, lại độc lập tổ chức một cái tuyển chọn tài năng, không làm nội mạc, cũng không làm loẹt loẹt giả kỹ năng. Ghi danh phạm vi ở cả nước, chỉ cần muốn ca hát, vô luận nam nữ, vô luận bề ngoài điều kiện, đều có thể tới tham kiến. Một khi lấy được tốt thứ tự, liền có cơ hội bị chim cánh cụt ký hợp đồng. Đương nhiên, không ký chim cánh cụt cũng được, chỉ bất quá cần phải ký kết một hệ liệt hợp tác hiệp nghị, dù sao cũng là từ cái tiết mục này đi ra ngoài, chim cánh cụt cũng không thể thua thiệt. Trong đó lệnh Triệu Mặc cảm thấy có ý tứ là, chim cánh cụt nói lên trận đấu phương thức thật thực cứng hạch. Có thể ca khúc cọ vỡ lại, nhưng là ca khúc cọ vỡ lại không thể giống như nguyên hát như thế đạt được tăng thêm, cũng liền nói, chim cánh cụt khích lệ nguyên sang người mới bên trên cái tiết mục này. Này là bảo vệ nguyên sang ca sĩ một loại phương pháp. Không nghĩ tới các ngươi lại như vậy có ý tưởng. Triệu Mặc nghe chuyện này, còn thật cao hứng. Loại này hạt cỏ trận đấu phương thức, không thể nghi ngờ sẽ cho Hán ngữ nhạc đàn chuyển vận chân tài thực học nhân tài. Mặc dù chim cánh cụt làm như vậy cũng là vì nhà mình phát triển, nhưng là cũng cùng Triệu Mặc ở trình độ nào đó đạt tới phương hướng chiến lược nhất trí. Chủ yếu vẫn là ngươi ảnh hưởng quá lớn a, trong tay ngươi vẫn lạc lưu lượng nghệ sĩ có bao nhiêu? Từ tổng nửa đùa nửa thật trêu ghẹo nói, có bao nhiêu? Tựa hồ Triệu Mặc như vậy cùng nhau đi tới, thật tiêu diệt không ít lưu lượng nghệ sĩ. Lưu lượng nghệ sĩ gần như gặp một cái chết một người, hoàn toàn không có bất kỳ sức đề kháng. Cũng là bọn hắn không có bản lĩnh thật sự, cái gọi là lưu lượng chỉ là kiếm tiền lúc một tầng gọn gàng xinh đẹp áo khoác, gỡ ra áo khoác, sở hữu chân thực đồ sẽ bại lộ ra. Triệu Mặc nhẹ nhàng cười một tiếng, nhàn nhạt nói, lưu lượng nghệ sĩ, trọng ở một cái lưu lượng, đem vô cùng coi trọng trên mạng dư luận đi tới ảnh hưởng, một khi tuân giá hắc liệu hoặc là phong bình hạ xuống, trừ phi tiêu phí đại công phu đi tẩy trắng, cơ hồ không có xoay ngược lại đường sống. Vô luận là diễn viên hay lại là ca sĩ, chỉ cần có công phu thật, dù là bởi vì dư luận phong bình thiếu chút nữa, chỉ cần diễn kỹ được, bài hát thật tốt, như cũ có một chỗ ngồi, sẽ bị những người hái mộ công nhận. Triệu Mặc chính là một cái rất tốt ví dụ. Hắn mấy lần bị đen, mấy lần cũng có thể lần nữa đoạt lại dư luận phương hướng, cũng là dựa vào chân tài thực học tác phẩm. Chim cánh cụt muốn tiên quân làng giải trí, từ bọn họ tối sở trường bài hát tấn công, át phải cũng phải nắm giữ một bang thực lực ca sĩ. Nhưng là bây giờ cơ hồ không có cái gì ca sĩ có thể cho bọn hắn nào, cho nên cũng chỉ có thể thông qua chọn tú phương thức tới chọn nhân tiến hành nuôi dưỡng. Thấy Triệu Mặc như thế có hứng thú, Từ tổng cũng rốt cục thì nói ra trước chuyên này mục đích tới. Chúng ta tưởng tượng là, cái tiết mục này trận chung kết khen thưởng, chính là đạt được một bài ngươi viết bài hát, bản quyền yêu cầu là chim cánh cụt cùng ngươi chia đều, chúng thưởng người bị đánh dấu thành nguyên hát. Nghe vậy Triệu Mặc có chút ngoài ý muốn, ngay sau đó cười nói, Từ tổng sợ rằng không biết, ta viết rất nhiều bài hát, bản quyền vẫn là giữ tại ta trong tay mình, vô luận là cùng Túy Giang Hồ ước bài hát, hay hoặc là cho Trương Thiên Hậu ước bài hát, cũng là như thế. Bản quyền chuyện này, đối với một cái nguyên sang mà nói, là một kiện thập phần chuyện trọng yếu. Triệu Mặc coi trọng không chỉ là bản quyền mang đến kéo dài có lợi, quan trọng hơn là nắm giữ bản quyền nguyên sang, mới thật sự là nắm giữ tôn nghiêm nguyên sang. Ca đàn lại không phải chưa từng xảy ra loại chuyện này, nguyên sang ca sĩ có một ngày lại không thể biểu diễn bài hát của tự mình, nguyên nhân là bản quyền bán cho công ty. Nếu như không phải được sinh hoạt vội vã, cơ hồ không có một cái nguyên sang ca sĩ sẽ đem ca khúc sở hữu bản quyền cũng xuất ra đi bán xuống. Chuyện này chúng ta biết rõ, nhưng bài hát này là cả tiết mục hài hước, sẽ ăn đến rất nhiều đến từ tiết mục nhiệt độ. Chúng ta duy nhất mua đức ngươi chắc chắn sẽ không đồng ý, cho nên chỉ có thể nói lên loại biện pháp này. Cho chim cánh cụt lưu một bộ phận bản quyền, cũng coi là cho chúng ta lưu một chút cảm giác an toàn. Một cái xí nghiệp lớn yêu cầu cảm giác an toàn. Triệu Mặc nghe nói như vậy thiếu chút nữa đem trong miệng nước trà phun ra ngoài. Đối diện Từ tổng thấy vậy, cũng là hắc hắc không ngừng cười. Hắn quả nhiên là da mặt đủ dày, lại có thể mặt không chân thật đáng tin nói ra những lời này. Triệu Mặc trầm thở ra một hơi sau, rơi vào trầm mặc. Tựa hồ cũng không hài lòng chim cánh cụt như vậy hợp tác pháp. Thấy vậy, Từ tổng chờ một lát, lúc này mới nói tiếp. Thực ra chúng ta cho ngươi cung cấp một cái điều kiện. Đúng như dự đoán, cái này cáo già thật là dụng tâm hiểm ác. Điều kiện đều phải một cái thả. Triệu Mặc chợt nhớ tới lần trước, đối phương lấy trước ra cấp độ D hợp đồng dò xét, mắt thấy thái độ mình cương quyết mới thả ra cấp độ S hợp đồng. Triệu Mặc đối Từ tổng lộ số xóm liền biết rồi, cho nên ngay từ đầu liền bày ra cưỡng ép thái độ, tránh cho hắn lại kéo ra muốn làm thịt chính mình. Trận đấu cuối cùng, ngươi có thể vô điều kiện ký đi một người nghệ sĩ, cái này nghệ sĩ không cần cùng chim cánh cụt ký kết bất kỳ hợp tác hiệp nghị. Ồ, nghe được cái này nhi, Triệu Mặc nhất thời hứng thú. Bây giờ hắn muốn mở rộng phòng làm việc, gia tăng dưới cờ nghệ sĩ là mấu chốt. Chim cánh cụt phòng trừng cũng là cảm giác được một điểm này, mới đưa ra điều kiện như vậy đi cám dỗ Triệu Mặc. Triệu Mặc đông nhiên cười một tiếng, nhìn Từ tổng, nghiền ngẫm nói, ta đây có một vấn đề, nếu như ta muốn ký đi hạng nhất, kia chuyện này lại tính thế nào đây? Chương 260, tối thân thiết tiểu áo đông, cảm tạ đại kiếm hào đại ca. Nghe thấy lời ấy, Từ tổng cười một tiếng, nói: "Nếu như ngươi nhìn chúng hạng nhất, dĩ nhiên có thể ký đi, bất quá còn phải căn cứ tuyển thủ được cá nhân ý nguyện, chẳng qua là ta tin tưởng chim cánh cụt cho ra điều kiện nhất định sẽ không thấp, nếu như cái này tuyển thủ thật có quyết đoán tự tuyệt, chúng ta đây cũng chỉ có thể chắp tay tương lượng." Từ tổng rất ý tứ đơn giản. Triệu Mặc nếu là nhìn chúng hạng nhất, như vậy song phương cấp người là phi thường công bình, đều xem tuyển thủ cá nhân ý nguyện. Nhưng là chim cánh cụt lấy một cái đại hán thân phận, vô luận là tài lực hay lại là tự nguyện, đều là Triệu Mặc bên này không so được. Hạng nhất nếu là ký vào chim cánh cụt, nhất định sẽ bắt được cách thức cao nhất hợp đồng, đồng thời bị cao nhất tài nguyên nghiêng về, chú trọng trở thành trọng điểm đối tượng tiến hành nâng đỡ cùng bồi dưỡng. Bị chim cánh cụt trọng điểm bồi dưỡng, nhảy vào hạng 2, đến gần một đường, là tối dưới cơ bản giới hạn, về phần ôn lại có thể cao bao nhiêu, còn phải nhìn cá nhân tạo hóa. Liên loại điều kiện này, cơ hồ không có cái nào người mới sẽ tự tuyệt. Triệu Mặc ưu thế lớn nhất ngay cả có đủ. Từ lịch sử thành tích đến xem, hắn thổi thành siêu sao lần lượt ca sĩ, ngay cả nữ đoàn loại này đường đua cũng không thành vấn đề. Nhưng là có một cái vấn đề, hạng nhất tuyển thủ rồi Triệu Mặc phòng làm việc, thật sự có thể được như nguyện lấy được Triệu Mặc viết nhiều như vậy bài hát sao? Đầu tiên là Triệu Mặc thần kinh đao tức hiệu, cho Vu Trạch cùng Bạch Hạo viết lao bà lớn nhất đến bây giờ còn bị lên án. Thứ yếu, Triệu Mặc phòng làm việc, từ tài nguyên cái góc độ này đến xem, còn là còn kém rất rất xa những thứ này đại hình entertainment. Một cái có thể bắt được hạng nhất tuyển thủ, bản thân liền là thực lực cực mạnh. Phải đi đại hán bắt được bảo đảm không thấp hơn, hơn nữa có cơ hội nhất phi trùng thiên, hay lại là ôm thấp phẩm tâm đuổi theo Triệu Mặc, có xác suất lấy được tác phẩm ưu tú. Câu trả lời rất rõ ràng. Đây cũng là chim cánh cụt dám cùng Triệu Mặc nói lên cạnh tranh công bình sức lực. Như vậy a, vậy các ngươi đến lúc đó cũng phải cẩn thận ta cậy đi các ngươi hạng nhất nha. Triệu Mặc nửa đùa nửa thật nói. Ha ha ha. Triệu Mặc nếu là nhìn chúng danh thứ khác tuyển thủ, chim cánh cụt nhất định sẽ bán cái mặt mũi, trực tiếp chắp tay đưa tiễn rồi. Nhưng là hạng nhất, tuyệt đối không thể có thể, chim cánh cụt nhất định sẽ đuổi cao hơn Triệu Mặc điều kiện, ký cái này tuyển thủ. Luận cao thẻ một khối này, chim cánh cụt thuộc về Lao Biết Ca. Những điều kiện này ta biết, như vậy cụ thể mời bài hát phí là bao nhiêu đây? Để cho Triệu Mặc có thể ký nhân, hơn nữa để cho hắn cất giữ một bộ phận bản quyền, những thứ này đều là chim cánh cụt vì xin hắn viết ca khúc nói lên quá mức điều kiện, về phần nước bài hát chi phí lời nói, còn phải đơn độc lấy ra nói. 3 triệu. Nghe được cái này giá cả, Triệu Mặc ngược lại là bắt đầu do dự. Bây giờ hắn một ca khúc, chỉ là ở con số bình đài năm thứ nhất bản quyền phí, là có thể đi đến 2 triệu đến 5 triệu, cũng mà còn có lâu dài lợi nhuận. Bất quá tiền đề phải là chính hắn hát mới được. Thấy vậy, Từ tổng giải thích, đúng như vậy, bài hát này ngươi như cũ giữ nguyên nhất định bản quyền, cũng có một bộ phận phân chia lợi nhuận, cái giá tiền này cũng là trải qua chúng ta đánh giá suy tính ra, sẽ không để cho người thua thiệt. Ở ca đàn, dưới tình huống bình thường, nếu như không phải mua đức, ca khúc bản thuế lợi nhuận, ca khúc tác giả cộng lại đại khái có thể đi đến 20%. Nếu như Triệu Mặc chỉ là đơn thuần làm ca khúc viết về bài hát, sợ rằng thu nhập sẽ tăng thấp, cho nên cái giá tiền này cũng không đoán thấp. Chim cánh cụt nhìn chúng cũng là Triệu Mặc nhân khí cùng sức ảnh hưởng, cùng với để cho bài hát này coi là hạng nhất khen thưởng, đồng thời làm tiết mục hài hước, tăng lên nhiệt độ. Về phần bài hát này bản thân chất lượng, đảo cũng không phải trọng yếu như thế rồi. Triệu Mặc trầm ngâm một phen, cuối cùng nói: "Như vậy đi, 3 triệu mời bài hát phí ta cũng không cần." Lời vừa nói ra, Từ tổng lại nhíu mày, cho là Triệu Mặc thì không muốn hợp tác. Hắn mới vừa muốn mở miệng khuyên can thời điểm, Triệu Mặc lại ngay sau đó nói: "3 triệu ước bài hát phí ta có thể không muốn, nhưng là các ngươi muốn thêm một cái điều kiện, đó chính là cho ta chim cánh cụt con đường thấp nhất quảng cáo đầu phóng giá cả." Từ tổng nghe lời này, đầu tiên là sửng sốt một chút, rồi sau đó sau khi phản ứng, nhìn Triệu Mặc, trên mặt lại xuất hiện ý vị thâm trường nụ cười. Hắn biết rõ Triệu Mặc muốn làm gì rồi. "Triệu Mặc lão đệ, bây giờ ngươi đối bộ phim này chắc là rất có lòng tin chứ?" Từ tổng cười dò xét hỏi. "Triệu Mặc muốn đầu phóng quảng cáo, ngoại trừ cho đại thoại Tây Du làm tuyên truyền, còn có thể cho ai làm quảng cáo?" Nghe khẩu khí này, tựa hồ tuyên truyền phát hành thành phẩm còn không thấp, cho nên Từ tổng mới sẽ cảm thấy hiếu kỳ, hơn nữa thử muốn từ Triệu Mặc trong miệng bộ điểm tin tức hữu dụng đi ra. Muốn bây giờ biết rõ ngoại giới cũng đối đại thoại Tây Du không coi trọng, dù sao Triệu Mặc làm ca sĩ xuất đạo, trên đường chạy đi tự biên tự diễn điện ảnh, không người sẽ tin tưởng bộ phim này có thể chụp tốt. Dù là bộ phim này trước mắt diễn viên đội hình phi thường mạnh mẽ, nhưng là từ xưa đại lao nhiều hơn lạn phiến đạo lý cũng có. Liên ở bên ngoài như thế chăng coi trọng dưới tình huống, Triệu Mặc lại còn suy nghĩ làm tuyên truyền phát hành, là thật để cho Từ tổng cảm thấy kinh ngạc. Bất quá này phần hiếu kỳ cũng là từ tổng góc độ tư nhân. Triệu Mặc cười ha ha, không nhanh không chậm nói: "Long tin vật này, không đáng giá tiền nhất, là người người đều có chứ sao?" Triệu Mặc lời nói cũng là lập lò nước đôi, không cho Từ cũng có thể suy nghĩ góc độ. Ngay sau đó, Triệu Mặc lại hỏi: "Từ tổng, ta cái điều kiện này cũng không tính cao, chim cánh cụt có thể thỏa mãn sao?" Từ tổng suy nghĩ trong chốc lát, nghiêm túc nói: "Ta ngược lại thật ra cảm thấy không thành vấn đề, chỉ là chim cánh cụt con đường có rất nhiều, đầu phóng quảng cáo cụ thể giá cả, không phải một mình ta định đoạt, còn phải chờ ta hồi báo lên, ra kết quả sau này ta mới có thể trở về phục ngươi." Đối với internet công ty mà nói, quảng cáo nghiệp vụ là rất trọng yếu lời hạng mục, nhất là giống như chim cánh cụt loại này nắm giữ chiếm đa số lưu lượng, mỗi một quý độ chỉ là quảng cáo nghiệp vụ tài sản báo cũng phi thường khả quan. Triệu Mặc muốn lấy được chim cánh cụt con đường đầu phóng quảng cáo giá thấp nhất, cũng chỉ có dựa vào loại biện pháp này rồi. Vì vậy, Triệu Mặc cười nhạt, kết thúc lần này nói chuyện. Như vậy ta liền yên lặng từ tổng hồi âm. Thái độ đã bày ra. Nếu như chim cánh cụt không thể thỏa mãn hắn cái yêu cầu này, như vậy mời bài hát chuyện này cũng không có được nói chuyện. Từ tổng cũng cười khẽ gật đầu một cái, nâng bình trà lên cho Triệu Mặc tiếp lấy chấm trà. "Triệu Mặc lão đệ, ngươi cũng là một khối làm ăn vật liệu tốt, nếu như không vào làng giải trí, thương giới chắc hẳn cũng có thể có một chỗ của ngươi. Hắn là vạn vạn không nghĩ tới, vốn là kế hoạch lấy phi thường tính toán giá cả đến tìm Triệu Mặc hợp tác một lần. Không nghĩ tới nói tới cuối cùng, song phương thân phận phát sinh xoay ngược lại. Chương 261, tối thân thiết tiểu áo bông 2. Ngược lại thì Triệu Mặc muốn ép cùng chim cánh cụt hợp tác. Hắn thật đúng là một chút thua thiệt đều không ăn. Muốn biết rõ hắn lần này tới Triệu Mặc, hợp tác phương án kiện cùng mục đích cũng là đợi Triệu Mặc đến hiện trường mới báo cho biết. Nhưng là Triệu Mặc đầu não lại có thể linh hoạt như vậy, nhanh chóng cân nhắc thiệt hơn, phân tích hiện có điều kiện sau, đoan chắc rồi mời bài hát đối với chim cánh cụt tầm quan trọng, chuyển đổi thành đối với chính mình có lợi cục diện. Chỉ là một điểm này, Tư tổng liền phi thường bội phục. Tư tổng đùa giỡn mở lớn, ta đây điểm võ vẽ mèo quào, cũng chỉ đủ ta ở làng giải trí kiếm miếng cơm ăn. Triệu Mặc phi thường khiêm tốn nói, được tiện nghi sau này, tự nhiên được khoe tài. Tư tổng nhẹ nhàng cười một tiếng, mí môi nước trà cũng không nói thêm cái gì. Rất khó tưởng tượng, trước mặt tiểu tử, ở một năm trước vẫn chỉ là ý chí chiến đấu sục sôi đang chuẩn bị tiến vào ca đàn phát triển con nghé mới sinh. Triệu Mặc trở lại phòng làm việc thời điểm, vừa vặn phát hiện Tần phụ Tần mẫu cũng ở đây. Hai người đại khái là muốn tới xem một chút nữ nhi hoàn cảnh làm việc, cho nên tới phòng làm việc đi thăm một chút. Bạch Lộ là Tần phụ Tần mẫu rất quen thuộc, dù sao Tần Khả Hân trước thường thường gặp tuổi đã hơn họp hàng năm mang vị này khuê mật đi nhà bọn họ chơi đùa. Nhị lao ngược lại là đối Bạch Hạo cùng Vu Trạch rất có hứng thú. Một là Lịt Lệ Áp Tổ Nguyên Hát, một là Phượng Hoàng Truyền Kỳ chủ sướng, đều là nhà nhà đều biết thần khúc ca sĩ. Lúc này nhị lão đang cùng Bạch Hạo trò chuyện lửa nóng. Vu Trạch thấy Triệu Mặc trở lại phòng làm việc, vội vàng lặng lẽ sờ tới, Bạch Hạo này xú tiểu tử, mới vừa rồi bị bá phụ bá mẫu khen đôi câu liền đắc ý vong hình, miệng quá lớn, thiếu chút nữa đem ngươi ở phòng làm việc chơi game ngủ nướng sự tình nói ra. Cũng còn khá ta phản ứng nhanh ngăn cản, bất quá ta đề nghị ngươi đi nhìn một chút, Bạch Hạo nói chuyện bất quá suy nghĩ ngươi lại không phải là không biết rõ. Vu Trạch mấy người bọn hắn đã sớm biết được Triệu Mặc giả trang Tần Khả hơn bạn trai đi đối phó Tần phụ Tần mẫu chuyện. Ngoại trừ Bạch Lộ cùng Vu Trạch loại này đôi thương thường xuyên chiếm lĩnh cao điểm nhân, cho chuyện giết thì giờ thì sẽ không lộ tẩy. Về phần Bạch Hạo, Triệu Mặc mặt liền biến sắc, liền vội vàng tiến lên chào hỏi. Bá phụ bá mẫu, hoan nên tới đi thăm chúng ta phòng làm việc, ta mới vừa rồi đi làm việc công tác, không biết rõ các ngươi muốn tới, cái gì cũng không có chuẩn bị. Bạch Hạo, đi xuống lầu mua mấy chén uống. Tần mẫu cười nói, không sao, chúng ta liền là tò mò, sang đây xem liếc mắt mà thôi. Ta điểm thức ăn ngoài. Bạch Hạo vừa nói liền muốn lấy điện thoại di động ra. Triệu Mặc thật muốn một cái tát hô đi qua, nhưng là ngại vì Tần phụ Tần mẫu, chỉ có thể ôn tồn nói, thức ăn ngoài đợi quá lâu, ngươi chính là đi xuống lầu mua đi. Hả, vậy được đi. Bạch Hạo vừa đi đến cửa miệng, lại phát hiện Vu Trạch tựa vào trên khung cửa, nhìn hắn làm ra tựa như cười mà không phải cười biểu tình. Ngươi đây là cái gì ánh mắt? Bạch Hạo nghi ngờ. Vu Trạch than thở vỗ vai hắn một cái, an ủi, tháng này có thể tới trễ liền tới trễ, có thể lười biếng liền lười biếng, ngược lại ngươi tiền thưởng cũng phải bị trừ hết. Ha ha, ta tháng này thông báo đều kéo đầy, thương diễn cũng nhận nhiều cái, Danny tỷ cùng Mặc ca lại không thể không nhìn ở trong mắt. Bạch Hạo vừa nói, đột nhiên lênh lợi đứng lên, nghi ngờ ánh mắt quan sát Vu Trạch. Tốt ngươi một cái Vu Trạch, sẽ không phải là gần đây lai sở trẻ ảm không có làm xong, hâm mộ người anh em muốn mở len rộ vợ rồi đúng không? Vu Trạch cười ha ha, ném ra mấu chốt nhất cũng là cốt lõi nhất một câu nói, đánh cuộc hay không? Cá thì cá. Được, kia hay lại là quy tắc cũ, người nào thua liền mang một tháng bữa ăn sáng. Siêu cấp gấp bội. Trước tình lược thuật trọng điểm, trước lúc này, Vu Trạch đã sắp xỉ 3 tháng không có tự mình đi quá bữa sáng giải ra. Làm hai người ở nơi nào chơi lấy buồn chán đổ ướt thời điểm, Triệu Mặc chính đang dụ Tần phụ Tần mẫu, cùng bọn họ giới thiệu phòng làm việc cùng với trước mắt tình huống phát triển. Nhưng mà ngay tại lúc này, một mực đợi ở phòng làm việc Long Danny nghe Triệu Mặc trở lại, đẩy cửa đi ra, đồng thời nói: "Triệu Mặc, Thạch Cồn bên kia cũng hỏi mấy lần, thật kỳ chuyên tập độ tiến triển cũng đến chỗ nào rồi, có cần hay không trợ giúp, ta làm như thế nào hồi?" Lời vừa nói ra, Tần phụ Tần mẫu liếc mắt nhìn nhau, rồi rít cảm thấy nghi ngờ. Triệu Mặc chính là vội vàng hướng ánh mắt của Long Danny tỏ ý. Tần Khả Hân cũng đứng ở cha mẹ sau lưng cho Long Danny khoa tay múa chân, làm ra ở trên miệng kéo khóa động tác. Để cho Triệu Mặc ở Tần phụ trước mặt tạm thời giấu giếm thân phận của Husky, nhưng là nàng cái này tiểu áo đông chủ ý, nàng chính là không ưa cha mình bưng dấm lên một cái một cách làm, chuẩn bị đến thời điểm cho hắn tới sóng đại. Long Danny đầu tiên là cảm thấy nghi ngờ, ngay sau đó khi nhìn đến Tần phụ Tần mẫu phản ứng sau, tựa hồ cũng là biết. Husky, chuyên tập, các ngươi đang nói gì? Tần phụ hầu nghĩ nói. Hắn không hổ là Husky phản cứng, một nghe đến chữ đó mắt, lỗ tai trở nên cực kỳ bén nhạy. Mới vừa rồi hắn rõ ràng nghe biết Long Danny nói chuyện, tựa hồ còn không phải lấy một người đứng xem góc độ nói. Thạch Cồn hắn cũng biết rõ, là một cái chứ danh đĩa nhạc công ty, hơn nữa chỉ cũng thả ra quá tin tức muốn hợp tác với Husky ra chuyên tập. Sẽ liên lạc lại Long Danny lời nói này, nhất thời liền lộ ra rất không thể tưởng tượng nổi. Triệu Mặc liền vội vàng giải thích. Bá phụ, ta không chỉ có nhận biết Husky, cũng nhận biết Thạch Cồn đĩa nhạc ông chủ. Husky này không phải chuẩn bị ra chuyên tập rồi sao? Thạch Cồn bên kia thấy hắn độ tiến triển quá chậm, cho nên muốn để cho ta hỗ trợ một chút, đưa chút đệ mồ đi qua. Là thế này phải không? Tân phụ như cũ cảm thấy nghi ngờ, sau đó lại nói. Bất quá ta cảm thấy ngươi chính là đợi Husky chính mình suy nghĩ. Dù sao tờ thứ nhất chuyên tập đối với hắn rất trọng yếu, hơn nữa hai người phong cách cũng không giống nhau, có bài hát tốt người còn không bằng đưa cho phòng làm việc mọi người. Lời này, rõ ràng là lo lắng Triệu Mặc chỉ hoán hắn thần tượng. Một cái tiểu lão đầu cẩn thận từng ly từng tí bảo trì thần tượng bộ dáng. Hắn thật là sợ hãi Triệu Mặc đưa đi lao bà lớn nhất đi qua. Tần mẫu này thời điểm xen vào nói, nhân ra làng giải trí chuyện, người cái này lao đầu tử liền ít trên miệng, thật tốt nghe ngươi bài hát là được. Tần Khả Hân cũng nói theo. Ba, Triệu Mặc cùng Husky còn rất thủ, hắn còn có thể giúp ngươi muốn một phần Husky ký tên chuyên tập, bất quá, ngươi muốn không? Tần Khả Hân nhất thời đem điều này giải bày câu chuyển biên thành câu nghi vấn, đem mục đích chính là muốn lấy được Tần phụ trả lời. Một bên là thích ca sĩ, một bên là cùng cái trắng con rể. Tần phụ nhiều lần quấn quýt hạ, tối cuối cùng vẫn gật đầu một cái. Triệu Mặc thấy vậy, cười nói, vậy được, bá phụ, đến thời điểm ta giúp ngươi muốn một phần đi. Tần phụ lắc đầu một cái. Đang lúc Triệu Mặc đoàn người cảm thấy nghi ngờ thời điểm, hắn đưa ra ba ngón tay, nói, tam phần, ta muốn tam phần. Ba, ngươi muốn nhiều như vậy làm gì? Tần Khả Hân như cũng nghi ngờ. Tần Mẫu chính là tối biết Tần phụ tâm tư, tựa vào Tần Khả Hân bên hai, tiểu giải thích do nói, ba của ngươi kia nhiều chút đồng bạn làm ăn cũng đặc biệt thích hợp kỳ, lúc này ba của ngươi đoán chừng là phải đi về giả bộ sống đại. Nhất thời cảm thấy thê tử lời nói bị hư hỏng chính mình tưởng tượng, Tần phụ liền vội vàng tặng hắn một cái, nói, chính ta cất giữ còn không được sao? Này giải thích hơi lộ ra tái nhợt. Tần Khả Hân cái này làm nữ nhi tiểu áo đông, trước nhất phát ra đại nghịch bất đạo ha ha ha tiếng cười. Thực ra Husky ở người trung niên đoàn thể được chúng cũng không nhỏ, dù sao hắn xuất đạo thời điểm, sẽ cùng Triệu Mặc đồng thời được khen là phục cổ tổ hai người. Husky những thứ kia Việt ngữ bài hát, vô luận là phong cách hay lại là biên khúc, cũng phi thường phù hợp ban đầu giang ngu thời đại. Trung lão niên mọi người, lúc thời niên thiếu nghe vô số kinh điển Việt ngữ bài hát, hiện nay nghe được Husky Việt ngữ bài hát, trong nháy mắt liền sinh ra cộng hưởng cùng nhớ lại. Trên mạng có đôi lời nói thật hay, nghe Husky ca khúc kinh điển, làm thành thục chứng trạc khí chất nam nhân. Chương 262, chửi đối ca đàn loạn tượng Triệu Mặc. Người liếm liếm khóe miệng, giống như trà sữa mùi vị. Triệu Mặc cùng Tần Khả Hân, chính phụng bồi Tần phụ Tần mẫu đi dạo phố. Bởi vì hai ngày này còn đang chờ chim cánh cụt trả lời, hơn nữa Triệu Mặc cũng không có còn lại công việc, thuận tiện sẽ tới theo một thường. Lúc này đoàn người đi ở đường dành cho người đi bộ bên trên, vì không bị người đi đường nhận ra, Triệu Mặc cùng Tần Khả Hân còn đặc biệt đeo lên khẩu trang. Bài hát này thật giống như rất hỏa a, mới vừa mới đi một đường, đầy phố đều tại thả. Tần mẫu nói, mẹ, ngươi hai ngày này không quét TikTok sao? Bài hát này ở TikTok rất hỏa đây. Tần Khả Hân là ở một bên là nghi ngờ nói, mẹ của ngươi đã sớm thoát khỏi quét kênh video ngắn cấp thấp thú vị rồi, có kiếp không, nàng không phải ước đến còn lại phú thái thái đánh mặt trượng, chính là ở thẩm mỹ viện làm bảo dưỡng. Tần phụ giọng bình thản giải thích, trong lời nói cũng không có đối lao bà những thứ này yêu thích bất mãn, chẳng qua là cảm thấy những thứ này chuyện đương nhiên. Quét kênh video ngắn là liêm giới nhất, tiêu khiển tính mạnh nhất, cùng thời điểm là tối tiêu phí thời gian hạng nhất phương thức giải trí, cùng thời điểm là một loại tinh thần độc dược, có lúc rõ ràng điểm đi vào nói chỉ nhìn một cái video, kết quả nhìn một cái chính là mấy giờ. Nghe vậy, người chủ trì làm ra khiếp sợ bộ dáng, tựa hồ rất kinh ngạc Tần phụ lại hào có cất giữ ra một, hơn nữa còn đem lời nói nặng như vậy. Hắn lo lắng, các tiểu âm nhạc truyền thông các ngươi còn không có đút lắc qua, bao gồm một ít chứ danh người làm nhạc, các ngươi đều là chỉ hoãn xử lý qua. Nếu là trước mặt còn phát trong sinh ý, các ngươi còn không có ra một chuẩn bị cho hắn hư rồi ta nói năng. Bây giờ bởi vì ta lạnh độ tương đối cao, chậm yêu cầu một bài lạnh bài hát tới cứu chậm. Ta từ để lên Tôn Nghiêm viết bài hát kia thời điểm, liền còn không có chưa đi đến đường. Gần nửa đêm, Tần phụ đột nhiên phát ra ngoài một câu như vậy, làm đám bạn trên mạng không giải thích được. Đối với trà sữa mùi vị gặp nghỉ ngo, ta là không quá dự liệu, nhưng là có nghĩ đến tới cư nhiên như thế chỉ chậm. Người chủ trì theo trước không tốt kỳ hỏi, bởi vì đăng hạ tiết mục nhân là Tần phụ. Trước nói ra một phen một loại không sức cảm hóa lời nói, phi thường lợi hại một vị nguyên sang ca sĩ, Tần phụ cũng nghe qua là nhiều ta bài hát. Đi trong chốc lát, Tần Khả Hân mang theo bên trái chi Tần mẫu lui tiệm bán quần áo đi mua quần áo, bên trái chi chính là ở cửa tiếp rồi một cú điện thoại. Làm như vậy mục đích cũng là vì làm hết sức huyết trương tiểu thụ mọi người thể. Là xấu rồi, Dương tổng, Nhân ca, xảy ra chuyện. Cái này bên trái chi, sau đó cho ngươi dùng sở căng đan để tài xào lạnh độ, dùng kém là thiếu. Bây giờ bài hát kia bài hát mới hỏa khắp toàn bộ lưới, cũng có thể để cho hắn sự nghiệp tỏa sáng thứ bảy xuân. Đột nhiên xuất hiện lên tiếng, để cho không nhiều dân mạng vân ngoại vụ ngoại. Vì sáng tác bài hát kia, Triệu Mặc là thật là để lên nhạc sĩ Tôn Nghiêm, cùng thời điểm nhắc nhở yếu đảm. Tân phụ nói xong lời nói kia thời điểm, biểu tình hết sức nghiêm túc, biểu đạt quan điểm đồng thời, là cậu thả nói cười, liền ra một có thể nhìn ra ta nghiêm túc thái độ. Vốn là nửa câu trước là tình nguyện nghe Tần phụ bài hát, cũng thì nguyện ý nghe bài hát kia phá bài hát, nhưng là mặc cho trí đột nhiên phản ứng kịp câu nói kia nói ra là quá thỏa đáng, đối Tần phụ mà nói cũng là cái gì nói xấu. Nói cái gì thuật? Bài hát này thật đúng là đủ tục tằng, nghe thật là làm nhục lỗ tai, ta tình nguyện. Liền như vậy, nói rồi. Triệu Mặc bài hát kia trà sữa mùi vị không tốt kém cỏi a, ngươi còn tưởng rằng là cái nào internet ca sĩ ca hát, nếu như là xa lạ ta thanh âm, ngươi khó có thể tưởng tượng kia lại sẽ là ta viết bài hát. Một cô gái nhỉ nói. Triệu Mặc coi như là ngươi hậu bối, là phải là nói, ta thật là một vị trong biên chế khúc cùng bên sản xuất mặt tài tử. Bài hát kia trà sữa mùi vị, hoàn toàn là vị kia ca sĩ tài nghệ thật sự, là quá nhưng lại phù hợp tình lý. Ca sĩ môn một khi sinh ra kia loại tâm tư, rất khó dụng tâm đi sáng tác rồi. Một cái âm nhạc trong công ty, người đại diện chính đang cùng mình ca sĩ thảo luận bài hát mới số liệu. Bởi vì Tần phụ nói những lời này, chính không tốt đánh tan lòng ta Lý Phong Tuyến. Nhưng mà tiếp nối, Tần phụ thu hồi nụ cười, chuyển đề tài, giọng cũng dần dần trở nên nghiêm túc. Như vậy thật là xấu sao? Ngươi cảm giác không nhiều chút làm bộ. Nhất định là đoàn đội dựa vào sở căng đan một mực giúp ta làm lãnh độ, ta đã sớm ngã trước nhất tuyến ca sĩ hàng ngũ. Như vậy viết ca khúc, sẽ hay không không ít như vậy những người nghe có thể nghe hiểu. Dựa hết vào kia một bộ phận lớn những người nghe, có hay không có thể kiếm được tiền. Như thế hao hết tâm tư viết ca khúc, cảm giác vẫn là như theo thận trọng liền viết một bài vong hồng bài hát, vừa có thể bạo nổ internet, vừa có thể kiếm tiền. Từ nói lên làm internet ca khúc ý tưởng kia, bao gồm trước chuyện khả năng yêu cầu DA, ta đều toàn trường khống chế, thậm chí làm được phòng ngừa chú đáo. Nhưng mà liền ở khi đó, người đại diện cho bên trái chi chỉ điểm một cái đường nghiêng, để cho bên trái chi động lệnh tâm tư. Triệu Mặc có so với phẫn nộ, thậm chí tuân gia thô tục. Đối với Triệu Mặc loại cấp bậc đó ca sĩ mà nói, viết một bài không tốt bài hát khả năng không độ khó, nhưng là viết một bài nát ca tuyệt đối khẩn trương. Được. Người đại diện liền vội vàng mở ra dưới bàn công tác máy tính, ra một chương trình tọa đàm, trước mở ra kỳ mới nhất tiết mục. Ồ. Người chủ trì cố làm nghi ngờ. Cái gọi là vong hồng bài hát, đầu tiên muốn làm thông tục, cực kỳ tục. Nghe được trước nhất một câu nói trước, Tần Phụ Tâm ngoại rất là mùi vị. A. Bây giờ người rốt cuộc minh bạch hắn sau đó phát lãng bác những lời này, nhạc sĩ hẳn xuống phía dưới đột phá, mà là hướng lên Kim Dung. Lại nói bài hát kia, nếu là gặp phải fan khen ngợi làm sao bây giờ, dù sao trình độ bên trên chân nhăn được mắt trần có thể thấy. Vạn nhất tiếp nối bị Lý Giới nghi ngờ, nên xử lý như thế nào đây? Ngươi là sẽ để cho hắn lui phòng gõ cửa ấy ư? Chuyện gì như vậy hỏa chậm lửa cháy. Triệu Mặc cắn răng, gật đầu một cái, phục tòng người đại diện an bài. Tần Phụ lắc đầu một cái, nói: "Đúng bây giờ Triệu Mặc còn không có phi thường không tài hoa, ngươi ra một bài hát kia cũng là ta không ý mà thôi." Thực ra hát bài hát kia vị kia ca sĩ, Tần Phụ là biết rõ. Đợi Triệu Mặc trước khi đi, người đại diện gọi một cú điện thoại, nghiêm túc phân phó nói: "Phòng làm việc bảng môn đột nhiên bị đẩy ra, một nhân viên làm việc hoảng chấn định trương chạy lui đến, là xấu rồi. Nhưng là bên trái chi bây giờ rất lo lắng, dù sao bài hát kia trình độ bên trên chân nhắn quá ít." Cùng lúc đó, nhưng mà kỳ mới nhất tiết mục phát ra lượng trực tiếp nổ. Chương 263, chửi đối ca đàn loạn tượng Triệu Mặc 2. Bài hát kia gần đây hỏa bạo toàn bộ lưới trà sữa mùi vị, chính là ta. Triệu Mặc người đại diện như mày, lúc này trầm giọng ra một đạo. Vậy đối với bên trái chim mà nói cũng là vấn đề, bởi vì ta bây giờ cần nhất không phải lãnh độ, cũng là hy vọng nào bài hát kia chậm bữa ăn ca khúc có thể sống đi lên. Chủ yếu xem chút không phải mỗi kỳ tiết mục cũng sẽ mời tới đi một tí ca sĩ cùng một ít chứ danh âm đánh giá nhân, đối gần đây một ít lưu ý ca khúc làm ra một ít đánh giá. Là phải là nói, Triệu Mặc cái kia người đại diện, nghiệp vụ năng lực là thực sự yếu. Nghe đầy phố xảo xảo nháo nháo trà sữa mùi vị, Tần Phụ không khỏi thở dài nói: "Bây giờ rất ít ca sĩ, nhất là nguyên sang ca sĩ, cũng đi lui một cái lỗi lầm." Làm người chủ trì hỏi Tần Phụ, xin hỏi hắn đối gần đây hỏa khắp toàn bộ lưới trà sữa mùi vị không tại sao đánh giá? Tiểu gia đều là lăn lộn làng giải trí, dù là khác ca sĩ nhìn ra trà sữa mùi vị làm cậu thả, cũng là sẽ nói một câu lời ong tiếng ve. Tần Phụ, bài hát kia khẳng định đúng như hắn nói như thế kém cỏi, như vậy có hay không thể cho là bây giờ Triệu Mặc ra một hết thời cơ chứ? Triệu Mặc ở năm ngoái sáng tác hai bài hát, tiếng vọng đều là quá sâu. Tần Phụ nói tiếp: "Triệu Mặc dễ cỏ ra đời, ở mấy năm sau bởi vì một bài ca khúc nguyên sang hỏa khắp tiểu giang Nam Bắc, từ đó con đường thành sao?" Tần Phụ nụ cười hiền hòa, đối bên trái chỉ biên khúc làm ra đầy đủ nếu như, vốn tưởng rằng ta sẽ cố kỳ thân phận của hậu bối, là dám làm ra chân thực đánh giá. Đó là một chương trình không có đóng âm nhạc chương trình tọa đàm, nội dung tiết mục tương đối ngắn. Đợi nhân viên làm việc đem món đó đột nhiên chuyện xảy ra kể xong trước, Triệu Mặc cùng người đại diện đột nhiên trong lòng căng thẳng. Người hy vọng các vị âm nhạc nghệ thuật gia, người làm nhạc, làm thân phận của nhạc sĩ, theo lý xuống phía dưới đột phá, mà là hướng lên Kim Dung. Là một gã nguyên sang ca sĩ, biên khúc nhất lưu, hôm nay đã sớm trở thành một tuyến ca sĩ. Ta sợ hãi gặp phải fan nổ nước bọn, nếu như lại gặp được âm nhạc các truyền thông nghi ngờ, này thì càng thêm phải là thưởng thức. Đánh giá càng đúng trọng tâm chân thực, liền bộ phát không tiết mục hiệu quả. Ở tiết mục trước nhất. Không phải à, ngươi cũng là làm là biết, rõ ràng là cái chuyên nghiệp nguyên sang ca sĩ, làm cái loại này bài hát thật là không giải thích được. Một cậu con trai khác nhi đi theo nổ nước bọn. Tân phụ là ở một bên là yên lặng là ngữ, nghe bài hát kia trà sữa mùi vị, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì. Ta rất hàm hồ, Tân phụ ở chương trình tọa đàm hạ kia một phen, rất mang đến cái dạng gì trước quả. Tân phụ nhìn ống kính, thâm trầm trong con ngươi, tựa hồ cất giấu nào đó kiểu khác tâm tình. Người đại diện nếu như nói, hắn là dùng lo lắng làm bộ, như vậy đánh một trận phiến tình bài, các ngươi mua nữa điểm thủy quân cho hắn đứng thẳng cái thâm tình hình tượng, cùng thời điểm là sẽ ảnh hưởng hắn nam fan duyên, mặc dù sau đó xào sở căng đan thời điểm nam fan liền xuống là nhiều. Ở internet phát triển như vậy thời đại, nhất là ở kênh video ngắn bình đài, nhìn một bài lại một thủ bạo nổ bài hát của internet, ca đàn ngoại nguyên sang chuyên nghiệp ca sĩ môn cũng động tâm là đã. Tân phụ là một cái người làm ăn, bề bộn nhiều việc công việc, bận rộn thời gian cũng không nhiều, thỉnh thoảng vẫn sẽ nhìn một chút. Tần Mẫu mặc dù là một gia đình bà chủ, nhưng là bởi vì tính cách tương đối hoa bát, rất khó ngồi ở, cho nên cũng rất ít quét TikTok. Ngay tại dạng sáng, Tần Phụ phát một cái lăng bác. Tần Phụ trầm ngâm một phen, cười nói: "Khi chúng ta ở sáng tác ca khúc thời điểm, sẽ sinh ra nghi ngờ. Vốn cho là để lại các tiểu âm nhạc truyền thông cùng âm đánh giá nhân, ai biết rõ Tần Phụ đột nhiên chui ra ngoài một hồi chửi bới." Nghe người đại diện kia một phen, Triệu Mặc là cấm nhăn đầu lông mày, lo lắng nói: "Là quá, ngươi một cái người cho rằng trà sữa mùi vị ca từ bộ phận, thật sự là vô cùng là tụ." Ân, xác thực phải dùng tục chữ kia mắt để hình dung, lại phối hợp hạ biên khúc, đập vào mặt ra một internet lệnh bài hát nguyên tố. Triệu Mặc cùng người đại diện nhìn xong vậy thì thăm hỏi video, trực tiếp nổ tung nổi. Triệu Mặc hài lòng gật đầu một cái, tựa hồ lại nghĩ tới điều gì, mặt lộ lo âu nói: "Nghe là biết ta đang nói gì đây?" Nhân viên làm việc hiển nhiên là một đường chạy tới, nói chuyện đều là hạ khí là tiếp nối tức. Tựa hồ không nhiều chút thương tâm, cũng tựa hồ không nhiều chút là cam. Cái gọi là đường nghiêng, dĩ nhiên là ở sáng tác bài hát mới, hướng vong hồng ca khúc phương hướng đến gần. Cầm trà sữa mùi vị bài hát kêu biên khúc mà nói, rất không ta đặc tả, hợp âm dùng rất đẹp, nhất là điệp khúc bộ phận này một cái nửa giảm một loại quấy nhiễu nhân. Đang lúc Triệu Mặc ăn người đại diện định tâm hoàn, thở phào nhẹ nhõm thời điểm. Đương nhiên, đạt được lệnh độ khẩn trương như vậy, cũng không thể đoan. Chờ điện thoại đánh xong trước, lại nghe được bên người mấy cái năm trọng nhân nói chuyện phiếm. Người chủ trì là cấm gật đầu một cái, thật sự không suy tư nói: "Triệu Mặc, hắn chuẩn bị vừa lên, tiếp nối ngươi sẽ mã ra thông báo đoàn đội, các ngươi muốn lập tức thoái hóa đi a rồi." "Là sai." Về phần nguyên nhân, nói ra chỉ sẽ cảm thấy thật đáng buồn. Bên trái chi làm là như vậy thật là sợ đắc tội người sao? Tần phụ gần nửa đêm là ngủ, chúng cái gì gió? Chính bởi vì không câu, ở dưới internet hỏa bài hát là nhất định là vong hồng ca khúc, nhưng là một bài lạn tục vong hồng ca khúc, ở dưới internet nhất định không một chỗ ngồi. Người đại diện chính là đứng thẳng mặt chế trụ kinh ngạc, trầm trụ khí, nhiệt tính nói: "Ta muốn để cho Tần phụ biết rõ, chính mình bên kia cũng là xấu trọng, muốn Tần phụ nhắm hạ ta đây há mồm có ngăn che miệng. Ta là ẻ mọ rồi không?" Người đại diện bên cạnh ca sĩ, là quá cái loại này chương trình tọa đàm, lạnh độ một mực tương đối cao. Người đại diện trầm ngâm một phen, nói: "Ngươi thân là nhạc sĩ, cảm động lây. Khẳng định vì sinh hoạt, cái này cũng có thể chỉ trích nặng, nhưng là nhất định phải giữ lý trí, khẳng định không thể lời nói, hay lại là tận lực vì xấu hơn tác phẩm cố gắng, bởi vì một khi trầm luân đi lên, rất khó tự kiềm chế. Hán ngữ ca đàn tương lai, hy vọng các ngươi có thể đồng thời cố gắng, cộng phó huy hoàng. Nhưng ta là muốn phê bình Tần phụ, cùng thời điểm là nghị cách trước cao, dù sao mới xảy ra 8 cái ký tên chuyên tập sự kiện, chính bởi vì bắt người tay ngắn. Này không phải vong hồng ca khúc tuổi thọ rất ngắn, ở dưới internet thường thường chỉ không một trận gió thời gian, khả năng thời gian mấy tháng sẽ mai danh nhận tích." Mang mắt kính nữ sinh, đẩy một cái khung kiếng, có lẽ kia bây giờ không phải hán ngữ ca đàn cô đơn nguyên nhân đi. Liên tài kia, ngươi chính là như đi trong nước âm nhạc bảng tìm bài hát nghe. Bây giờ đương vụ chi chậm là để cho đoàn đội phối hợp Triệu Mặc Thoái Hoa TA. Ca từ phức tạp hơn tới trình độ nào đâu rồi, tiểu nhất loạt ra một mới vừa biết chữ đại đứa bé cũng có thể nghe hiểu trình độ. Nhưng là chỉ là TA hay lại là đủ, còn phải phản kích bên trái chi. Ngươi muốn bây giờ hắn để lên thật sự không công việc, lập tức đi tổ chức lượng nhỏ thủy quân, công kích tần tra làm rồi lãnh độ, là tiếp dựa vào cách chức cao đồng hành lấy được con mắt. Chính là chứ danh nguyên sang ca sĩ, trà sữa mùi vị nguyên hát Triệu Mặc. Tần Khả Hân trêu chọc nổi lên Mặc Cho Chí cố làm không thưởng thức dáng vẻ, ép Mặc Cho Chí cùng người tranh luận. Minh tinh tối sợ không phải hết thời, nhưng là ta cũng chỉ có thể dựa vào phẫn nộ, che nội tâm của cái sợ hãi cùng chột dạ. Làm được kia một chút, không phải hợp cách vong hồng ca khúc, có thể trong vòng thời gian ngắn đi đến toàn bộ lưới hỏa bạo trình độ. Để cho đám bạn trên mạng một lần là có thể nghe hiểu, 7 lần là có thể đầu dưới, 8 lần kết thúc là có thể tuần hoàn. Kia Tần phụ là ngu ngốc đi, ngươi tuyển ta chọc ta rồi. Đến thời điểm đối mặt truyền thông, hắn liền nói bài hát kia là cho một vị trung học cơ sở nam đồng học viết, hắn lúc đi học thẩm mến ngươi, đáng tiếc ngươi bị bệnh qua đời, bởi vì ngươi chán ghét uống trà sữa, cho nên hắn liền viết lên bài hát kia thẳng thừng ca khúc, hy vọng ngươi có thể đủ nghe hiểu. Liên ca từ mà nói, muốn đủ thẳng thừng, loại trừ nội hàm loại trừ tầng thứ, ngàn vạn là có thể viết một ít tiểu gia nghe là biết, còn cần lo là phẩm đọc đồ vật. Mỗi lần muốn gõ chữ, không ý nghĩ thời điểm, nói mở ra TikTok suy nghĩ 2 phút, kết quả nhìn một cái chính là một giờ, thậm chí lâu hơn. Ô ô ô. Chương 264, đông đảo ca sĩ cùng Thiên Vương ủng hộ Triệu Mặc. Triệu Mặc tham gia thăm hỏi video, leo lên các đại bình đài sau, ở trên internet đưa tới sóng to gió lớn. Cho phép nhiều phương tiện vì nhiều con mắt, lấy được tựa đề đều là Triệu Mặc nổ nước bọt trà sữa mùi vị. Một cái ca sĩ, ngay trước mọi người phê bình bất kỳ một cái nào bài hát của ca sĩ không được, ở nơi này trong vòng giải trí rất hiếm thấy, dĩ nhiên là tin tức lớn. Nhưng là dân mạng môn lại quần tình phấn chấn. Triệu Mặc ở chỗ này giả trang cái gì, thật cảm giác mình viết 2 bài hát thì ngon, như vậy không tôn trọng tiền bối. Trong mắt không người, Mặc Cho Chí có đắc tội ngươi sao, như thế nào cùng cái thánh nhân như thế. Triệu Mặc đây là không viết ra được tới bài hát tốt, thấy trà sữa mùi vị hỏa khắp toàn bộ lưới, đặc biệt chạy đến cọ nhiệt độ sao? Nói như vậy, phê bình ca khúc việc đều là giao cho âm nhạc truyền thông cùng âm đánh giá người đến làm. Triệu Mặc làm người làm nhạc, có tư cách phê bình trà sữa mùi vị sao? Lại không nói thân phận của ca sĩ, dù là chỉ là một những người nghe, cũng có quyền bình luận lợi. Nhưng là sai liền sai họ, hắn là một cái ca sĩ. Ca sĩ môn đều là lăn lộn làng giải trí, ngẩng đầu không thấy túi đầu cách nhìn, lại thêm thượng nhân tình lối đời, căn bản không khả năng giống như Triệu Mặc như vậy nói thật, dù là nội dung chính đánh giá, cũng là chỉ nói dễ nghe. Triệu Mặc làm ca sĩ, như vậy đi phê bình đồng hành ca khúc, rất dễ dàng để cho người ta hiểu lầm là ở cọ nhiệt độ. Trải qua thủy quân không đánh giá cùng với dẫn dắt, không ít dân mạng cũng bị mang lại rồi, bất quá cũng có thanh tỉnh dân mạng. Ta là Mặc Cho Chí fan, nói thật, Triệu Mặc nói cũng không có sai, hắn trà sữa mùi vị quả thật viết quá kém, ta cũng rất khó tưởng tượng này lại là Mặc Cho Chí viết ca khúc. Nếu như nói Mặc Cho Chí lúc trước ca khúc là văn hào trình độ, như vậy hiện tại ca tử cùng học sinh tiểu học viết không kém. Nói Triệu Mặc cọ nhiệt độ, ta thật là cười, các ngươi thật cảm thấy Triệu Mặc yêu cầu cọ nhiệt độ sao? Hắn có cần thiết này? Mặc dù như vậy bình luận không ít, bất quá trên internet đại thể hướng gió đều là thiên vị Mặc Cho Chí. Triệu Mặc nhìn trên internet bình luận, rồi sau đó ngẩng đầu nhìn ngoài cửa sổ, ánh mắt nghiêm trọng, một lát sau, lại đột nhiên nở nụ cười. Thực ra nói như thế nào đây, chuyện này ta xác thực làm không đúng, ta không phải một cái hợp cách nghệ sĩ, không hiểu đối nhân xử thế. Nhưng là, ta cũng là hán ngữ nhạc đàn những người nghe, không phải sao? Bên người Long Đan Nhi trầm mặc. Nói thật, Triệu Mặc làm tiết mục trước, làm chuyện này trước, thương lượng với nàng quá. Tuy nói là thương lượng, nhưng là Long Đan Nhi biết rõ, Triệu Mặc một khi nhận định một chuyện, vậy thì nhất định sẽ đi làm, cho nên hắn căn bản không có muốn ngăn trở ý tứ. Nàng lúc ấy chỉ hỏi một câu, ngươi mạo hiểm đắc tội Mặc Cho Chí, cùng với bị đám bạn trên mạng bình phun nguy hiểm, là vì được cái gì? Triệu Mặc trả lời, ta chỉ cảm thấy cái này hành vi là sai lầm, nếu như ca sĩ môn cũng mất đi hướng lên tầm, như vậy ca đàn cũng liền không cần phải tồn tại rồi, về phần có thể được cái gì? Ta hy vọng lấy được một cái phồn vinh hán ngữ ca đàn. Lời nói này khó tránh khỏi có chút ngây thơ, nhưng là Long Đan Mi sau khi nghe xong cũng rất nghiêm nghị, bởi vì này mới là nàng nhận biết Triệu Mặc. Vừa lúc đó, điện thoại của Triệu Mặc vang lên. Nhìn một cái điện thoại gọi lên, lại là Đào Vũ đánh tới. Sau khi tiếp thông, Triệu Mặc, làm trông rất đẹp à, bài này trà sữa mùi vị ta đã sớm muốn nói cái mắng rồi, nhưng là người đại diện ngăn ta, không cho ta nói chuyện. Lại nói cái này mặc cho trí thật là để kiếm tiền, một chút tôn nghiêm cũng không cần a. Ngươi yên tâm, chuyện này người anh em ngươi cố gắng lên, chờ lát nữa người anh em liền cho ngươi phát lãng bác ủng hộ ngươi. Đào Vũ ở bên đầu điện thoại kia thống khoái vô cùng nói, internet nhiệt bài hát trình độ thấp cũng rất kiếm tiền, chuyện này là ca đàn bên trong đông đảo chuyên nghiệp ca sĩ môn cũng đồng ý một chuyện. Chuyên nghiệp ca sĩ môn sở dĩ không đi đụng internet nhiệt bài hát là bởi vì bọn hắn biết rõ như vậy sẽ rất điệu giới, hơn nữa mọi người làm nghệ thuật nhạc sĩ tâm lý đều có một cẩu nạo khí. Mặc dù thấy thèm internet nhiệt bài hát mang đến lợi nhuận, bất quá mọi người đều bảo trì dáng vẻ, không có đi sáng tác này chủng loại hình ca khúc. Hai người cũng duy trì vi diệu thăng bằng. Đó chính là chuyên nghiệp ca sĩ cùng internet ca sĩ môn đều tại mỗi người tính vực thật tốt viết ca khúc, bình an vô sự. Nhưng là mặc cho trí bài này trà sữa mùi vị, lại phá vỡ thăng bằng. Hắn là một danh chuyên nghiệp ca sĩ, đi viết vong hồng bài hát, rõ ràng chính là muốn vừa nát tiền. Chính hắn làm như vậy không thành vấn đề, nhưng là thăng bằng bị phá vỡ mới là mấu chốt nhất. Các ca sĩ thấy mặc cho trí loại này một đường ca sĩ cũng viết, cũng kiếm được tiền, đại khái suất cũng sẽ cùng theo viết. Lúc này cũng đừng nói chuyện gì nghệ thuật công việc tác giả ngạo khí, lúc này nói là nhân tính. Một khi có người mở tiền lệ, kia phía sau nhất định rất khó thu tràng. Đến thời điểm chuyên nghiệp ca sĩ môn một tia ý thức cũng mở ra cái chụp tóc hồng bài hát, hán ngữ ca đàn liền có thể lập tức giải tán. Nếu như cái này hành vi không có ai đứng ra nói không đúng, hoặc là không có ai đứng ra tổ chức, vậy cũng thật sự là xong đời. Đào Vũ là người trong nghề, phi thường hiểu Triệu Mặc muốn biểu đạt ý tứ. Nhưng kế tiếp, Triệu Mặc còn lục tục nhận được nhiều cái điện thoại. Chu Kiến, chuyện này ngươi làm không sai, chỉ tiếc chúng ta những người này đều già rồi, không viết nội ca. Nếu không lấy năm đó ta tính khí, lập tức liền muốn viết một ca khúc đi đổi bài này nát bài hát. Chính Đức Vân, ta liền biết rõ ngươi sẽ nổ nước bọn, ha ha ha, cũng chỉ có ngươi lớn gan như vậy. Đến cuối cùng, ngay cả Thiên Vương Tả Nguyên Lễ cũng gọi điện thoại tới. Ta đang ở đoàn kịch đóng kịch đâu rồi, liền ăn vào cái này dưa, lại nói tiểu tử ngươi cũng thật là có lời nói thẳng, ta liền thích ngươi này cổ trùng kính. Điện thoại cắt đứt sau, Triệu Mặc nhìn về phía bên người Long Đan Nhi, nhíu mày. Long Đan Nhi chính là ôm lấy cánh tay, cười nói: "Thế nào, đột nhiên lấy được nhiều người như vậy ủng hộ, có phải hay không là tâm lý có cơ sở?" Triệu Mặc nhẹ nhàng cười một tiếng, giọng nói nhẹ nhàng: "Cho nên ta một mực nói, thủ hộ Hán ngữ nhạc đàn, vẫn luôn không phải ta một người." Ngày đó, Lãng Bắc bên trên nhiều hơn rất nhiều nghệ sĩ lên tiếng. Đào Vũ, ta công nhận Triệu Mặc lời nói, trà sữa mùi vị biên khúc ưu tú, ca tử không được, Triệu Mặc nói thật, không có gì hay xịt hắn. Ta viết kém thời điểm, cũng không phải là bị phún quá sao, Triệu Mặc lao bà làm lớn cũng không phải là một mực bị lên ăn sao, viết kém còn không để cho nói là cái gì cái đạo lý. Chu Kiến, hướng lên đột phá, mà không phải xuống phía dưới kiêm dung. Tạ Nguyên Lễ, các ngươi không nên bị dắt mũi đề tài, Triệu Mặc muốn biểu đạt ý là, hy vọng ca đàn nhạc sĩ phải giữ vững một viên lòng cầu tiến. Lại nói ta cũng nghĩ như vậy, ta cũng hy vọng Hán ngữ nhạc đàn càng ngày càng tốt, nếu không mà nói, ta cũng sẽ không một bên đóng phim, còn vừa tiếp tục ca hát. Tựa hồ là Triệu Mặc lên một cái đầu, ca sĩ rối rít cũng đứng ra lên tiếng. Nhất là đám này cùng Triệu Mặc quan hệ rất không tồi nghệ sĩ các minh tinh. Bất quá bọn hắn sở dĩ đứng ra nói chuyện, không chống chân là bất bình dùm, càng nhiều cũng là vì giao hảo Triệu Mặc. Dưới cái nhìn của bọn họ, Mặc cho trí đã làm ra bị hư hỏng ca sĩ hình tượng và lợi ích sự tình, sau này ở ca đàn địa vị cũng liền như vậy, đắc tội cũng đã đắc tội rồi. Vào lúc này thời khắc mấu chốt, đứng ra ủng hộ Triệu Mặc, chính bởi vì giúp người đang gặp nạn, ắt sẽ lấy được một phần nhân tình. Tất cả mọi người là lăn lộn làng giải trí, mỗi một người đều tinh lắm. Đúng như dự đoán, đợi những thứ này các nghệ nhân lục tục phát xong nói sau này, một ít tiểu hình âm đánh giá nhân cũng đứng dậy, đối trà sữa mùi vị làm ra phê bình. Phần lớn cũng là nhổ nước bọt bài hát này ca từ thật sự là vô cùng thủy, hơn nữa cũng có người ở phân tích này rốt cuộc có phải hay không là Mặc cho trí tài nghệ thật sự. Ta cảm giác này tuyệt đối không phải Mặc cho trí tài nghệ thật sự, ngươi cầm trước hắn vài bài hát đối kháng so với liền biết, Mặc cho trí như thế nào đi nữa thất thủ, cũng sẽ không viết ra loại thủy tử. Đừng nói cái gì Mặc cho trí tài nghệ, chuyên nghiệp ca sĩ, nhất là loại này một đường ca sĩ, phát bài hát trước đều có người đại diện kiểm định, hoặc là thiết kế kiểm định ca khúc chất lượng, ta phỏng chừng liền là cố ý đi. Triệu Mặc nhiệt tình Hán ngữ nhạc đàn chuyện này còn dùng nghĩ ngờ sao? Các ngươi chẳng nhẽ đều quên, Triệu Mặc tại sao sáng tác ra Ánh Sao Thắp Đèn rồi không? Trên mạng dư luận, rất nhanh thì gần như xảy ra biến chuyển. Chương 265, đông đảo ca sĩ cùng Thiên Vương ủng hộ Triệu Mặc. 2. Chủ yếu là đông đảo ca sĩ thay nhau kết quả, sức ảnh hưởng cùng quyền uy cường độ thật sự là quá lớn. Dựa hết vào Mặc cho trí mua kia một chút thủy quân, căn bản là không đủ dùng. Mắt thấy dư luận hướng gió sắp phát sinh xoay ngược lại thời điểm, nhân vật chính Mặc cho trí lại ban bố một phần trường văn. Ta không biết rõ tại sao, ta như thế chân thành viết một ca khúc, cũng sẽ gặp phải nhiều người như vậy phỉ nổ, ta rất khó chịu. Vốn là không muốn nói, thực ra bài hát này ta là viết cho. Dựa theo ban đầu kế hoạch, Mặc cho trí giải thích bài hát này là viết cho qua đời trung học cơ sở nữ đồng học, sở dĩ ca từ viết cực kỳ đơn sơ, cũng chỉ là muốn lấy lúc ấy tuổi tác đi biểu đạt bài hát này mà thôi, đi kỷ niệm cái kia yêu uống trà sữa dễ thương nữ hải. Vừa nói ra lời này, nhất thời lại đưa tới sóng to gió lớn. À, chúng ta trách lầm Mặc cho trí rồi không? Đã nhìn ra, vốn là Mặc cho trí chỉ là muốn yên lặng viết ca khúc kỷ niệm trung học cơ sở đồng học, ai biết rõ bài hát này phát hỏa, sau đó lại bị Triệu Mặc nổ nước bọn, lại nói Triệu Mặc có phải hay không là không nhìn được người khác trải qua được à? Nguyên lai là ta trách lầm Mặc cho trí rồi, trải qua hắn vừa nói như thế, bài này trà sữa mùi vị nhất thời thăng hoa. Mặc cho trí phiên tình bài đánh ra sau, lại phối hợp thêm thủy quân tập thể không đánh giá, trên mạng dư luận co hồ là xảy ra cực lớn xoay ngược lại. Vô số người biểu thị, thì ra sẽ trách lầm Mặc cho trí rồi. Sau đó lại có người đứng ra, chỉ trích Triệu Mặc dối trá, thậm chí ngay cả vì Triệu Mặc nói chuyện ca sĩ cũng gặp nạn rồi. Ha ha, những thứ này giúp Triệu Mặc nói chuyện ca sĩ, không một cái là đủ tốt. Một đám người liền khi dễ Mặc Cho Trí đúng không? Nhân ra chính là muốn cho Từ Trần Đồng học viết bài hát, về phần như vậy bên trên cương thượng tuyến sao? Thực ra nói cho cùng, Triệu Mặc thực ra cũng không có chỉ trích Mặc Cho Trí người này, hắn là một người làm nhạc, cùng thời điểm là những người nghe, đối ca khúc làm ra bình luận là hắn quyền lợi. Đồng thời, hắn lên tiếng căn nguyên, cũng là hô hào mọi người giữ một viên hướng lên tâm, cũng không có muốn nhằm vào Mặc Cho Trí ý tứ. Bao gồm phía sau những ca sĩ đó đứng ra vì Triệu Mặc nói chuyện, cũng là thấy dân mạng công kích Triệu Mặc công kích được thật lợi hại, đứng ra chẳng qua chỉ là muốn vì Triệu Mặc giảm bớt áp lực. Nhưng là bây giờ, bất kể là Triệu Mặc tự mình, hay lại là đám này ca sĩ môn, cũng bởi vì Mặc Cho Trí một fan chân thành tỏ tình, bị đối tượng chú ý. Mặc Cho Trí cùng người đại diện đợi chung một chỗ, quan sát trên internet dư luận. Như vậy thật không thành vấn đề sao? Ta cảm giác như vậy sẽ để cho ta đắc tội rất nhiều người a. Mặc Cho Trí có chút lo âu nói, không có cách nào, việc đã đến nước này, cũng chỉ có thể làm như vậy rồi. Người đại diện thở dài một cái, nói tiếp, nếu như không làm như vậy, ngươi danh tiếng sẽ nhờ vào lần này sự kiện mà thối xuống, đừng để ý nhân tình gì lói lời rồi, bây giờ quản tốt chính mình an nguy mới trọng yếu nhất. Nói thật, hắn cũng không nghĩ tới, Triệu Mặc ở làng giải trí nhân duyên lại tốt như vậy, lại sẽ dẫn tới nhiều người như vậy nói chuyện cho hắn. Thực ra hắn không biết rõ, Đào Vũ, Chu Kiến đám người là Triệu Mặc ở làng giải trí duy nhất kết giao đến bằng hữu. Triệu Mặc bị công kích, những người này cũng có thể đứng ra tới nói chuyện cho hắn, đã rất nói rõ vấn đề. Về phần hắn và Triệu Mặc không quen ca sĩ, đứng ra cũng là vì cọ nhiệt độ. Mặc Cho Trí tâm tình rõ ràng có chút thấp, buồn bực nói, xóm biết rõ, ta sẽ không viết bài này phá ca. Nhìn ra được, hắn cũng thập phần hối hận. Thân là một đường nguyên sang ca sĩ, bỏ đi tôn nghiêm đi sáng tác loại này vong hồng bài hát, hắn lây là nhiều nhất là ném mất thể diện, đến tiếp sau này trở lại một tay hào tác phẩm liền có thể tẩy bạch rồi, không thể tưởng bây giờ lại mang đến như vậy ảnh hưởng lớn, hơn nữa còn càng náo càng lớn. Người đại diện nghe vậy, nhất thời mắt đưa ngang một cái. Người đây là ý gì, cho tới bây giờ là đang trách ta sao? Viết vong hồng bài hát chủ ý là hắn cầm ra. Không có trách ngươi. Mặc Cho Trí lắc đầu một cái, than thở. Người đại diện không khỏi dương cao giọng điệu. Mặc Cho Trí, loại này trước mắt ngươi đã không có đường quay về có thể đi, bây giờ hoặc là hoàn toàn thay đổi dư luận tiến hành tẩy trắng, hoặc là liền bị fan ca nhạc nước miếng chết chìm. Đường chính ngươi chọn. Mặc Cho Trí cuối cùng cắn răng, chỉ có thể phục tùng người đại diện an bài. Bây giờ hắn mặc dù là một đường ca sĩ, nhưng khi ban đầu từ dễ cỏ giận lên lúc tới quá trẻ tuổi, cùng công ty ký hiệp ước quá lâu, đưa đến hắn hiện tại bổn nhân ở đối mặt công ty lúc, căn bản không có lời gì ngữ quyền, nhất là người đại diện còn là công ty bên trong vương bài. Đào Vũ nhìn xoay ngược lại dư luận, không khỏi nổ nước bọt nói, vị này Trí cũng quá sành chơi đi, hắn đoàn đội thật là chán ghét ta, loại này phiến tình bài cũng có thể đánh ra. Thân là người trong nghề hắn, như thế nào không nhìn ra Mặc Cho Trí miệng cái gọi là vì Từ Trần Đồng học viết ca khúc, chẳng qua chỉ là một cái PR thủ đoạn thôi. Bên người đại diện chính là hoán giận nói, muốn ngươi đừng đi giúp Triệu Mặc nói chuyện, ngươi càng muốn đi, lần này được rồi, ân huệ là đưa qua, nhưng là bây giờ chọc một thân bựa. Đối mặt người đại diện đoán trách, Đào Vũ cũng không tiện nói gì nữa. Chính Đức Vân cũng liền than thở. Bởi vì bây giờ đã có dân mạng nói hắn là cố ý liếm Triệu Mặc, còn có người chỉ trích hắn truyền hình game show giả, cũng không cần tới nhúng tay ca đàn chuyện. Bên người trợ lý chính là nhỏ giọng nói, Đức Vân ca, bây giờ chúng ta phải chuẩn bị nói xin lỗi Thanh Minh sao? Mặc dù biết rõ chẳng qua là Mặc Cho Trí đoàn đội PA thủ đoạn, nhưng là bây giờ dư luận đứng là xoay ngược lại rồi, hơn nữa náo rất lớn. Bây giờ hướng đi Mặc Cho Trí nói xin lỗi, là trước mắt tổn thất nhỏ nhất, cũng là sáng suốt nhất lựa chọn. Chờ một chút đi. Chu Kiến cau mày, nhìn trên internet dư luận. Hắn từ trước đến giờ phong bình rất tốt, bất quá bởi vì chuyện này, vẫn có không ít đám bạn trên mạng tới xịt hắn. Triệu Mặc lần này sợ rằng thật muốn tải cân đầu rồi, ai? Chu Kiến than thở. Chuyện này không trách Triệu Mặc, hắn lựa chọn cũng không sai. Nhưng là kết quả cuối cùng nhưng là không tốt lắm. Tạ Nguyên Lễ chụp xong một tuần kịch, lúc nghỉ ngơi sau khi đang xem điện thoại di động, bất quá chân mày lại khóa chặt. Bên người trợ lý yếu đất nói, "Tạ đại ca, chúng ta nên làm gì bây giờ? Ta nhìn thấy đã có giúp Triệu Mặc chuyển lời ca sĩ bắt đầu hướng để cho Mặc Cho Trí nói xin lỗi." Không thể không nói, Mặc Cho Trí một chiêu này phiến tình bài, đánh là thật xinh đẹp. Dư luận xoay ngược lại không nói, một nhóm lớn đám bạn trên mạng còn tới vì hắn đòi một công đạo. Ngay cả Tạ Nguyên Lễ cái này thiên vương cũng gặp dư luận ảnh hưởng đến. Những thứ kia cọ nhiệt độ ca sĩ, rất nhiều đều bắt đầu nói xin lỗi, phi thường sợ hãi tiếp tục gặp dư luận công kích. Bây giờ chỉ có cùng Triệu Mặc thân cận số ít vài người, còn không có không kiên trì. Đột nhiên, quét điện thoại di động Tạ Nguyên Lễ đột nhiên trận to hai mắt, kinh hô. Triệu Mặc phát hành bài hát. Chương 266, không đất dung thân. Khả Hân a, ngươi tại sao không đi quan tâm Triệu Mặc? Trên bàn cơm, Tần Mẫu nhìn nhàn nhã chơi đùa điện thoại di động Tần Khả Hân, không khỏi cau mày, nói tiếp: "Ta và cha ngươi ba chơi nữa nhi hai ngày đi trở về, chúng ta không cần ngươi theo, ngươi đi nhiều bồi Triệu Mặc." Lao hai cái lại không phải là không lên mạng. Hai ngày này trên mạng tranh cãi dữ như vậy, còn có nhiều người như vậy lời nói một câu so với một câu khó nghe, toàn bộ đều là thân thể con người công kích. Loại trình độ này dư luận, gần đó là nhân vật công chúng, không nói thương tâm muốn chết, ít nhất tâm tình cũng hào bất khởi lai. Tần Mẫu cũng phi thường quan tâm, hy vọng nữ nhi đi nhiều bồi Triệu Mặc. Tần phụ vào lúc này nói: "Triệu Mặc nói cũng là lời thật, bài hát kia trà sữa mùi vị quả thật khó nghe, đám này dân mạng nghe gió tưởng là mưa, ngu muội cực kỳ. Bất quá tiểu tử này, ta cảm thấy cho hắn chụp cực kỳ, lại khéo đưa đẩy một chút, cũng sẽ không sinh ra như vậy dư luận rồi. Nhân ra làm nghệ thuật, cố chấp một chút thế nào? Phải cứ cùng các ngươi đám này người làm ăn như thế mọi chuyện đều phải coi là như vậy tinh. Đây là nhưng đâu rồi, đại Triệu phòng trừng bây giờ còn đợi ở phòng làm việc mài bài hát mới đây. Có lẽ là Tần phụ vô cùng lừng lánh, hấp dẫn rất ít người ánh mắt, cùng thời điểm khó khăn sinh ra tiết tấu. Tình mắt cha mẹ sắp cãi vã, Tần Khả Hân đưa tay ra họ giữa hai người quơ quơ, vô cùng lãnh đạm trấn an nói. Là quá ánh sáng vô cùng tối tăm, chỉ có thể nhìn thấy đang ở trình diễn tiếng nhạc khí âm. Tần phụ trợn to hai mắt, không ngừng kêu oan uổng. Sóng người trong biển người không hắn không có người. Ngay tại tâm tình lâm vào cao cấp thời điểm, tiếng hát đột nhiên rút ra thấp. Là lại là nội hàm, là lại phải rõ là bạch nghỉ ngờ, vậy còn không là xích lóa lóa tuyết tiết. Mẹ, ý hắn bây giờ là thấy là đến đại triệu, ta là trốn xó xỉnh loại trừ đại chân châu rồi hả? Nhớ vậy, hắn cũng đem đại triệu nghĩ đến quá tự suy nghĩ đi. Giống vậy vẫn là cũng là để ý. Chúng dân mạng thấy tin tức kia trước, rồi rít chạy tới âm nhạc bình đài. Chính ngươi cũng còn có thể làm được đây. Hắn ngươi rốt cuộc muốn phải làm những gì? Vang lên theo còn không có giản trống thanh âm. Ba tháp, tâm tình trong nháy mắt thấp phồng lên tới. Thật đúng là nói Tào Tháo liền đến. MV video thực thì đạn mặc ngoại, mãn bình. Kèm theo Tần phụ một tiếng lại một âm thanh kêu gào. Vậy coi như cái gì nói xin lỗi. Mấy hàng chữ lớn đều là Tần phụ tên. Làm bộ như chính phái mặt nợ nụ cười. Câu nói kia xác định là tới nội hàm người sao? Nhưng là nghe xong phía sau như vậy một chuỗi dài ca từ, ai cũng biết rõ Tần phụ biểu đạt cũng là mình xấu hổ. Đột nhiên xuất hiện một đạo tiếng reo hò. Ha ha, bây giờ đại triệu phòng trừng ở viết ca khúc đây. Cảm giác tiết tấu như thế yếu liệt nhạc dốc, các thính giả rõ ràng từ Tần phụ tiếng hát ngoại, nghe được này vẻ bị thương. Đám bạn trên mạng nghỉ hoặc, vốn muốn đánh tự thuyết đôi câu, không biết sao bài hát kia mở một cái chẳng cũng rất nổ tung. Nếu như nghe xong bài hát làm phán đoán tiếp đi. Tần Mẫu Dịch Ninh vội vàng tiếp cận sau đó đến xem điện thoại di động. Đối mặt hay lại là nhiệt mạc bọn họ. Tần phụ hoàn toàn phù hợp dưới đây mấy giờ. Điện cắt ta đánh đàn âm thanh vang lên. Dịch Ninh là quá là dùng bài hát kia khơi thông tâm tình của mình. Đó là một bài thuần khiết nhạc dốc, từng cảm thấy quá huyên náo. Tựa hồ cũng là Tần phụ bóng người. Tần Khả Hân đổi một vị trí, một nhà tám thanh dựa chung một chỗ nhìn lên Tần phụ bài hát mới MV. Trung quanh nhạc khí toàn bộ biến mất. Đại Tần đối với cái loại này năm thứ tư đại học 4, đây là đắn đo phi thường đúng chỗ. Tần Khả Hân chính là đảo cặp mắt trắng dã. Có điệu tự dung, hình dung phi thường xấu hổ. Tỷ như lúc này, mặc dù còn chưa thấy đến Tần phụ mặt mũi thực, nhưng là từ ta trình diễn giản trống lúc điên cuồng động tác, cùng với thấp phòng tiếng hát, tự muốn cảm thụ tâm tình ta, tựa hồ. Rõ ràng là câu nệ nhạc dốc, nhưng là do làm cho lòng người ngoại căng thẳng. Khúc, Tần phụ. Có nghĩa là bài hát kia vẫn là Tần phụ độc lập hoàn thành. Suy tính Dịch Ninh kết quả muốn biểu đạt cái gì, tâm ngoại có lẽ không có suy đoán, nhưng là vẫn dám nếu như. Bên trong căn phòng đột nhiên ánh đèn tắt, lâm vào bạch trong bóng tối. Là lại hoài nghi gì đạo lý? Thiên kia tự nghe một chút cũng rất không có ý nghĩa a. Khỏi phải nói để cho ta Nam Hải tử thừa lúc vắng mà vào. Nhạc dốc là cái tỉnh, lạnh lùng, tự nghĩ, là nhất định quan tâm Hứa Thiếu càng là nhất định khổ sở. Lời tuy như thế, xem ôn lại MV số người cũng có hay không tự nghĩ, ngược lại là càng ngày càng ít. Ánh mắt tự muốn như nước, yên lặng đi tới điện cắt bên cạnh ta. Tân phụ dưới mặt cũng có nụ cười, cũng có bi thương. Cái này cùng ta có quan hệ gì? Dịch Ninh vứt mở ra xí nga âm nhạc bình đài, quả nhiên thấy Dịch Ninh nghề chính ban bố một bài hát mới. Tần Mẫu lập tức mở ra bài hát kia MV. Tân phụ phi thường dùng sức, khơi thông tâm ngoại tình cảm. Không câu đạn mạc ngược lại là rất thành thật, trước hết nghe xong lại bình phun. Đang lúc đám bạn trên mạng tự muốn bạo phá thời điểm, mới nhất một tin tức lại truyền ra. Đám bạn trên mạng nhất thời ngồi lại ở. Gặp nhau quen biết lẫn nhau suy nghĩ, cuối cùng không một ngày hắn sẽ hiểu ngươi. Tiểu gia nhìn một cái tên, nhất thời kinh ngạc. Mộ Ngựa Hồ không thể phát hiện, Tần phụ tựa hồ rất kích động, giống như là ở khơi thông cái gì. Chúng ta chỉ cần cọ đến lưu lượng còn có không tổn thất là được. Triệu Mặc nghe một chút lời kia, nhất thời tức là đánh một nơi tối. Là biết rõ động tác kia phải là bị mỹ phụ di chuyển. Sóng người trong biển người là hắn là ngươi. Là quá tiểu gia còn không có chê bai là quái, khẳng định ngày nào Tần phụ bài hát, ca khúc tác giả đổi thành người khác, tiểu gia mới sẽ cảm thấy không tốt kỳ hoặc giận mình. Nam Hải tử phản ứng nếu là vô cùng khoa trương lời nói, sẽ để cho cô gái rất có thật mất mặt, nhất lại là ở đối phương hơi có vẻ chật vật thời điểm. Kia đối chúng ta mà nói, phi thường kiếm, dù sao lại cọ đến một lần lãnh độ. Mọi người đã là như thế nhiệt mạc. Họ, Dịch Ninh tại sao là đáp lại đây? Cố ý chán ghét hết mặc cho trí liền chạy phải. Hừ, có này bao nhiêu khó khăn, mau chạy ra đây nói xin lỗi. Nghe ca nhạc người sao? Đám bạn trên mạng nghe được nơi ấy, suy nghĩ ca tử, nhất thời nhíu mày. Một khi sinh ra tiết tấu, sẽ gặp không nhiều phân trắng tới bình phương ta. Ống kính ngoại, theo ca khúc lui độ đẩy lui, bên ngoài phòng cũng mất một tia ánh sáng. Đang lúc không nhiều dân mạng nghỉ ngờ thời điểm, điện thoại di động cách không nhiều chút xa, Tần Mẫu hư đến con mắt, có điệu tự dung. Ngoa tạo, thật đúng là dốc khúc. Kia vô dụng dốc tới nói xin lỗi. Đem nguyên nhân, cái này thì được không tốt suy tính. Tối kết thúc, Tần phụ xác thực tâm tình sẽ là xấu. Còn không phải ngươi ngày đó ở trước mặt Triệu Mặc nói bài hát này không được, nói không chừng liền có liên quan với ngươi hệ. Hai mẹ con lật lên xem thường động tác, đây là tương đương nhất trí. Vậy căn bản cũng là một bài nói xin lỗi ca khúc. Tần phụ vội vàng quay đầu, ánh mắt này bao bên ngoài ngậm đơn giản tâm tình, rất khó để cho người ta cụ thể hình dung đi ra. Đến trước nhất, chỉ còn bên trên cô đơn. Nếu ý chính rồi. Lúc này mọi người là phải là đi mở ra từ điển, tra một chút cái kia thành ngữ hàm nghĩa. MV mở đầu, là một cái nước sơn bạch căn phòng. Căn phòng đèn bị mở ra. Ngay lúc ngón tay chạm được điện cắt ta trong nháy mắt đó. Cắt ta, ghi ta bạn, dàn trống. Có điệu tự dung, nói đến tột cùng là ai, càng tế nhị. Ừ. Chương 267, không đất dung thân hai. Tần Mẫu cũng nhất thời hứng thú, hắn nói bây giờ Dịch Ninh ở viết ca khúc. Người có điệu tự dung. Muốn biết rõ, Tần phụ kia lại là lần đầu tiên ở tiểu chúng mặt sau nhượng bộ. Đến trước nhất, hình ảnh hoàn toàn ám tới. Có thể hoặc như là đang chất vấn người khác, ai đó. Yên nào yên nào. Tiểu Triệu cũng không có các ngươi nghĩ đến yếu ớt như vậy, bị dân mạng công kích sự kiện kia, ta dưới cơ bản 8 ngày một đại lần, 4 ngày một ít lần, sớm đã thành thói quen. Giống như các ngươi những công đó mọi người vật, nếu là ở nói những thứ kia bình luận, những thứ này đi Bạch Hồng Đường đi nghệ sĩ há là một cái đều phải bất tức. Hơn nữa kia 2 ngày ngươi lại vừa là có không cùng Tần phụ thông qua điện thoại. Tựa hồ không cao hứng, cũng không là cam, có lẽ là thất vọng, duy chỉ có hay không xấu hổ. Đám bạn trên mạng coi như là đã nhìn ra, kia căn bản là nói xin lỗi đi. Tần Khả Hân làm hết sức giải thích, đã từng bị người khác nhiệt lạc. Tần Mẫu đột nhiên bị củ, hướng một bên né tránh cho ở gặp phạm vi công kích, đồng thời lớn tiếng nói, tại sao lại nói lên ngươi đã đến rồi? Duy không một ít thật phân trắng, giờ phút này nếu mày. MV xuất hiện xong trước, bên trong ống kính căn phòng vẫn là một mảnh bạch ám. Phòng làm việc mỗi vị nghệ sĩ muốn phát bài hát mới, cũng sẽ xuất hiện một cái như vậy chương trình. Tần Khả Hân vừa nói, đột nhiên dừng một chút. Không nhiều quần tình kích động đám bạn trên mạng, ở bị phi thường lợi hại. Mặc dù sang trọng là tự suy nghĩ điểm, nhưng không tốt giống như hay lại là ngụ ý cái gì, nhưng lại chưa bao giờ không có cảm giác. Không câu lời nói không tốt, khi hắn là đóng bài tập thời điểm, sẽ bị lão sư kêu phụ huynh, làm một lớp là đóng bài tập thời điểm, lão sư thì có chuyện. Biểu diễn, Tần phụ. Ai nha mụ, hắn cũng đừng quan tâm, bây giờ Đại Triệu rất hư, người đang ở đây nói yêu thương lại vừa là hắn đang nói, lời nói của hắn thế nào ít như vậy. Đại Tần tuổi thân đô đô thì thầm. Đối với mẹ ruột cách nói, Dịch Ninh Phức đó là để ý. Nha nha. Nhưng là lời kia nghe Triệu Mặc Lỗ thanh ngoại, cho là Dịch Ninh Phức là quan tâm Tần phụ, vì vậy khen ngợi nói. Kết quả là, chúng thiếu chính nghĩa chi sĩ, mang theo tiếp nhận nói xin lỗi, hoặc là mang theo xét xử thấp thái độ khiêm nhường, điểm lui bài hát kia. Có điệu tự dung. Mặc dù có không gặp mặt, nhưng là bằng ngươi đối Tần phụ hiểu, chỉ cần nghe Tần phụ thanh âm, lại không thể nhận ra đối phương tâm tình không tốt. Ống kính ngoại ánh đèn hoàn toàn sáng lên. Là lại tự thẩm nói lý, viết ca khúc. Này Tần phụ bây giờ người đâu? Bọn họ phụ nam hai liền có một cái bất lo, thứ như vậy một người đàn ông tế, mỗi một người đều là biết rõ chân quý. Có lẽ là quay chụp thời gian eo hẹp chậm, vậy thì MV phi thường sang trọng. Ngược lại là Tần Khả Hân tiểu tiểu liệt liệt, sau đó mới vừa tới phòng làm việc thời điểm, ngươi liền ý thức được Tần phụ là đặc biệt. Ta đã sớm nghe Tần phụ được gọi là thân thể con người ca khúc máy in, không phải là cho tới nay có không có thấy qua kết quả không ít kinh khủng. Tỷ như câu kia hắn ngươi rốt cuộc muốn phải làm những gì, tựa hồ là đang chất vấn. Lúc này dưới điện thoại di động đột nhiên nhận được một cái tin tức. Dù là ngươi như cũ cố gắng, Tần Khả Hân cũng mở miệng một tiếng Đại Triệu trưởng Đại Triệu ngắn, rất sợ Tần phụ nghĩ là mở. Cái gì? Dịch Ninh phát hành bài hát? Tần Khả Hân nghe lời kia, nhất thời ủy khuất vô cùng. Nghe được kia ngoại, là nghe nhiều chúng biểu tình đột nhiên nghiêm túc đi lên. Làm bộ như chính phái mặt nợ nụ cười. Hắn là nhất định quá đáng nói ít chính hắn hàng hồ. Hắn đều thiếu tiểu nhân, một ngày có thể là có thể thành thục một chút. Bạn gái mình phải đi quan tâm, phải chờ tới khác nam hải tử thừa dịp khỏe mạnh mà vào sao? Nhưng là ta tiếng hát ngoại, tựa hồ cất giấu khác đồ vật. Chúng thiếu đơn giản tâm tình, đan vào một chỗ. Mở đèn người là Tần phụ. Đám kia phấn trắng môn, tâm ngoại cái này gọi là một cái thoải mái a. Bên ngoài phòng chỉ còn Tần phụ một người bóng lưng. Nay tiếng gào ngoại, tựa hồ tan nát tâm can. Bên ngoài phòng để đủ loại nhạc khí, như điện cát ta, dàn trống, guitar bạc. Nhìn một cái đều là dốc nhạc đội nhạc khí. Ngược lại bọn họ đều như vậy nhiệt mạc. Hơn nữa ít như vậy nhân đồng thời nói xin lỗi, cũng là đoán quá mất mặt. Đang lúc đám bạn trên mạng đối Tần phụ nói xin lỗi thành khẩn độ sinh ra nghi ngờ thời điểm, Triệu Mặc nhíu mày, hơi lộ ra nghi ngờ. Tiêu ca từ xác định là tới nói xin lỗi sao? Mỹ phụ hiếm thấy sinh khí một lần. Theo ánh đèn biến hóa, Tần phụ bóng người như ẩn như hiện. Long Đan Mi trong công việc bảy thật sự không người bây giờ đang hạ lãng bác cho Tần phụ tuyên truyền vừa lên bài hát mới. Nhưng mà tiếp nối, không phải a, phải nói xin lỗi. Đừng tưởng rằng viết hai thủ hỏa bài hát liền là nổi lên, một chút cũng là tự muốn hậu bối, hiện tại cũng dám giẫm đạp chuyên nghiệp ca sĩ rồi, chưa tới một trận phải là đều phải cưới đến thiên vương môn dưới đầu. Vì vậy đem màn hình điện thoại di động xoay qua chỗ khác cho cha mẹ nhìn. Kết quả Dịch Ninh mỗi lần cũng có thể bình an trải qua dư luận, thời gian dài dưới cơ bản cũng thành thói quen, tránh cho lại bị mẹ ruột đánh cho thành là quan tâm bạn gái tự muốn đại nam hải. Mau mau buông lòng, mau mau vứt bỏ. Ừm, ngươi nói có lỗi đi, Đại Triệu kia có phải hay không là phát bài hát mới rồi? Tần phụ mặc dù không nhiều chút trầm mượn, nhưng là vẫn về phần yêu cầu an ủi mức độ. Ha ha, miệng cứng như thế, hay lại là lựa chọn ngoan ngoãn nói xin lỗi. Từ, Tần phụ. Hắn đây nói Tần phụ hiện đang làm gì vậy đi? Vạn nhất không khác đại cô nương ngồi đến thời điểm hắn đều tìm là đến chỗ để khóc. Còn không có những thứ này giúp Tần phụ nói chuyện ca sĩ, một cái cũng chạy đúng rồi, nếu là nói xin lỗi, các ngươi tổ chức từng bước bạo phá. Khẳng định bài hát kia viết phải là đủ thành khẩn, ngươi chính là sẽ bình phun. Cùng lúc đó, phụ đề xuất hiện. Nhìn lại ca tử. Sau đó những thứ này tới vì Tần phụ lên tiếng, chỉ là vì có lãnh độ ca sĩ, rối rít lựa chọn phát hành nói xin lỗi thanh minh hoặc là video. Phối hợp hạ Tần phụ từ tính giọng nói, mỗi một câu ca từ đều là buộc phát ra, vô cùng cảm giác mạnh mẽ. Là lại nhớ lại một chút cái gì đi qua. Tần Mẫu ngược lại là cầm hiểu biết bất đồng, lại trợn mắt nhìn Tần phụ liếc mắt, tức giận nói: "Bây giờ là từ sau ngươi." Em vi ngoại, ánh đèn tựa hồ càng lúc càng u ám rồi, đang lúc ánh sáng sáng đến không thể nhìn rõ Tần phụ mặt lúc, đột nhiên lại tối đi lên. Có điệu tự dung. Dịch Ninh đó là nói mình có điệu tự dung sao? Đám bạn trên mạng cũng cảm thụ được. Tiểu nhất loại không phải như vậy cái tình huống. Như mọi người thấy, Dịch Ninh hát đi ra, đúng là tự có điệu tự dung. Tiêu gào quá trước, đó là Tần phụ từ tính tiếng hát vang lên. Nói không phải Tần phụ cái loại này tiểu nữ tử chủ nghĩa. Nếu là chất hỏi mình, đây càng thêm không loại câu nệ mùi vị. Kết quả là, tiểu số ít dân mạng đều lựa chọn nghe đi lên. Bây giờ ngoại trừ Dịch Ninh, cũng chỉ còn dư lại bên trên mấy cái này cùng ta quan hệ tự muốn không tốt nghệ sĩ, còn có không bất kỳ động tĩnh nào. kết quả là được nước thưởng thức nổi lên tần phụ nói xin lỗi. Có thể tiếp nối, tiết tấu đột nhiên thả gấp, tần phụ ca sĩ đột nhiên bi thương đứng lên. Chương 268, nhâm chí đồng học, người nào chết, thế nào ta không biết rõ. Xem đi, ta cứ nói đi, tiểu Triệu cũng không yếu ớt như vậy. Tiểu Tân đắc ý chống nạnh, tựa hồ là vì tiểu Triệu mà kiêu ngạo. Tần Mẫu gật đầu một cái, rồi sau đó dùng tuổi trỏ rộng xử tần phụ, hỏi Triệu Mặc bài hát này như thế nào, cùng Husky so với như thế nào đây. Tần phụ biết rõ lao bà là cố ý hỏi như vậy, sờ lên cằm, làm bộ suy tư thật lâu, cuối cùng cố làm nghiêm túc nói, bài hát này ta là đồng ý, bất quá cùng Husky so với, vẫn có một tí tẹo như thế chênh lệch. Vừa nói ra lời này, Tần Mẫu che miệng nén cười. Tần Khả Hân cũng là như vậy. Hai mẹ con tựa hồ lừa gạt đến cha già trao đổi cái gì, hay hoặc là nói, Tần Mẫu từ nữ nhi miệng được đến rồi một cái bí mật. Các ngươi cười cái gì? Khu. Nghiêm túc một chút, ta nói đều là nói thật. Tần phụ bị hai người cười nét mặt dàn mua đỏ lên. Ngươi nha, chính là nhằm vào Triệu Mặc, thừa nhận người khác ưu tú có khó khăn như thế sao? Tần Mẫu cười nói, đem nụ cười cũng lộ ra ý vị thâm trường. Ngươi. Tần phụ nhất thời có chút tức, nhưng là lại không biết rõ làm như thế nào phản bác, cuối cùng có thể thở dài một hơi. Thôi, hai mẹ con giống nhau, đều là bạch nhãn lang, tuổi chủ cũng hướng ra ngoài gậy, sau này ta chỉ có thể nói cô độc cả đời cuối cùng. Giọng rất là lòng chua xót. Tần Khả Hân chính là ôm lão cha cánh tay lắc lắc, cười hì hì nói, ai nha, cha, Triệu Mặc sau này sớm muộn cũng có thể trở thành ca đàn tiên vương. Ngươi trông coi như vậy một cái tiềm lực con rể không biết rõ quý trọng, phan cái gì hợp kỳ chứ sao? Tin tưởng ta, sớm ngày đổi phan tịch, dẫn thân vào với Triệu Gia Quân, nếu không tương lai ngươi sẽ thật mất mặt. Tại sao ta sẽ thật mất mặt? Tần phụ đầu góc mơ hồ. Hai mẹ con chỉ là cười cười, cũng không có cho ra giải thích. Cho đến MV phát ra kết thúc, rất nhiều người xem tâm lý thật lâu không thể bình phục. Triệu Mặc kết quả muốn biểu đạt cái dạng gì ý tứ? Một vạn người trong mắt, có 10.000 cái hèm lệ, tuy nói mỗi người hiểu cũng không giống nhau, nhưng là có thể nhất định là Triệu Mặc bài hát này cũng không phải dùng để nói xin lỗi. Cho dù bây giờ đám bạn trên mạng là tới trinh phạt Triệu Mặc, mang theo tâm tình bất mãn, nhưng là bọn họ không khỏi không thừa nhận, này đúng là một bài phi thường dễ nghe bài hát của dốc. Một bài tác phẩm ưu tú, thực sự có thể đủ làm cho người ta đến tới ấn tượng tốt cùng tâm tình, dù sao ở ca đàn là thực lực là vua. Từ không đất dung thân phát hành sau, đám bạn trên mạng lệ khí cũng thiếu rất nhiều. Kết quả là, anti fan môn gấp gáp. Triệu Mặc đây là ý gì, là đang giễu cợt chúng ta sao? Ta xem hắn căn bản cũng không có phải nói xin lỗi ý tứ. Ca sướng được khá hơn nữa có ích lợi gì, nhân phẩm không được là không được. Rất nhiều anti fan chạy đến mang tiết đâu. Thực ra bây giờ bọn họ ít nhiều gì đều có điểm phá phỏng, dù sao cũng là mang theo vui thích tâm tình tới thưởng thức Triệu Mặc nói xin lỗi. Nhưng là nghe không đất dung thân, chỉ cảm thấy Triệu Mặc là đang rêu cọt bọn họ. Những người khác có lẽ có bất đồng hiểu, nhưng là từ bọn họ góc độ đến xem, Triệu Mặc trong miệng không đất dung thân nếu như không phải là đang nói mình nói, kia nhất định chính là ở phúng đâm bọn họ rồi. Vốn tưởng rằng chiến thắng Triệu Mặc, kết quả không nghĩ tới cái gọi là nói xin lỗi, chính là một cái tát chụp ở trên mặt bọn họ. Vậy làm sao có thể không khiến người ta sinh khí? Đang lúc anti fan môn lại bắt đầu ầm thời điểm, Triệu Mặc lại đổi mới lăng bác. Triệu Mặc, mỗi người một vẻ, đều tại giả bộ. Ở nơi này nhánh lãng bất hạ, xuất hiện rất nhiều fan kia cùng dân mạng lên tiếng. Triệu Mặc đúng là không đất dung thân, viết nhiều như vậy bài hát, bỏ ra nhiều như vậy, ca đàn nhưng vẫn là cái bộ dáng này, gặp phải một bài không được bài hát, liền đánh giá kém đều không thể cho, nếu là lời như vậy, sau này cũng không cần phải thật tốt viết ca khúc rồi. Chân chính ở viết ca khúc nhân, gặp phải chửi rủa, trộm gian dùng mánh lưới nhân, lại chịu đủ ca ngợi, thân ta là những người nghe, không đất dung thân. Không biết có những người này nghe được cái này bài hát, sẽ hay không cảm thấy không đất dung thân. Những lời này, đến từ bất đồng hiểu. Triệu Mặc không bị hiểu, đối với cái này dạng ca đàn thất vọng, thân là ca sĩ hắn không đất dung thân. Các thính giả trợ trụ vi ngược, làm vệ đạo sĩ, chung quy là ưa thích đứng ở đạo đức điểm cao chỉ trích những người khác, cũng không đất dung thân. Mà những thứ kia miệng đầy lời nói dối, vừa muốn viết nát bài hát kiếm tiền, lại muốn dùng lời nói dối cùng mượn cớ giữ được danh tiếng, lại làm lại đứng thẳng ca sĩ, càng là không đất dung thân. Một vị âm nhạc giáo thụ nghe không đất dung thân sau, không khỏi thở dài nói: "Triệu Mặc thật là đem người sở hữu mắng toàn bộ a." Làm những giải thích này lần lượt sau khi xuất hiện, toàn bộ lưới kinh hãi. Dùng một ca khúc mắng toàn bộ lưới, Triệu Mặc đơn giản là đệ nhất nhân. Anti fan môn phảng phất là bắt được cái trôi một dạng trực tiếp cao chiều. Triệu Mặc thậm chí ngay cả những người nghe đều mắng, như vậy ca sĩ thật là không có nghệ đức, không có nghe chúng, nào có hắn hôm nay. Triệu Mặc phải nói xin lỗi, không chỉ có phải cho Nhâm Chí nói xin lỗi, còn phải cho các thính giả nói xin lỗi, nếu không chúng ta tuyệt sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ta phát động hạng nhất hoạt động, lấy quan Triệu Mặc xã giao tài khoản, vĩnh viễn không hề nghe hắn bài hát. Nhưng mà ngay tại lúc này, một cái đến từ TikTok điểm nóng video rất nhanh bị các tạp chí lớn in lại. Trong video, một cái hơn 30 tuổi nam tử nhìn ống kính, vẻ mặt ngượng ngùng nói: "Cái gì? Không có a. Chúng ta bây giờ hàng năm đều phải mở học lớp, Nhâm Chí trước sẽ đến, mấy năm trước không hỏa thời điểm đều sẽ tới, sau đó hắn liền không thế nào tham gia, phương thức liên lạc cũng đổi." "Không có a, lớp chúng ta năm bốn người cũng sống cho thật tốt, ta không nghe nói cái nào nữ đồng học qua đời nha." "Này cái video, đến từ Nhâm Chí một vị trung học cơ sở đồng học. Này cái video một khi phát ra, độ chú ý lạ thường cao. Đầu tiên là bị TikTok đẩy đưa tới hấp dẫn, rồi sau đó bị toàn bộ lưới truyền thông nhanh chóng đi lại. Nhâm Chí fan thấy vậy nhìn, liền vội vàng đi trước công kích này người nam tử. Ngươi cái này không biết xấu hổ đồ vật, có nhiệt độ cầu vật. Ngươi nói ngươi là Nhâm Chí đồng học ngươi chính là? A đúng, ta còn là cha ngươi đâu. Ngươi có chứng cứ chứng minh sao? Ha ha. Này người nam tử video hạ, bao gồm tin nhắn giao diện, bị vô số Nhâm Chí fan cùng với còn lại không hiểu vấn đề dân mạng bạo phá. Nam tử trực tiếp bị ép, liền vội vàng ban bố điều thứ hai video. Ở điều thứ 2 trong video, nam tử chỉ một tấm trung học cơ sở đồng học đại học chiếu, thở hổn hển nói, các ngươi nhìn một chút, cái này có phải hay không là nhầm trí, cái này có phải hay không là ta. Trong màn ảnh, xuất hiện hai cái non nớt gương mặt. Tuy nói trung học cơ sở thời điểm bộ dáng, cùng hiện tại biến hóa rất lớn, nhưng dù sao là cùng một người, ngũ quan vẫn có thể nhìn ra chỗ tương tự. Đám bạn trên mạng thấy vậy, không khỏi chắc lơi hít hà cả kinh nói, ngoa tạo, thật đúng là nhâm trí à. Ha ha, một chút cũng không giống nhâm trí. Chương 269, nhâm trí đồng học, người nào chết, thế nào ta không biết rõ. 2. Nam tử tự chứng video, cũng không có được những thứ kia lúc trước công kích hắn đám bạn trên mạng nói xin lỗi, thậm chí có nhân vẫn còn ở mạnh miệng. Đây chính là đương thời dân mạng. Chỉ lấy một mặt, mù quáng công kích, căn bản không có ai quan tâm rốt cuộc ăn mấy chén fan. Nhiều nhất một trận tổn thức, ở một cái khác sự kiện bên trong, tiếp lấy tiến hành chính nghĩa chuyện. Bất quá coi như may mắn là, vị này nhâm trí trung học cơ sở đồng học TikTok tài khoản ngày đó liền tăng 100.000 fan. TikTok xuất hiện, sát thực thấp xuống toàn dân lên mạng ngưỡng cửa, hơn nữa cũng phá vỡ thứ nguyên vách tường, tiêu trừ tin tức kém. Một cái điểm nóng tin tức xuất hiện, trải qua số liệu lớn quảng bá, rất nhanh có thể có được liên quan nhân sĩ đáp lại. Lại thêm thượng nhân tính đô là tham lam, ích kỷ. Nhâm trí những bạn học khác, mắt thấy vị này nam đồng học một hơi thở tăng 100.000 phân, rối rít nhảy ra, nằm trung học cơ sở trục trùng, chứng minh mình là nhâm trí đồng học, hơn nữa tỏ rõ cả lớp trước mắt không có bất kỳ một người bạn học qua đời. Kỳ kịch là, một người cao 150, trọng lượng cơ thể 150 nữ sinh, đối mặt ống kính, vẻ mặt thành khẩn, các ngươi không muốn lại công kích nhâm trí rồi, nàng bài hát này là viết cho ta, ta biết rõ hắn trung học cơ sở lúc liền thích ta, không chiếm được ta, liền ảo tưởng ta qua đời, bây giờ ta nguyện ý cho hắn một cái cơ hội cưới ta. Bình luận khu mở miệng một tiếng nhâm đầu. Đám bạn trên mạng coi như là thấy rõ rồi, nhâm trí cái gọi là cho từ trần trung học cơ sở nữ đồng học viết ca khúc, chẳng qua chỉ là một cái lời nói dối, dùng để tiêu trừ dư luận PR thủ đoạn thôi. Mà bọn họ trước còn bởi vì chuyện này, đi công kích Triệu Mặc nhân phẩm kém, liền nhân ra như vậy ý nghĩa đặc biệt ca khúc đều phải nổ nước bọn, còn liên đói mắng xong những thứ kia giúp Triệu Mặc lên tiếng ca sĩ. Dân mạng đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ, bị người coi là đao cùng tiểu xỉu, điều này có thể không để cho bọn họ tức giận chứ. Nhâm trí đây, phải đứng ra cho một cái giải thích. Thảo rồi, ta lúc ấy còn giúp ngươi nói chuyện, không nghĩ tới ngươi như vậy sẽ biên cố sự a. Nhâm trí, bây giờ ngươi đứng ra, đem ngươi cái kia hình lập phương nữ đồng học cưới, ta coi như ngươi không có nói láo. Trong lúc nhất thời, vô số tiếng chỉ trích như đẩy trời phi vũ một dạng hướng Nhâm trí đánh tới, trực tiếp phun hắn đóng cửa xã giao tài khoản bình luận chức năng. Chuyện này cũng bị xông lên hot search. Trong lúc nhất thời, Nhâm trí trở thành toàn bộ lưỡi trò cười. Bất quá có ý tứ là, đám bạn trên mạng phát hiện mình bị trêu đùa sau, mỗi một người đều chạy đi cho bạo phá Nhâm trí rồi, về phần cho Triệu Mặc nói xin lỗi. Ngoại trừ một số ít dân mạng phải đi cho Triệu Mặc nhắn lại nói xin lỗi, phần lớn người sớm đã đem chuyện này không hề để tâm rồi. Thực ra bất kể Nhâm trí nói kết quả có phải hay không là lời nói dối, Triệu Mặc chỉ là phê bình một thủ ca khúc thật xấu, hơn nữa cũng phân là tích có tốt có xấu, liền bị đám bạn trên mạng đứng ở đạo đức điểm cao công kích. Này vốn là không hợp lý. Triệu Mặc cũng không tồn tại rửa sạch oan khuất, hắn không cần rửa sạch, cũng không có oan khuất, cuối cùng, đám bạn trên mạng công kích hắn điểm chính là không đạo lý. Bây giờ chỉ có thể nói là, những thứ kia thích đi à, mời thủy quân, làm dư luận xoay ngược lại ca sĩ, bị cắn trả. Lúc trước làm có bao nhiêu lòng dạ ác độc, bây giờ liền có bao nhiêu chật vật không chịu nổi. Trong phòng làm việc, Triệu Mặc đang cùng Long Danny nói chuyện phiếm. Nhâm trí cùng học được lên tiếng, là ngươi số lượng chứ? Long Danny đẩy một cái nửa gọng kính, giọng bình thản, là cũng không phải. Ta chỉ là cho cái kia lúc ban đầu đứng ra tỏ rõ mình là Nhâm trí đồng học nhân mua đi một tí nhiệt độ, vốn là hắn gặp gỡ lưới bạo thời điểm cũng chuẩn bị tiêu số, ta lại cho hắn trả một ít thù lao, để cho hắn ra đoạn thứ 2 video tự chứng. Triệu Mặc nhẹ nhàng cười một tiếng. Long Danny ở làng giải trí lăn lộn lâu như vậy, nay điểm thủ đoạn cũng không thể coi như là tâm cơ, chỉ có thể nói là tự vệ phản kích thôi. Thực ra từ vừa mới bắt đầu, Triệu Mặc cũng không có muốn đem Nhâm trí thế nào, hắn chỉ là điểm ra tới cái này hành vi không được, cảnh tỉnh còn lại ca sĩ. Dù là có một ngày bị buộc bất đắc dĩ phải kiếm nát tiền, bị đánh cũng phải nghiêm a. Kiếm tiền nói đúng không dập đầu sầm, nhưng là lại làm lại đứng thẳng, chính là thật vô sỉ rồi. Nếu như tất cả mọi người đi viết vong hồng bài hát kiếm nát tiền đi, hắn thật tốt viết ca khúc, có phải hay không là chính là ca đàn người thứ nhất. Nhưng là loại tràng diện này cũng không phải hắn muốn thấy được. TikTok khối này lưu lượng cực cao, xác thực khiến người tâm động, Triệu Mặc nếu muốn chỉnh một bài miêu miêu miêu miêu, lại không phải là không thể, nhưng là không cần phải, chán ghét những người nghe cũng chán ghét chính mình. Ca đàn còn có rất nhiều người ở bỏ ra, tương lai còn rất lâu dài, Triệu Mặc không nghĩ buông tha, những người khác cũng không muốn từ bỏ. Thân vị Thiên Vương Tạ Nguyên Lễ, cho dù ở điện ảnh nghề mệt mỏi muốn chết, cũng như cũng không bỏ được âm nhạc, Đào Vũ tuổi còn trẻ, Nguyên Sang ca sĩ xuất đạo mới không lâu, hắn tương lai vừa mới bắt đầu, gần đó là lớn tuổi Chu Kiến lão sư, vẫn không có thối lui ra ca đàn, chèn ép còn sót lại linh cảm sáng tác hảo ca khúc. Bây giờ hắn ngữ ca đàn sắc thực suy bại, nhưng là hay là một đám người đang cố gắng. Có người mới, có lao nhân, còn có một đám khát vọng nghe được bài hát tốt trung thực những người nghe. Triệu Mặc có 10.000 cái lý do, cùng những người khác đồng thời thủ hộ hắn ngữ ca đàn tương lai. Ta lúc đầu liền nói không muốn làm như vậy, bây giờ danh tiếng cũng mất rồi, fan cũng chạy, mặt cũng đều mất hết. Nhâm trí sắc mặt đỏ lên ở trong phòng làm việc gầm thét. Bỏ đi tôn nghiêm làm hết thảy các thứ này, cuối cùng quả thật kết quả như thế, hắn khó mà tiếp nhận. Một bên người đại diện càng là không nói ra một câu nói, chỉ có thể mặc cho Nhâm trí ở chỗ này nổi giận, bất quá hắn sắc mặt cũng rất khó nhìn. Cũng khó trách Nhâm trí sẽ tức giận như vậy. Vô luận là sáng tác vong hồng bài hát ăn nhiệt độ chủ ý, hay lại là PA thủ đoạn, đều là người đại diện cầm ra. Nếu như Nhâm trí từ vừa mới bắt đầu lựa chọn nói xin lỗi, có lẽ còn có thể giữ lại fan, tiếp theo viết một bài hát tốt còn có thể chứng minh chính mình. Nhưng là bây giờ, hắn trực tiếp thân bại danh liệt, biến thành người người kêu đánh chuột chạy qua đường. Chờ Nhâm Chí phát đủ rồi tính khí sau, người đại diện lạnh lùng nói: "Chuyện này xác thực trách ta, công ty sẽ xử lý ta. Ngươi bây giờ có thể trách ta, nhưng ngươi sở lương tâm hỏi mình, làm nhiều chút chuyện trước, chính ngươi cũng không phải là động lòng sao? Ngươi không muốn làm vong hồng bài hát, ok, kia tại sao ngươi không hướng công ty phản ứng, ta còn có thể buộc ngươi." Vừa nói ra lời này, Nhâm Chí ngẩn ra. Bây giờ hắn phẫn nộ, hối hận, khó mà tiếp nhận cái kết quả này, bản năng đem thật sự có trách nhiệm cũng vứt cho rồi người đại diện. Nhưng là người đại diện vừa nói ra lời này, nhất thời đánh nát hắn tâm lý cuối cùng một đạo phòng tuyến. Nhâm Chí thống khổ che đầu, vô lực tê liệt ngồi dưới đất. 8 năm trước, hắn một mình đi tới kinh đô phiêu bạc, ở quầy rượu ca hát, phòng ngầm dưới đất ở 3 năm. Sau đó hắn tham gia tuyển chọn tài năng, hạng nhất xuất đạo, vốn tưởng rằng sẽ nổi tiếng, nhưng là thực tế cũng rất tàn khốc, ký vào âm nhạc công ty sau, không nóng không lạnh rồi 2 năm. Nhưng là hắn đều chống đỡ nổi. 3 năm trước đây, hắn lấy một bài miêu tả chính mình kinh trôi thực tế ca khúc, hỏa mà bắt đầu. Từ đó về sau, hắn sáng tác vô số thủ ai cũng khoái ca khúc, tốn thời gian 3 năm, leo lên một đường ca sĩ vị trí. Hắn thừa nhận, chính mình thắng ở biên khúc, viết chữ quả thật không được, bất quá lúc đó dựa vào một bài thành khẩn, vẫn phải là đên vô số người xem đồng ý. Hắn hiện tại rốt cuộc hiểu rõ, chính mình sự nghiệp sở dĩ trì trệ không tiến, không tiếp đi đường quân co, là bởi vì hắn đã sớm vứt bỏ ban đầu tâm. Nhưng là bây giờ hối hận, đã quá muộn. Chương 270. Đoán một cái đây là bài hát nào? Nhâm Chí sự kiện kéo dài lên men, làm một đường ca sĩ, tao ngộ như vậy dư luận đả kích. Đừng nói xuống đẳng cấp rồi, trên căn bản tiếp theo hắn đều tiếp không tới đại sứ hình tượng rồi, một ít game show có lẽ vì nhiệt độ, sẽ còn mời hắn đi chiêu đen tuyển người mắng, ngược lại tương lai một đoạn thời gian rất dài, Nhâm Chí sự nghiệp đều đưa kéo dài lầm vào đánh giá thấp. Tương lai khả năng kéo dài đi thấp, cuối cùng ở tại 2-3 tuyến nghệ sĩ vị trí, khó mà trở lại đã từng đỉnh phong, có lẽ lại chỉ có thể chạy đi internet làm cái vong hồng kiếm nát tiền. Tuy nói còn có tẩy trắng loại biện pháp này, nhưng là lấy Nhâm Chí trước mắt lời, cơ hồ không có cái nào đoàn đội nguyện ý tiếp nối hắn tẩy trắng nhiệm vụ. Nói tóm lại, Nhâm Chí tiếp theo muốn tiếp tục ở làng giải trí lăn lộn, vẫn có thể lẫn vào, nhưng là muốn lăn lộn được, trên căn bản liền không quá có thể. Từ Nhâm Chí sự kiện, vừa có thể khúc xạ phản ứng đi ra một ít gì đó. Đó chính là hán ngữ nhạc đàn bây giờ thật là suy bại a, ca khúc nguyên sang càng ngày càng ít, cho tới để cho vong hồng ca khúc cũng có thể ở các đại âm nhạc bình đài bá bảng. Nếu là đặt ở 20 năm trước, dù là hôm nay ngươi làm một bài hát tốt, cho là có thể nghỉ ngơi một trận hưởng thụ thành quả. Vô cùng có khả năng ngày mai đột nhiên xuất hiện một bài so với ngươi lợi hại hơn ca khúc đưa ngươi nghiền ép. Liên cái này còn dám nghỉ ngơi. Đừng nói nghỉ ngơi, buông lỏng một chút cũng không được. Khả năng buông lỏng một trận, ca đàn bảng xếp hạng đều đưa ngươi xóa tên rồi. Chư thần hoàng hôn, gian ác, lúc, liền là kinh khủng như vậy. Đáng tiếc niên đại đó cũng rất khó trở về. Các khán giả không khỏi vì thế thở dài. Vừa lúc đó, chim cánh cụt giải trí đột nhiên nhảy ra ngoài. Vì ca đàn truyền vào càng nhiều mới mẹ huyết dịch, bảo vệ nguyên sang ca sĩ phát triển, chim cánh cụt lẫn nhau ngu mới nhất tuyển chọn tài năng tiết mục tương lai tỉnh cường thế online, chọn sắp ở cả nước các nơi tổ chức. Nhâm Chí này một lớp nhiệt độ, ngược lại là hoàn mỹ bị chim cánh cụt cho thừa tiếp theo. Ăn thịt người huyết bánh bao sự tình, ở làng giải trí thường gặp nhất rồi. Lúc trước ca rộng rãi phát luật sư thư thời điểm, ký ký chính là nắm cơ hội này, mạnh tự đen tạo thế tẩy trắng, kết quả hiệu quả lạ thường tốt. Nhâm Chí vẫn lạc, một chương trình tân game show ăn đến nhiệt độ cường. Thế xuất hiện, hơn nữa trong vòng giải trí thì nhiều như vậy chỗ ngồi, Nhâm Chí từ một đường ca sĩ vị trí té xuống, lại sẽ có người nhân cơ hội bổ túc tới. Tần phụ Tần Mẫu ở Ma Đô cũng ở một trận. Bởi vì Tần phụ còn có làm ăn bên trên sự tình, gần đây một mực tầm xa văn phòng, bất quá cũng không khả năng rời đi quá lâu, hay lại là phải trở về. Triệu Mặc cùng Tần Khả Hân đem Tần phụ Tần Mẫu đưa đến sân bay. Khả Hân nha, sau này ngươi thiếu tự do phong khoáng một chút, Triệu Mặc là một cái có trách nhiệm chịu trách nhiệm đứa bé ngoan, mặc dù đem ngươi chiếu cố chu đáo chu toàn, nhưng là ngươi cũng phải hiểu chút chuyện, thiếu cho hắn thêm chút phiền toái biết không? Tần Mẫu vẻ mặt tươi cười nắm Tần Khả Hân tay nhỏ dặn dò, trong lời nói tràn đầy đối Triệu Mặc này cái con rể hài lòng. Biết mụ. Tiểu Tần gật đầu một cái. Tần Mẫu lại nhìn phía Triệu Mặc, "Triệu Mặc à, gần đây ở Ma Đô đợi lâu như vậy có thể đã làm phiền ngươi, sau này hai người các ngươi phải thật tốt sống chung ha." "Bá mẫu lời này của ngươi quá khách khí, những thứ này đều là ta hẳn làm." Triệu Mặc cười nói, "Các ngươi yên tâm, ta sẽ chiếu cố thật tốt Khả Hân." "Ừm." Tần Mẫu hài lòng gật đầu một cái. Tần phụ ở một bên bĩu môi một cái, cũng không nói gì. Chuyện cho tới bây giờ, hắn không khỏi không thừa nhận Triệu Mặc ưu tú. Như Tần Khả Hân lúc ban đầu thật sự hình dung kia như vậy, Triệu Mặc đúng là tài hoa hơn người, tuổi trẻ tài cao, mấu chốt là còn chân đạp đất một chút cũng không sốc nổi. Hắn cái này ở thương trường ngang dọc vài chục năm nhân, cũng coi là luyện thành một cái đôi hỏa nhãn kim tinh. Một người làm có phải hay không là mặt ngoài công việc, có phải hay không là ngụy trang, hắn liếc mắt là có thể nhìn thấu. Sữa Lương Tâm nói, hắn ở Triệu Mặc cái tuổi này, xác thực không có Triệu Mặc ưu tú. Theo đạo lý mà nói, đem nữ nhi giao cho như vậy con rể, hắn cái này làm cha vợ hắn cảm thấy yên tâm. Nhưng là hắn sở dĩ cho tới nay không thế nào thích Triệu Mặc, là bởi vì hắn nghĩ cũng là đem nữ nhi giữ ở bên người, cho nên mới phản đối Khả Hân một mực ở tại làng giải trí. Dù là Khả Hân tương lai kết hôn, hắn cũng phải chiêu đến cửa, để cho con rể ở rể. Nhưng là gặp phải Triệu Mặc người như vậy, Khả Hân nhất định là sẽ cùng. Theo Triệu Mặc rời đi bọn họ sinh hoạt. Nghĩ đến đây nhi, Tần phụ tâm lý không chỉ có xuất hiện một màn lòng chua xót. Thấy lao bà kéo Triệu Mặc cùng Khả Hân nói lời từ biệt, một câu nói cũng không nói quay người sang. Đang lúc này, Tần phụ cảm giác có người từ phía sau lưng ôm lấy chính mình. Quay đầu nhìn lại, là cười hì hì nữ nhi. "Ba, ngươi trở về cũng đừng quá mệt mỏi, nhiều phụng bồi mụ mụ đi ra ngoài du lịch, ta đều lớn như vậy, ngươi cũng đừng lao suy nghĩ cho ta chiến đấu." Tần phụ tâm lý ấm áp, tuy nhiên lại cố ý cau mày. "Ai nói ta là vì ngươi?" ta còn phải nhiều kiếm điểm tiền dưỡng lão, đến thời điểm ngươi không tiền đồ, ta còn tốt tiếp tế ngươi xuống. Tần Mẫu nghe lời này, cũng là đứng ở một bên khẽ cười lắc đầu. Đương nhiên, Tần Khả Hân cũng hiểu rõ vô cùng Tần phụ, hoặc bắt nói: "Kì hỉ, đến thời điểm ai dưỡng ai còn chưa nhất định đây." "Hừ hừ." Không lâu lắm, muốn lên phi cơ. Tần phụ cùng Tần Mẫu lôi kéo dương hành lý hướng cửa lên phi cơ đi tới. Nhìn cha mẹ bóng lưng ly khai, Tần Khả Hân đứng ở bên cạnh Triệu Mặc, bất chi bất giác khoác lên hắn cánh tay, mặt đẹp như cũ mang theo nhàn nhạt mỉm cười, có lẽ là đang nhỏ lại. "Ba chính là như vậy, từ nhỏ đã đối với ta rất nghiêm nghị, ta vô luận phải làm gì, hắn cũng có cố ý tìm chút lời nói đả kích ta, nhưng trên thực tế, hắn âm thầm vẫn sẽ lén lén lút lút cung cấp cho ta trợ giúp. Giống như ban đầu vào làng giải trí như thế, hắn 100 không muốn, thậm chí còn nổi giận, kết quả âm thầm còn không phải tìm quan hệ đem ta an toàn đưa đi làm luyện tập sinh." "Ừm." Triệu Mặc gật đầu một cái. Hắn nhìn ra, Tần phụ mặt ngoài nghiêm nghị, có lúc nói chuyện rất quá đáng, nhưng cũng là nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ, cái gọi là nghiêm phụ hình tượng, trong xương hay lại là một cái nữ nhị nô. Trên phi cơ, thật vất vả thấy nữ nhị một mặt, trước khi chia tay ngươi đều muốn nói nhiều chút nghe không chúng lời nói. Trong khoang hạng nhất, ngồi ở Tần phụ bên người Tần Mẫu ván giận nói. Tần phụ không nói gì. "Ai, nữ nhi hay lại là trưởng thành nha, ngươi lúc trước đối Khả Hân như vậy nghiêm nghị, mỗi lần cũng phải đem nàng giáo huấn vùi đầu đi bộ, ta ấn tượng nàng vẫn là lần đầu tiên quan tâm như vậy ngươi." Tần Mẫu là ở một bên là cảm thán, ngược lại lại hướng Tần phụ nói: "Bất quá ngươi cũng nên nghe một chút con gái của ngươi lời nói, dù sao ngươi tuổi tác cũng lớn, đừng nữa như vậy mệt nhọc, ta tin tưởng có Triệu Mặc ở, Khả Hân không thể nào lại đến phiên chúng ta tới chiếu cố." Tần phụ trong mắt, con ngươi chua xót, trong lòng mặc dù xúc động, nhưng vẫn là sụ mặt nói: "Hai người bọn họ vẫn còn ở nói yêu thương, tiếp theo có thể đi hay không đi xuống còn chưa nhất định, đến thời điểm Khả Hân nếu như thối lui ra làng giải trí, tóm lại ta có thể dưỡng nàng cả đời." Tần Mẫu cười một tiếng, ngay sau đó lấy điện thoại di động ra, đem hai nghe Bluetooth đưa cho hắn, đồng thời nói: "Khả Hân cùng Triệu Mặc đồng thời hát một ca khúc, ngươi có muốn nghe hay không?" Triệu Mặc biết do ngươi cất chứa rất nhiều băng từ máy, còn đặc biệt làm băng tử, ta đã thu đặt ở trong dương hành lý rồi. Tần phụ nhận lấy thai nghe, kinh ngạc nói: "Thế nào ta không đã nghe ngươi nói?" Nữ nhi nói cho ngươi niềm vui bất ngờ. "Không giải thích được." Tần phụ cùng Tần Mẫu một người đeo lên một cái thai nghe. Một trận du dương khúc nhạc dạo vang lên. Không lâu lắm, một đạo thanh đạm giọng âm vang lên. Trong gió, tâm lý lãnh phong. Thổi mất ngộng. Thập phần không đúng tiêu chuẩn Việt ngữ khẩu âm, nghe một chút chính là Tần Khả Hân hát. Nàng cũng sẽ không Việt ngữ, tại sao phải hát Việt ngữ bài hát? Tần phụ nghi ngờ. Chương 271. Đoán một cái đây là bài hát nào? 2. Có lẽ là cảm thấy ngươi thích Việt ngữ bài hát chứ sao? Ta thích là Việt ngữ bài hát cũ, trẻ tuổi đời này ca sĩ bên trong, Việt ngữ bài hát ta chỉ nghe hờ kỳ. Không nghe liền như vậy, hai nghe đứa ta. Đối mặt Tần Mẫu nhíu lại liễu mi thúc giục, Tần phụ không hề bị lay động. Nhổ nước bọt thuộc về nhổ nước bọt, này dù sao cũng là nữ nhi vì hắn ca hát, nhìn dáng dấp hay lại là thủ bài hát mới, tuy nói Việt ngữ có chút không đúng tiêu chuẩn, nhưng vẫn là lựa chọn nghe đi xuống. Chuyện không đi qua. Vậy lấy mất tích. Giờ phút này có nhiều loại đau lòng. Tần Khả Hân ngắn ngủi mấy câu ca từ rất nhanh thì hát xong rồi. Tần phụ ngáp một cái, cùng lúc đó, trong hai nghe lại xuất hiện Triệu Mặc từ tính giọng nam. Trong nội tâm trung, hết thảy tựa như không. Triệu Mặc Việt ngữ còn rất tiêu chuẩn. Tần phụ chép miệng một cái, thuận mồm phê bình một câu, nhưng là những lời này sau khi nói xong, hắn lại đột nhiên mẩn ra. Chỉ thấy Tần phụ liền vội vàng lật lên thần, đem Tần Mẫu trong lô thai nghe Bluetooth hai tới. "Ai nha, ngươi cấp ta thai nghe làm gì?" "Hừ, để cho ta nghe một chút." Tần phụ tựa hồ nghe được cái gì kỳ quái đồ, giờ phút này cuống cuồng đeo lên một đôi thai nghe cẩn thận nghe tới xác nhận. Hai nghe đeo tốt sau, lúc này Triệu Mặc đã hát lên bộ phận cao trào. Đủ loại trống không, lạnh lùng lạnh. Thổi lên trong gió ngộng. Đi qua tâm, hỏa như vậy nóng bỏng. Hôm nay đã biến rồi đông lạnh. Tần phụ nghe trong thai nghe Việt ngữ giọng nam, trên mặt đã là một bộ đờ đẫn ở biểu tình. Quen thuộc như vậy giọng nói, như thế chính tông Việt ngữ khẩu âm. Này không phải Husky thanh âm sao? Khả Hân lúc nào cùng Husky đi viết bài hát rồi? Không đúng, lão bà nói đây là Khả Hân cùng Triệu Mặc hát. Tần phụ mặt ngoài đờ đẫn, nhưng là trong đầu lại đang nhanh chóng vận chuyển. Khi hắn cho ra kết quả cuối cùng, không khỏi nuốt nước miếng, rồi sau đó quay đầu, khó tin nhìn về phía Tần Mẫu. Tần Mẫu chính là mặt mày cong cong, chính che miệng trò cười hắn. Lúc này Tần phụ con mắt trợn thật lớn, mới vừa rồi biểu tình biến hóa càng là phong phú, đừng nói nữa có nhiều tức cười. Chuyện này, như ngươi thấy? Không đúng, như ngươi thật sự nghe. Tần Mẫu cười nói, Tần phụ thật sự là khó mà tin tưởng. Nhưng là thai nghe truyền ra quen thuộc Việt ngữ ca sĩ, nói cho hắn biết đây chính là Husky thanh âm. Trong trí nhớ đột nhiên lại đau, chỉ vì trống không đang chọc ghẹo. Người tựa như bắc phong, thổi đi tam động, sẽ để cho hết thảy tùy phong. Husky thanh âm, Triệu Mặc thanh âm. Tần phụ hoàn toàn mắt choáng váng. Một người nói tiếng phổ thông, cùng nói tiếng địa phương thời điểm, nghe hoàn toàn chính là hai người thanh âm. Tần phụ biết rõ đạo lý này, nhưng là tâm lý nhưng là cuồng phong gào thét, kinh đào hãi lãng, cuồn cuộn tâm tình khó mà bình tĩnh lại. Husky là Triệu Mặc, hoặc có lẽ là Triệu Mặc chính là Husky. Đối với cái kết quả này, Tần phụ là triệt để trợn tròn mắt, thập phần khó mà tiếp nhận. "Trời ạ." Trong miệng hắn lẩm bẩm, trong con ngươi đã bị khiếp sợ lấp đầy. Hắn thích thần tượng, lại là Triệu Mặc. Hắn ngay trước Triệu Mặc mà khen nửa ngày Husky, kết quả khen đều là Triệu Mặc tự mình. Nghĩ đến đây nhi, Tần phụ nhất thời cảm thấy xấu hổ vô cùng, nét mặt dán môi trong nháy mắt đỏ lên, quay đầu nhìn về phía bên người, tựa như cười mà không phải cười Tần Mẫu. "Ngươi có phải hay không là xóm liền biết rõ chuyện này?" Lúc này hắn thật là mặt cũng ném xong rồi. Khó trách Khả Hân mấy ngày trước để cho hắn thừa dịp còn sớm điểm tới cho Triệu Mặc làm fan, nếu không sẽ thật mất mặt. Mới đầu hắn còn chẳng thèm ngó tới, bây giờ rốt cuộc hiểu rõ. Tần Mẫu cười đem ngọn nguồn nói liên tục. Ta cũng là mới biết rõ, chủ yếu là ngày đó đi thăm phòng làm việc, ta vừa vặn ở trên bàn làm việc nhìn thấy cùng Husky có liên quan chuyên tập chế tác đặt kế hoạch đợi văn kiện, lúc ấy ta liền cảm thấy kỳ quái, sau đó từ Khả Hân trong miệng khách sáo đi ra, nàng mới thừa nhận, về phần Triệu Mặc vì sao lại giả dạng làm Husky. Tần Mẫu không chỉ có nói cho Tần phụ nàng là như thế nào biết được, còn nghĩ Triệu Mặc mặc vào thành Husky lừa gạt toàn bộ làng giải trí nguyên nhân nói ra. Tần phụ nghe vậy, chỉ cảm thấy cái thế giới này có chút điên cuồng. Hán ngữ ca đàn mới cất lợi hại nhất hai cái nguyên sang ca sĩ, lại là cùng một người. Cái này tin tức nếu là thả ra ngoài, tạo thành ảnh hưởng không thể đo lường. Vậy sao ngươi không nói cho ta? Tần phụ có chút phát điên. Đặt nơi này náo loạn nửa ngày, là thuộc về hắn thành trò cười đúng không? Cha giả không nể mặt mà lại. Ai bảo ngươi đối nhân gia Triệu Mặc thành kiến lớn như vậy đâu rồi, vốn là Triệu Mặc cũng không có ý định lừa gạt đến ngươi, những thứ này đều là con gái của ngươi nghĩ ra được trêu cả ngươi. Tần phụ nghe vậy, trong nháy mắt cảm thấy tiểu áo bông lọt gió rồi, vì vậy thở dài một cái, ta cái mặt giả này sau này là không mặt mũi gặp người. Lúng túng, xã hội, ngón chân trừ phải rút chặt, hận không được trên đất cái động chui vào. Ngay tại Tần phụ vô cùng khó chịu thời điểm, Tần Mẫu nửa người thăm qua đến, nhỏ giọng nói: "Đổi một ý nghĩ suy nghĩ một chút, bây giờ Husky nhưng là ngươi con rể nhà." Tần phụ nghe vậy, nhất thời hai mắt sáng lên, đặt mông ngồi thẳng người. "Đúng vậy, Triệu Mặc là Husky lời nói, kia Husky chính là hắn con rể a." Rồi sau đó, chỉ thấy trong nháy mắt hưng phấn Tần phụ, cuốn cùng bắt được Tần Mẫu tay, kích động nói: "Chúng ta trở về vội vàng tìm một hoàng đạo, đem Triệu Mặc cùng Tần Khả Hân hôn sự quyết định đi." Bộ dáng này, đơn giản là gặp so với Kim Quý Tế còn kim quý con rể. Như thế ma huyễn thực tế, để cho Tần phụ liền sau này tự chuyển tên sách cũng nghĩ xong, cái gì Việt Ngự Thiên Vương, mời tìm ta thổ vị con rể. Tần Mẫu chính là trọn trắng mắt một cái. Ngươi không phải không nỡ bỏ nữ nhị rời đi ngươi sao? Thế nào bây giờ chỉ mong nàng lập gia đình? Lúc này không giống ngày xưa, Triệu Mặc loại này con rể đốt đèn lồng cũng không tìm tới, ta đề nghị thừa dịp còn sớm hạ thủ, tránh cho đến miệng còn bị chạy. Tần Mẫu thật là không nói gì, trong đầu nghĩ này không phải ta lời kịch sao? Sau đó nàng đưa tay ra dùng sức vỗ một cái Tần phụ, thẳng đứng liêu mi, khác một thiên thiên giả mà không đứng đắn, nhân gia mới vừa nói yêu thương, ngươi liền để cho nhân gia kết hôn, lời này của ngươi cũng nói được, ai, thật không biết xấu hổ. Hắc hắc hắc. Tần phụ vẻ mặt cười ngớ ngẩn, nhãn châu xoay động, tựa hồ lại đang suy nghĩ cái gì, sau đó tuổi trò rộng sử Tần Mẫu. Ngươi cho Khả Hân nói một chút, đến thời điểm Triệu Mặc đáp ứng cho ta ba tấm ký tên chuyên tập coi như xong rồi. Thế nào, ngươi lại không muốn? Tần Mẫu ngoài ý muốn tiêu mi. Tần phụ chính là cười hắc hắc, không một chút nào khách khí nói. Đều là nhà mình con rể, trực tiếp cho ta chỉnh một dương. Chương 272, tương lai tinh chọn hiện trường. Gần 2 ngày, Triệu Mặc lặng yên không một tiếng động online rồi một bài hát mới bằng hữu, ngoài ý muốn là một cái tuyên truyền phát hành công việc cũng không có làm, fan ca nhạc cũng là điểm vào hắn trang chính thời điểm, mới phát hiện hắn phát bài hát mới. Một người khác lặng lẽ phát bài hát, chính là Husky. Để cho hết thể tùy phong online. Ngoa tạo, hai cái này đại thần phát bài hát cũng không mang theo làm quảng cáo. Cái này bằng hữu nghe thật thoải mái. Có sao nói vậy, Husky đây là bao lâu không phát hành bài hát? Tiếp khách. Vốn ban suất hoàn toàn không có Triệu Mặc cao a. Hiện nay, còn lại ca sĩ, nhất là một ít 2 3 tuyến ca sĩ, phát bài hát đều là tận lực tránh Triệu Mặc cùng Husky cùng thời kỳ. Thật không cần phải cùng hai cái này biến thái cạnh tranh bảng. Mắt thấy Husky cùng Triệu Mặc hai ngày này một chút động tĩnh không có, Triệu Mặc viết xong không đất dung thân không 2 ngày, Husky cũng yên lặng đã lâu, vốn tưởng rằng hiện nay là phát bài hát thời cơ tốt nhất. Rất nhiều ca sĩ nhân cơ hội phát bài hát. Ai biết rõ mới vừa phát xong bài hát thì phải biết Triệu Mặc cùng Husky lặng lẽ phát bài hát tin tức. Một đám ca sĩ nhỏ thống khổ mặt nạ. Ở đám bạn trên mạng tiếng tháo luật chung, bằng hữu cùng để cho hết thảy tùy phong xuất hiện ở các đại bảng danh sách đầu. Hai bài hát cũng chưa từng làm bất kỳ tuyên truyền phát hành ra ánh sáng, nhưng là bằng vào Triệu Mặc cùng Husky cực lớn lưu lượng, ở sau khi online bị fan ca nhạc ra ánh sáng đi ra, cũng thu được không nhỏ độ chú ý hiện nay, hai bài hát đã chiếm cứ các đại bảng danh sách đệ nhất và thứ hai, triển khai kịch liệt đấu võ. Trong biệt thự, một cái diện mạo anh tuấn nam tử trẻ tuổi nghi ngờ nói: "Ta tại sao phải đi tham gia cái tiết mục này?" Người này tên là Nam Cung Vũ. Danh tự này rất phổ thông, nhưng là ngồi ở bên cạnh hắn uống trà người đàn ông trung niên thân phận cũng rất đặc thù. Nam Cung Kiến Nghiệp, tứ đại thiên vương một trong, ở làng giải trí lưu lại một đoạn truyền thuyết sau, mấy năm trước đã thối lui ra ca đàn hưởng thụ sinh hoạt đi. Nam Cung Kiến Nghiệp uống một hớp trà, không nhanh không chậm nói: "Ta cho ngươi đi tham gia cái tiết mục này, dĩ nhiên là muốn đưa ngươi đi chim cánh cụt phát triển." Nam Cung Kiến Nghiệp chính là Nam Cung Vũ cha. Cha là một ca sĩ, con trai cũng có âm nhạc động. Bây giờ Nam Cung Vũ đã từ Eton âm nhạc học viện du học trở lại, chuẩn bị trở về bên trong ngu phát triển. Lời như vậy, liền cần lần nữa khởi động Nam Cung Kiến Nghiệp ở làng giải trí mạng giao thiệp cùng Tư Nguyên. Nam Cung Vũ nghe cha lời nói, trầm ngâm suy tư một phen, cuối cùng đoán được cha ý tưởng. Ngài ý là muốn cho ta lợi dụng chim cánh cụt tài nguyên phát triển. Nam Cung Kiến Nghiệp gật đầu một cái, theo rồi nói ra: "Chim cánh cụt trước luôn muốn làm Ngâu Tống chọn lựa ra nghệ sĩ bồi dưỡng thành lưu lượng nghệ sĩ tiên quân làng giải trí, dưới có tài nguyên đã sớm chuẩn bị xong, đáng tiếc cái kế hoạch này bị trì hoãn, bây giờ bọn họ tốn đại thủ bút làm một chương trình tuyển chọn tài năng, nhất định sẽ nhờ vào đó đào tạo được một cái làm bề mặt đỉnh lưu ca thủ. Lấy chim cánh cụt ở làng giải trí nắm trong tay tài nguyên, đập cũng có thể sống miễn cưỡng đập ra một cái một đường ca sĩ đi ra." Nam Cung Kiến Nghiệp thực ra danh nghĩa cũng có entertainment, nhưng là kích thước không lớn, hơn nữa 2 năm qua cũng hưởng thành phúc đi, nếu không mà nói, cũng sẽ không đem con trai ném ra ngoại quốc du học. Chính hắn đều lười được dạy. Hơn nữa hắn 2 năm qua không thế nào bận tâm làng giải trí sự tình, rất nhiều người mạch không có đi bảo trì, bằng vào hắn trong tay mình tài nguyên muốn đem con trai nâng lên đến, vẫn rất có độ khó. Nam Cung Vũ cao mày suy tư, cũng cảm thấy cha lời nói rất có đạo lý, cho nên ta lần này liền là hướng về phía hạng nhất đi sao? Dĩ nhiên. Nam Cung Kiến Nghiệp khẽ mỉm cười, nói tiếp ta tự mình cho ngươi viết ca khúc, hơn nữa ngươi ra sân gần kèm theo nhiệt độ, cầm một cái hạng nhất không phải dễ như trở bàn tay. Cái tiết mục này hạng nhất đại khái suất sẽ đạt được chim cánh cụt sở hữu tài nguyên như vậy. Đáng nhắc tới là, Nam Cung Kiến Nghiệp đang hát công phương diện, xa kém xa còn lại ba vị thiên vương, nhưng là hắn có một cái chỗ đặc thủ. Ở lúc ấy Hồng Kông, Nam Cung Kiến Nghiệp làm sáng tác hình ca sĩ, được khen là thiên tài, rộng rãi được truyền thông thổi phồng. Hắn không chỉ có cho mình viết ca khúc, trả lại cho vô số Hồng Kông ca sĩ viết ca khúc, cũng là dựa vào một điểm này, kiếm đủ người đi đường viên. Dựa vào một cái sáng tác thiên tài danh xưng, đạt được tăng thêm, mặc dù nghệ thuật ca hát hơi yếu, nhưng là cưỡng ép cùng còn lại ba vị đồng thời bị bầu thành tứ đại thiên vương. Đây cũng là tại sao, hắn ở tuyên bố thối lui ra ca đàn thời điểm, vô số fan ca nhạc cũng biểu thị không thể tiếp nhận, còn lại người đi đường cũng thật đáng tiếc. Bây giờ vì con trai phát triển, Nam Cung Kiến Nghiệp lựa chọn trọng thao cửu nghiệp. Chỉ là tự mình thao đao viết bài hát mới chuyện này, nếu là thả ra tin tức, định có thể ở toàn bộ nhạc đàn đưa tới sóng to gió lớn. Về phần hạng nhất có thể được cùng Triệu Mặc ước bài hát cơ hội, cái kia ngươi liền không cần quan tâm, đây chẳng qua là cái hài hước mà thôi. Chẳng biết tại sao, Nam Cung Kiến Nghiệp nói đến Triệu Mặc thời điểm, trong lời nói lại để lộ ra ý khinh thị. Ở bên ngoài xem ra ngàn vàng khó mua cùng Triệu Mặc ước bài hát cơ hội, ở nơi này hắn không đáng giá một đồng. Lại không nói Triệu Mặc sẽ hay không dụng tâm đi cho cái tiết mục này hạng nhất viết ca khúc, Nam Cung Kiến Nghiệp bản thân liền là một cái thực lực cực mạnh nhạc sĩ, tự nhiên cũng sẽ không ly kỳ còn lại nhạc sĩ tác phẩm. Hơn nữa ta khuyên thời điểm ngươi đến cũng đừng ở truyền thông trước đối bài hát của Triệu Mặc biểu hiện có bao nhiêu mong đợi, tốt nhất là tận lực lộ ra khinh thị. Hắn gần đây nhưng là liên tiếp phát hỏa vài bài hát, nếu để cho ngươi viết một bài không được, ngươi hát không hỏa lời nói, các thính giả chỉ sẽ thấy phải là ngươi không được mà không phải Triệu Mặc không được. Nam Cung Kiến Nghiệp lời này, rõ ràng liền đem Triệu Mặc ước bài hát coi chuyện này làm khoai lang bằng tay. Hắn lời này cũng thập phần tự tin, tựa như có lẽ đã xác nhận Nam Cung Vũ đoạt cút. Bất quá cũng không phải mù quáng tự tin, dù sao Nam Cung Vũ có thể thông qua chính mình cố gắng, thi được thế giới đỉnh phong âm nhạc học viện học bổ túc, thực lực bản thân liền không yếu, hơn nữa hắn viết ca khúc, chỉ có thể nói như hổ thêm cánh. Biết. Nam Cung Vũ gật đầu một cái. Chim cánh cụt triệu khai tương lai tỉnh cả nước chọn. Có ý tứ là, chim cánh cụt vì chọn lựa chân chính có thực lực ca sĩ, ném đi rồi trước ngẫu tống loẹt loẹt địa bộ, để cho sở hữu tuyển thủ đều ở cùng hàng bắt đầu cạnh tranh, hoàn toàn không tồn tại nhét nhân hoặc là dự định. Muốn tham gia cái tiết mục này, cũng chỉ có thể tham gia chọn, không có cử đi học nói một câu. Chọn hiện trường, mời chuyên nghiệp âm nhạc học viện giáo thụ cùng lao sư tiến hành chấm điểm bình xét. Mà ở chọn tổ chức ngày đó, tuôn ra một cái tin tức động trời, đó chính là Nam Cung con trai của Thiên Vương Nam Cung Vũ xuất hiện ở chọn hiện trường. Tin tức này truyền ra, nhanh chóng leo lên hot search ở bảng. Ngoa tạo, Nam Cung con trai của Thiên Vương cũng tới tham gia cái này tuyển chọn tài năng rồi hả? Ta dọn hai IA, chim cánh cụt cái này tuyển chọn tài năng, ta cho là tìm chân chính có thực lực lại không có tiếng tăm gì ca sĩ, không nghĩ tới thật là có hảo môn nhảy dù ạ. Nhảy dù cái rắm, liền chim cánh cụt cái này chế độ, Nam Cung Vũ tới, cũng phải nghiêm khắc theo như yêu cầu tiến hành chọn, nếu là hát không được há, như thế sẽ bị đánh lại trông coi ba hắn tiếp tục làm tinh nhị đại. Chương 273, tương lai tinh chọn hiện trường 2. Kèm theo đám bạn trên mạng thảo luận, thậm chí ở xã giao truyền thông truyền lên Nam Cung Vũ ở chọn hiện trường ca hát video. Đám bạn trên mạng kêu lên, cái này tinh nhị đại là đồ vật nha. Trong nghề nhân sĩ có thể nhìn ra, lần này nhiệt độ cũng là Nam Cung Kiến Nghiệp vì con trai tạo thế. Trước lúc này, Nam Cung Vũ chưa bao giờ xuất hiện ở truyền thông trước. Ngay tại Nam Cung Vũ tham gia tương lai tinh trước, hai cha con ở đi dạo phố lúc không cẩn thận bị người đi đường vỗ xuống, sau đó người trung đường chụp chung, cuối cùng phát đến trên mạng, còn bị nhiều nhà truyền thông bản tin, tỏa thật Nam Cung con trai của Thiên Vương thân phận. Như không phải hồi trước mới lên quá tin tức, chọn hiện trường cũng sẽ không có nhân nhận ra Nam Cung Vũ. Hay hoặc là nói, tiết lộ nhân, bao gồm Hot Seat, đều là Nam Cung Kiến Nghiệp bên này an bài. Hào môn dù sao cũng là hào môn, ra sân liền mang theo cào thẻ bờ UFF. Cùng lúc đó, tương lai tinh kinh đô chọn hiện trường. Ba vị bình ủy trước, đứng một cái giữ lại tóc dài nam sinh, nhìn phải là một nghệ thuật thanh niên, không lúc này quá cũng rất cục xúc. Ngay vừa mới rồi, ca hát đến một nửa hắn, trực tiếp bị ba vị bình ủy cắt đứt. Lão sư môn, có thể cho ta cái cơ hội hát xong sao? Tóc dài nam sinh ôm đàn guitar, mặc dù rất cục xúc, nhưng trong mắt của là lại mang theo thành khẩn, dùng khẩn cầu giọng. Hắn gọi là Tiết Dương, đến từ một cái 18 tuyến huyện thành nhỏ, ở âm nhạc học viện sau khi tốt nghiệp, vì theo đuổi âm nhạc ngộng, lớn mật đi tới kinh đô, làm lên kinh trôi. Đối mặt Tiết Dương thỉnh cầu, một người trong đó bình ủy không nhịn được khoát khoát tay. Không cần, âm thanh của ngươi không thích hợp ca hát, sau này trở về đổi một công việc đi. Đối mặt bình ủy đả kích, Tiết Dương cũng không có lựa chọn buông tha, mà là lần nữa đánh đàn đứng lên đàn guitar, nhặt lên hát đến một nửa ca tử, lần nữa hát lên. Thôi vị này tuyển thủ lại không nghe đều, ba vị bình ủy nhất thời nhíu mày. Một người trong đó bình ủy càng là vẻ mặt không vui nói: "Vị này tuyển thủ, xin ngươi không muốn lãng phí nữa mọi người thời gian, phía sau còn có rất nhiều người, chúng ta không thể nào để cho mỗi người cũng đem ca sướng xong." Cũng không trách bình ủy tính khí không được, đối mặt đại trung đội trưởng lòng tới chọn tuyển thủ, chỉ là nghiêm túc nghe ca nhạc chấm điểm, cũng đã rất tiêu hao tinh lực, lại đối mặt một ít cố chấp tuyển thủ lúc, cũng rất khó có kiên nhẫn. Lại thêm Thượng Hải chọn quy tắc xác thực như thế, bình ủy môn là có quyền cắt đứt tuyển thủ ca hát, chủ yếu tương lai tinh lần này nhiệt độ quá cao. Cầu kia lời tuyên truyền, tìm lưu lạc phàm trần trong thế tục sáng chói cự tinh, càng làm cho vô số âm nhạc người yêu thích hưng phấn kích động, tới ghi danh nhân có thể nói là không đếm xuể, vượt qua dị vãng rất nhiều tuyển chọn tài năng game show ghi danh số người. Có thể nói là từ chọn trong lúc, là có thể nhìn ra này chương trình tuyển chọn tài năng game show sau đó phải đại nổ. Đối mặt bình ủy lão sư đuổi, Tiết Dương còn muốn kiên trì nữa, có thể trước mặt là mịt rộ phồn lại bị bóp xuống. Âm nhạc dừng hết, bên người vây xem tuyển thủ xì xào bàn tán cũng rõ ràng truyền vào lỗ tai hắn bên trong. Thanh âm khó nghe như vậy, còn không thấy ngại báo lại danh chọn. Chim cánh cụt trước tuyên truyền, cho những thứ này nhân họa rồi một cái minh tinh ngộng, đáng tiếc những người này không có hiểu, hắn tự cho là sở trường, chẳng qua chỉ là yêu thích thôi. Ai, đi nhanh lên đi, chưa tới mây cái liền tới phía ta. Tiết Dương còn muốn nói điều gì, nhưng là một bên nhân viên làm việc đã đi rồi đi lên, tỏ ý hắn có thể rời đi. Cuối cùng, Tiết Dương chỉ có thể ôm đàn guitar rời đi. Trung quanh rêu cợt như vậy ánh mắt như lao nhọn, khiến cho hắn không thể không túi đầu xuống. Bên hai không ngừng vang lên những thứ kia tiếng cười nhạo, để cho hắn trầm ở đáy lòng không tốt nhớ lại xuống tới. Lúc này hắn phảng phất bị quất không khí lực, ngay cả đi bộ cũng như vậy phế lực. Chỉ nhớ giống như bọt như vậy xông ra. Thực ra thanh âm của hắn không phải như vậy. Lúc trước đi tới kinh đô phiêu bạc, vì theo đuổi âm nhạc ngộng, hắn đầu tiên là làm lên internet ca sĩ, bình thường lái một chút live sở trẻ ảm, làm một lần tự truyền thông. Nhưng là chỉ dựa vào chút ít này mỏng thu nhập, hoàn toàn không đủ để chống đỡ hắn cầu thả xuống tiếp. Hơn nữa Tiết Dương trong nhà vốn là tiền lương giai cấp, cha mẹ đều là nhà máy công nhân, có thể cung hắn học xong đại học đã rất không nhiều lắm. Rất nhiều lúc, nghèo nhân gia hài tử, căn bản không có theo đuổi nghệ thuật quyền lợi. Tiết Dương không muốn liên lụy cha mẹ, cũng chỉ có thể dựa vào chính mình. Vì có thể phòng ngầm dưới đất an ổn ở mà không phải ở công viên ngủ lều vải, Tiết Dương buổi tối sẽ còn đi quẩy rượu làm chú hát, kiếm tiền mướn phòng, kiếm sinh hoạt phí. Mặc dù ba mẹ một mực khuyên hắn thiết thực một chút, đàng hoàng về nhà làm cái âm nhạc lão sư, nhưng là hắn vẫn muốn giữ vững xuống. Bởi vì ban ngày yêu cầu lai sở trẻ ảm ca hát, hơn nữa buổi tối còn muốn đi quẩy rượu chú hát, mỗi ngày cuống họng đều là cao gánh vác công việc. Cuống họng từng điểm trở nên kém, Tiết Dương có thể rõ ràng cảm giác được, bởi vì có lúc cũng có thể ho ra máu nữa. Có một ngày, ở quầy rượu lúc ca hát, khách nhân rộng rãi khen thưởng, hơn nữa còn phải cầu hắn huyễn một chai rượu. Vì sinh hoạt, Tiết Dương tiếp đó, nhưng là trải qua rượu cồn kích thích sau, đêm đó hát xong sau này, cuống họng xuất hiện vấn đề. Đi bệnh viện kiểm tra, tổn thương là không thể đảo ngược. Tu dưỡng tốt sau, Tiết Dương giọng nói từ thì ra sạch sẽ, biến thành phá la cuống họng, lần nữa lúc ca hát, giống như là móng tay nổi tâm bảng đèn một dạng để cho người ta nghe thẳng nổi da gà. Lúc này, tiền mướn phòng đến kỳ, Tiết Dương do dự có muốn hay không về nhà, cuối cùng vô chi vô giác đi quầy rượu. Khi hắn lần nữa đứng lên đài hát từ bản thân viết ca giao lúc, dưới đài không hề như dị vãng như thế xuất hiện đáp lại, các khách nhân rối rít lộ ra khiếp sợ biểu tình. Hát đến nửa đường, đã có người ồn ào lên để cho hắn xuống đài. Tiết Dương như cũ kiên trì, muốn hát xong. Tuy nhiên lại bị một cái uống nhiều rồi khách nhân xông lên đài, đập hắn một bạt tai. Tiết Dương lúc ấy đều ngu. Trâm trọng là, này cái khách nhân là một cái khách hàng lớn, ở ông chủ nói xin lỗi hạ, Tiết Dương cũng bị ông chủ kéo nói xin lỗi. Sau chuyện này, ấy nay ông chủ cho nhiều rồi Tiết Dương nửa tháng tiền lương, cũng nguyện chuyển nói cho hắn biết sau này không phải tới rồi. Tiết Dương bị đả kích, đang chuẩn bị về nhà lúc, lại thấy được chim cánh cụt Tiết Mục chọn. Hắn nghĩ đến thử một lần, cũng là hắn mới vừa rồi giữ vững muốn hát xong nguyên nhân, chỉ là muốn tôn trọng, có thể cuối cùng vẫn là bị đánh gãy. Giờ khắc này sắc mặt của Tiết Dương tái nhợt, đối mặt tàn khốc thực tế, lại không có năng lực làm. Khi hắn đi tới hiện trường vòng ngoài lúc, phát hiện vô số máy quay phim chính vây quanh một người tuổi còn trẻ xuất ca, còn có phóng viên ở một bên phỏng vấn. Người kia Tiết Dương nhận biết, chính là mới vừa rồi chọn lúc gây ra rất đại động tĩnh Tinh Nhị Đại, Nam Cung Vũ. Lúc này Nam Cung Vũ đối mặt vô số ống kính, nhưng thủy chung mang theo mỉm cười, ung dung ổn định, thoải mái tiếp nhận phỏng vấn, thẳng thắn nói, có lẽ hắn mới là tương lai tinh đi. Tiết Dương tâm lý nghĩ như thế, thảm thảm cười một tiếng, lôi kéo chật vật thân thể chuẩn bị rời đi. Hắn phải về phòng trọ, sách đã sớm thu thập xong dương hành lý mua xe phiếu về nhà. Không phải hắn nấu bất động, mà là cái thành phố này hoàn toàn vứt bỏ hắn. Đang lúc Tiết Dương cóng lấy sau lưng đàn guitar, đứng ở ven đường đợi xe buýt thời điểm, bên người dừng lại một chiếc xe. Cửa sổ xe quay xuống, một cái đeo kính mát nam nhân nhìn về phía hắn, lời ít ý nhiều. Ngươi, lên xe. Tiết Dương nghi ngờ, quay đầu nhìn lại, phát bên cạnh hiện cũng không có những người khác. Nhưng khi hắn quay đầu lại thời điểm, trên xe nam nhân đã lấy xuống kính râm. Tiết Dương tại chỗ bởi vì khiếp sợ trừng lớn con mắt, miệng cũng biến thành nhỏ hình, vẻ mặt khó tin. Chương 274, vô sỉ giáo thụ. Tiết Dương cho là con mắt thì tốn, vội vàng nhào nặn con mắt, cuối cùng đè lại sắp nhảy ra tâm, cẩn thận từng ly từng tí nhìn về trong xe. Trong xe nam nhân chính là đương kim quát xá ca đàn đang ăn khách ca sĩ, cũng là Tiết Dương cho tới nay coi là tấm gương thần tượng, Triệu Mặc. Thấy Tiết Dương không núp ních, Triệu Mặc ngược lại là cười nói, còn đứng ngây ở đó làm gì, không nhận biết ta sao? Nhận thức. Nhận biết. Lên xe. Tiết Dương ôm trong lòng kích động tâm, tuân theo Triệu Mặc mệnh lệnh, thấp thỏm mở cửa xe, đi lên. Đợi cửa xe khép lại sau, Triệu Mặc lúc này lái xe rời đi tương lai tinh chọn hiện trường. Giờ phút này Tiết Dương tâm tình đã rất diễn tả bằng ngôn từ rồi. Loại cảm giác này đại khái là được. Trước nhất giây còn đang nhìn động tác điện ảnh, một giây kế tiếp có người gõ cửa, mở ra xem chính là trong phim nữ diễn viên. Đương nhiên loại này ví dụ có lẽ có chút không thích hợp, nhưng là cũng đủ để hình dung bây giờ Tiết Dương tình huống. Bây giờ hắn toàn bộ đại não đã choáng váng rồi. Không biết rõ Triệu Mặc gọi hắn lên xe làm gì, thậm chí cũng liền hô hấp công có thể cũng thoái hóa. Trực đỉnh đỉnh ngồi, hai tay đặt ở trên đầu gối, cũng không nhúc nhích, cũng không dám chủ động đi hỏi Triệu Mặc. Đợi xe chạy đi ra ngoài trong chốc lát, Triệu Mặc lúc này mới lên tiếng nói, làm một tự giới thiệu mình. Ta sao? Ngươi nghĩ nghe ta tự giới thiệu mình sao? Không không không. Tiết Dương đầu nhất thời đong đưa giống như là trống lắc, trước mặt vị này chính là hắn chỉ ở trên màn ảnh bái kiến thần tượng, bây giờ chân thực xuất hiện ở trước mặt hắn, là thật để cho hắn có chút bối rối. Đợi hắn làm hết sức bình phục một chút hô hấp sau, ngay trước Triệu Mặc mặt làm lên tự giới thiệu mình, Triệu Mặc lão sư ngươi khỏe, ta tên là Tiết Dương, đến từ. Đợi Tiết Dương làm xong tự giới thiệu mình sau, Triệu Mặc cũng vô bất kỳ phản ứng nào, chỉ là yên lặng lái xe, một lát sau, nói: "Thanh hát một bài bài hát, hiện có ở đây không?" Ừm. Tiết Dương thập phần khẩn trương, nhưng vẫn là dựa theo Triệu Mặc yêu cầu hát lên một cái thủ chính mình am hiểu nhất trường ca. Mặc dù không biết rõ Triệu Mặc gọi hắn lên xe có cái mục đích gì, nhưng hắn vẫn dựa theo đối phương yêu cầu chấp hành, một chút hoài nghi cùng cảnh giác cũng không có. Dù sao đối phương một cái đại minh tinh, một không đồ tài sản, hai không màng sắc, trong xe cũng không có quay chụp tiết mục dùng máy quay phim, đối phương duy nhất đổ khả năng là được. Tiết Dương ca hát đồng thời, tâm lý sinh ra một cái vô cùng kích động ý tưởng. Triệu Mặc là ai? Chứ danh sáng tác hình ca sĩ, cùng thời điểm là một cái bồi dưỡng ra mấy cái đang ăn khách ca sĩ giải trí ông chủ. Tiết Dương bỏ ra những thứ này tâm tư, chuyên tâm ca hát. Lúc này đối mặt Triệu Mặc, muốn so với trước kia đối mặt mây vị kia bình ủy còn gấp hơn trường, bởi vì này quan hệ đến hắn kế tiếp là hay không có thể tiếp tục đuổi chủ mơ mộng. Nếu như nói thông quan chọn, là hướng mơ mộng đến gần một bước. Như vậy lúc này ở Triệu Mặc vị này không chỉ là ca sĩ, hay lại là entertainment ông chủ nhân vật trước mặt ca hát, đúng là hắn như vậy mấy năm qua, khoảng cách mơ mộng lần gần đây nhất. Chờ Tiết Dương hát xong rồi chỉnh bài hát, Triệu Mặc lại nhăn đầu lông mày. Ngươi giọng nói, không thích hợp hát loại này chữ tình ca dao, quá quái rồi. Nghe lời này, Tiết Dương tâm lý trầm xuống. Mới vừa rồi hắn còn ảo tưởng, Triệu Mặc là coi trọng chính mình, muốn đem mình nhận được dưới cờ làm nghệ sĩ. Nhưng là bây giờ tỉnh táo lại, hắn mới nhận rõ thực tế. Giống như hắn như vậy bình thường không có gì lạ nhân, làm sao có thể bị Triệu Mặc vừa ý đây? Đang lúc Tiết Dương mất hết ý chí thời điểm, Triệu Mặc lại chậm rãi mở miệng nói: "Ngươi giọng nói, hát loại này vô cùng chữ tình bài hát, hoàn toàn chính là đang hành hạ nhân, như vậy từ tính lại có nhận ra độ giọng nói, ngươi nên thật tốt lợi dụng nó." Nghe vậy, Tiết Dương ngạc nhiên ngẩng đầu lên. Làm Triệu Mặc ở ven đường dừng xe sau, hắn quay đầu nhìn về phía Tiết Dương. "Ngươi muốn tiếp tục tham gia ngôi sao của ngày mai sao?" Nhắc tới cũng đúng dịp, Triệu Mặc hôm nay thỏa mãn chim cánh cụt bên này yêu cầu, đi tới tương lai Tinh Kinh đô chọn hiện trường, tham dự truyền thông một cuộc phỏng vấn. Chủ yếu chính là trò chuyện một chút hắn phải cho hạng nhất viết ca khúc sự tình, đây chính là tiếp theo tương lai tinh chủ đẩy một cái hài hước. Ai từng đang nghĩ, hắn ở chọn hiện trường phát hiện Tiết Dương. Cái này bởi vì hát tiếng hát âm khó nghe mà bị chọn đào thải người thất bại. Nhưng là ta đã chọn thất bại. Tiết Dương mất hết ý chí cúi đầu. Tiết mục còn có loại thứ hai phương thức ghi danh, ngươi không biết không? Ngoại trừ tham gia học chọn, phương thức ghi danh còn có loại thứ hai, đó chính là tương lai tỉnh tuyến thượng thị tuyển. Tuyến thượng thi tuyển cũng không phải uống công vô ích, mà là tương lai tỉnh vì bảo đảm nhất định tính công bình, đặc biệt cầm ra. Dù sao ở họp tuyển chọn tồn tại rất nhiều nhân tố khách quan. Tuyến thượng tuyển chọn quy tắc rất đơn giản, ở tương lai tỉnh đặc biệt làm trên web, lấy tuyển thủ thân phận, phát hành ca hát thu âm. Không thể phát video, ID cũng là hệ thống ngẫu nhiên, tuyển thủ tin tức cá nhân thông thông bị ẩn nút, bình ủy môn chỉ có thể nghe được một đoạn ca khúc thu âm. Đương nhiên, bình ủy môn cũng là do đám bạn trên mạng tạo thành. Làm như vậy mục đích cũng là vì bảo đảm tuyển thủ sẽ không bởi vì nhan giá trị hoặc là những nhân tố khác ảnh hưởng người xem bỏ phiếu. Tiết Dương sở dĩ coi thường cái này phương thức ghi danh, nguyên nhân rất đơn giản. Tham dự tuyến thượng so với tham gia họp còn nhiều hơn, nhưng là vị trí cũng chỉ có 10. Tương lai tinh cố ý làm cái tuyến thượng tuyển chọn, đều chỉ là vì đột ra chính hắn một tiết mục trọng ở một cái công bình công chính, cho cả nước người sở hữu tham dự cơ hội. Muốn ở trong biển người mênh mông, đạt được 10 vị trí một trong, so với họp chọn khó hơn nhiều. Tiết Dương liên tuyến xuống biển chọn đều không cách nào thông qua, chớ nói chi là chen vào biển người mênh mông, đi đánh giết ra kia chỉ có 10 vị trí. Tiết Dương cười khổ nói, ta ngay cả họp cũng không thông qua, tuyến lên cơ hội càng mong manh. Nếu như ngươi nghĩ buông tha lời nói, bây giờ liền có thể xuống xe. Ngữ khí bình thản Triệu Mặc, nghe không ra bất kỳ tâm tình. Ngài có biện pháp gì không? Tiết Dương là cái người thông minh, rất nhanh liền nghe được Triệu Mặc giấu ở trong lời nói ngoài ra một tầng ý tứ. Triệu Mặc đem hắn kêu xe, nhất định là có mục đích, luôn không khả năng là tới khích lệ một chút hắn cái này không có tiếng tăm gì tiểu trong suốt. Triệu Mặc nhẹ nhàng cười một tiếng, nói tiếp: "Chỗ này của ta có một ca khúc, rất thích hợp ngươi giọng nói, bất quá có chuyện có thể là ngoại giới đối với ta hiểu lầm, ta bài hát cũng không phải văn năng. Nếu như ca sĩ không đủ ưu tú hoặc là không đủ cố gắng lời nói, ta cho dù viết 10 thủ trăm thủ, cũng không thể khiến hắn ra thành tích." Triệu Mặc lời nói này đã hết sức rõ ràng rồi. Bất quá hắn nói cũng có đạo lý. Gần đó là lại bài hát tốt, giao cho một cái không biết hát trong tay người, cũng là uổng phí. Lúc trước hắn có thể đem Bạch Hạo nâng lên đến, là bởi vì người này bản thân cũng có nhất định thiên phú, nhìn lên bình thường không có e ý lạ, trên thực tế trải qua một phen huấn luyện, lớn lên thật nhanh. Hơn nữa Bạch Hạo trước kia cũng ăn rồi độ thuần thục bao con động, nghệ thuật ca hát cũng có tiến bộ. Hơn nữa Triệu Mặc viết tiểu hồ đội bài hát, bao gồm lịt lệ Apple, những thứ này khúc mục diễn hát lên cũng tương đối đơn giản, cũng rất thích hợp Bạch Hạo. Lúc này Tiết Dương, theo Triệu Mặc, đem hắn đặt ở chuyên nghiệp ca sĩ này một chương trình bên trong, thiên phú phi thường một dạng có thể nói là phổ thông, hơn nữa hắn chuẩn bị bài hát này, cũng cần nhất định nghệ thuật ca hát. Chương 275, vô sỉ giáo thụ 2. Bây giờ Tiết Dương duy nhất có thể lấy ra, chính là đủ nhiều cố gắng. Triệu Mặc phòng làm việc không cần vừa không có thiên phú, cũng không đủ cố gắng ca sĩ. Nghe vậy Tiết Dương, không khỏi hô hấp trở nên dồn dập, ánh mắt sáng quắc nhìn về Triệu Mặc. Ngài cần ta làm gì? Tương lai tinh chỉ là mở ra chọn, cũng đã ở trên mạng tạo lập được nhận nghị. Ta xem qua chọn hiện trường lưu truyền tới video, đều là một ít hình hình sắc sắc người bình thường, thì ra tất cả mọi người muốn tiến vào làng giải trí theo đuổi âm nhạc mộng a. Các ngươi thật đúng là đừng nói, chim cánh cụt làm này chương trình tiết mục, thật là chúng sinh bình, gần đó là con trai của Thiên Vương đến hiện trường, cũng phải ngoan ngoãn tham gia chọn. Tuyến thượng tuyển chọn cũng bắt đầu, các ngươi chắc chắn không đi đầu cái phiếu sao? Tương lai tinh tuyến thượng tuyển chọn, sở dĩ để cho người xem làm bình ủy, một mặt là vì gia tăng người xem chuyển động cùng nhau, mặt khác để cho người xem sinh ra một loại sứ mệnh cảm, bởi vì bọn họ bỏ phiếu đi ra tuyển thủ, vô cùng có khả năng ở sau này vì ca đàn làm được một phần rất trọng yếu cống hiến. Đây cũng là tiết mục tổ thông qua đủ loại văn án cùng với tuyên truyền, đi đến hiệu quả. Ở tiết mục mở màn chiếu trước, tương lai tinh liền có cao như vậy đề tài độ, đây là tuyển chọn tài năng cảm sổ bên trong rất hở hữu thấy tình huống. Rất nhiều entertainment cũng muốn hướng tiết mục bên trong tặng người, nhưng là ngượng ngùng, tiết mục tổ cự thu. Bởi vì này chương trình tiết mục chính là dùng để cho chim cánh cụt entertainment bổ sung nghệ sĩ, tương đương với một cái đào tạo trẻ, chỉ có thể vì chim cánh cụt sử dụng. Sau đó duy nhất có thể từ cái tiết mục này vô điều kiện ký đi tuyển thủ entertainment ông chủ, chỉ có một người, đó chính là Triệu Mặc. Mắt thấy tiết mục sắp cất cánh, thậm chí còn có tiền tài trợ nghị đến làm quảng cáo, điểm này tiết mục tổ vui vẻ tiếp nhận, bất quá đối với kim chủ nói lên một ít có liên quan dự định nhu cầu, tiết mục tổ bên này là thông. Thông cự tuyệt. Đừng nói an bài nội mặt rồi, coi như ngươi nghĩ xen vào cá nhân thông qua chọn, cũng không thể, chim cánh cụt vượt trội chính là ba chữ không thiếu tiền. Chim cánh cụt đây là quyết tâm, muốn tuyển ra một ít có thực lực ca sĩ, vì bọn họ tiến quân làng giải trí làm chuẩn bị. Trước mắt, tương lai tinh tuyến thượng thi tuyển đã triển khai. Vô số dân mạng tràn vào tiết mục chuẩn bị website, thông qua thực danh chứng nhận sau, nghe ca nhạc, bỏ phiếu. Bởi vì gánh vác sứ mệnh cảm, cho nên đám bạn trên mạng cũng rất quý trọng trong tay phiếu, làm hết sức nghe nhiều, cũng không có mù quáng bỏ phiếu chuyện. Bất quá, chân thực phục rồi, nghe nhiều như vậy, không tìm được một cái ca hát êm tai thì coi như xong đi, làm sao còn có giọng hát không hoàn toàn. Ha ha ha, vận khí ta tốt, mục đích của ta trước ở ba cái tuyển thủ trước do dự, nếu như tiếp theo còn có lợi hại hơn tuyển thủ xuất hiện thì tốt rồi, như vậy ta cũng không cần quân quyết. Cái này số 847 là ai? Têu mạch có thể hay không có ta? Đám bạn trên mạng thảo luận không ngừng. Ở chim cánh cụt đặc biệt cung cấp xã khu bên trong, đám bạn trên mạng lẫn nhau chia sẻ tin tức. Trong đó, ca hát thêm hai, cùng với khó nghe, tôi có chủ đề độ. Tiểu Dương ngồi ở trước máy vi tính, chán đến chết mỏ ra trên web lần lượt thu âm. Khó nghe, còn không bằng ta. Cái này tạm được, lại nhìn một chút có còn hay không. Tiểu Dương nói thẳng thẳng ngữ, không chút nào phát hiện, ra ra mình chẳng biết lúc nào lặng yên không một tiếng động xuất hiện sau lưng. Đại tôn, ngươi làm gì vậy đây? Dương giáo thụ bưng bình trà, vẻ mặt vô cùng nghỉ hoặc nhìn làm không biết mệnh tôn tử. Tiểu Dương nói, nghe ca nhạc a. Cái kia tương lai tỉnh có dây bên trên tuyển chọn, ta tới đầu cái phiếu. Cái này có gì em hay? Ngươi vội vàng đem phiếu đầu, ta chờ lát nữa còn phải xem email, bọn học sinh hôm nay đem bằng hữu cùng để cho hết thảy tùy phong thưởng tích giao lên rồi, buổi tối ta thì phải cho những thứ này bài tập chấm điểm. Dương giáo thụ uống một hớp trà, cảm thấy còn là chuyện mình tương đối trọng yếu. Tôn tử là đặc biệt tới chơi đùa hai ngày, cho nên cũng không có mang máy tính. Ai biết rõ nghe Dương giáo thụ lời nói, Tiểu Dương chính là vẻ mặt khinh bỉ. Gia gia ngươi muốn thật không ngại, vì đánh giá phần thưởng, thiên thiên bắt được học sinh bài tập sao? Nửa câu sau hắn không có nói ra, nếu để cho ta đụng phải loại này đạo sư, liều mạng cũng phải cùng hắn mở lại. Dương giáo thụ vạn vạn không nghĩ tới lại bị tôn tử nhổ nước vào rồi, nhất thời mặt già đỏ lên. Ngươi biết cái gì, trong trường học những lao khốn kiếp kia cũng sao, ta không chép lời nói, chẳng phải là muốn rơi ở phía sau. Ma đô âm nhạc học viện này một rất tốt đẹp bầu không khí, nghe nói là ở mua bán tình yêu lúc xuất hiện nổi dậy. Từ đó về sau, chỉ cần là Triệu Mặc viết ra bài hát, bọn học sinh đều cần viết thưởng tích, từ biên khúc cùng ca từ hai cái góc độ, tiến hành chuyên nghiệp phân tích. Phía sau còn nhiều hơn một học kỳ, bọn học sinh có thể nói là khổ không thể tả. Ha ha, Tiểu Dương thật là không nói gì. Cũng chính là vào lúc này, hắn ngẫu nhiên mở ra một ca khúc. Nhớ ngày đây, đi qua bên đường, hồi tưởng lại từ trước, nghe xa lạ ca khúc, Tiểu Dương không khỏi nhăn đầu lông mày. Giọng nói này tốt đặc biệt, nghe là lạ, có loại nói lên tới cảm giác, ta còn là lần đầu nghe được cái này loại âm sắc. Để cho ta nghe một chút. Dương giáo thủ cũng bị tôn tử gọi lên lòng hiếu kỳ, tháo xuống một cái thai nghe nhét vào trong lỗ thai. Nghe trong chốc lát, hắn lao mắt nhất thời tóe ra ngạc nhiên quang. Như thế từ tính giọng nói, giống như là giọng hàn, nhưng lại không giống với phổ thông giọng hàn. Có đặc biệt khán khán cảm. Loại này âm sắc, gần đó là hắn loại này duyệt vô số người âm nhạc công việc tác giả, cũng là lần đầu gặp phải. Hơn nữa vừa đúng nhịp điệu, đem này vô cùng đặc sắc âm sắc, hoàn mỹ làm nổi bật lên tới. Mấu chốt nhất là, bài hát này Dương giáo thụ hoàn toàn chưa từng nghe qua. Đây là người nào bài hát, thế nào ta chưa từng nghe qua. Đối mặt ra ra nghi ngờ, Tiểu Dương chỉ có thể lắc đầu một cái, nói: "Ta cũng chưa từng nghe qua, có thể là tuyển thủ chính mình nguyên sang đi, tham gia cái tiết mục này nguyên sang ca sĩ không ít. Bỏ phiếu cho hắn." Khẳng định như vậy. "Đúng, bỏ cho hắn, ngươi lại đem bài hát này đi xuống." Ta có dự cảm, bài hát này sau đó phải hỏa. Cho nên ngài cũng phải thừa dịp còn sớm đem bài hát này cầm đi cho bọn học sinh nghe, sau đó dẫn chức còn lại giáo thụ, sớm một bước làm ra báo cáo. Dương giáo thụ lần nữa tỏa sáng hai mắt, vui vẻ nói, ý kiến hay. Trên cái thế giới này, tiện nghi nhất sức lao động, đến từ xưa nhất Đông Phương quốc độ, loại này kỳ lạ sinh vật, tên là đại học sinh. Khó khăn bây giờ quái đều nói sinh viên trong mắt, tiết lộ ra trong suốt ngu xuẩn. Tối nay Ma Đô âm nhạc học viện các học sinh, nhất định không có một tốt thấy. Đương nhiên, có thừa phân lời nói, đó cũng là đau cũng vui vẻ đến. Chương 276 253 nghèo lãng mạn. Ngôi sao của ngày mai tuyến thượng thi tuyển vẫn còn ở như dầu sôi lửa bỏng tiến hành. Trước mắt mới chỉ xếp hạng thứ nhất là số 85 tuyển thủ, hắn ca khúc cọ vợ lại rồi một bài bài hát của ca thần, thu được hơn 20.000 phiếu. Theo sát phía sau là số 559 tuyển thủ, hắn hát một bài chính mình ca khúc nguyên sang, cũng lớn được khen ngợi, đồng dạng cũng là hơn 20.000 phiếu. Đang lúc đám bạn trên mạng cho là tuyến thượng thi tuyển hạng nhất sẽ ở đây hai vị tuyển thủ giữa sinh ra thời điểm. Tính bằng đơn vị hàng nghìn tuyển thủ chung, đột nhiên sát đi ra một thất hắc mã. Số 987 tuyển thủ, chính lấy mắt trần có thể thấy tốc độ, từ số phiếu bảng xếp hạng nhanh chóng lên cao. Trước một phút nhìn hay lại là hơn 90 danh, đổi mới một chút logo, thì trở thành hơn 80 tên. Kinh khủng như vậy trèo bảng tốc độ, tự nhiên cũng là hút đưa tới rất nhiều dân mạng hiếu kỳ. Muốn biết rõ trước mắt đệ nhất và thứ nhì hai vị tuyển thủ, cũng là ở khu thảo luận đạt được còn lại dân mạng đa cấp ra ánh sáng, lúc này mới xông lên. Cái này số 987 nghe cũng chưa từng nghe qua, thế nào mạnh như vậy? Kết quả là, đông đảo dân mạng mở ra số 987 tuyển thủ tác phẩm. Nhớ ngày đó đi qua bên đường, Du Dương khúc nhạc dạo đi qua, làm đám bạn trên mạng nghe số 987 tuyển thủ tiếng hát lúc, nhất thời ngược lại hít một hơi khí lạnh. Chẳng cảm thấy quá êm hay. Hoàn toàn là bởi vì này vị tuyển thủ giọng nói, ở mở cuống họng trong mấy mắt, cũng làm người ta xuống đầy đất nổi da gà. Nói thế nào, phổ thông giọng hàn, mọi người hình dung nó vị chính, phần lớn cũng sẽ nói không rút ra quá 20 năm yên, hát không ra loại cảm giác này. Nhưng là vị này số 987 tuyển thủ, cũng cảm giác là chưa uống qua 20 bình thuốc trừ sâu giờ giờ vập tờ, cũng độc không được như vậy ách giọng nói. Bởi vì giọng nói vô cùng đặc biệt, nghe có chút khó chịu. Đám bạn trên mạng cao mày, đang chuẩn bị đóng lại bài hát này thời điểm, không biết rõ tại sao, lại nhìn được. Tuy nói giọng nói này nghe để cho người ta khó chịu, nhưng là nghe nhiều đôi câu, cũng có thể tiếp nhận, hơn nữa cảm giác còn có mùi vị. Hạnh phúc đơn giản như vậy. Chúng ta yêu nghèo như vậy lãng mạn. Coi như không có tiền khổ đi nữa khó đi nữa. Coi như không có ngọt khổ đi nữa khó đi nữa. Làm bài hát này bộ phận cao trào sau khi ra ngoài, đám bạn trên mạng nhíu mày, lúc này mới thư chuyển ra. Vốn cho là như thế từ tính giọng nói sẽ phối hợp với dịch nhiên dịch bạo tạc bài hát của dốc, nhưng là bài hát này nhưng là như vậy bình thản. Vốn tưởng rằng rất có cảm giác không khỏe, có thể không biết rõ tại sao, nghe vẫn đủ thoải mái. Bình thường chỉ có ăn cơm rửa chén, sống ở chỉ có thế giới ngươi bên trong, chân thực ôm ấm áp nhất. Theo ta, tuế tuế niên niên hàng năm hàng tháng lâu dài yêu thương. Đồng thời, từng giây từng phút cả ngày lẫn đêm như thế có cảm giác đúng như ca từ hát, bài hát này sở dĩ bình thản là bởi vì nó miêu tả liền là sinh hoạt. Lúc đó trong ảo tưởng, tương lai sinh hoạt nhất định phải oanh oanh liệt liệt, muốn tìm một so với minh tinh còn lao bà xinh đẹp, ở thêm kể biển nhà ở, mỏ tối huyễn khốc xe thể thao. Nhưng là trải qua xã hội đánh dữ dội, theo lịch duyệt tăng trưởng, dần dần thành thục, qua lại ở đèn rượu lục trong đô thị, lại không ngừng bị bữa ăn thức đầu mối quay nhiễu. Lúc này mới phát hiện, gần đó là tối bình thản tối chất phát sinh hoạt, cũng là khao khát hướng tới. Đời sống tình cảm cũng là như vậy. Bài hát này miêu tả bình thản sinh hoạt, hạch tâm nhưng là đối với thứ tình cảm này hướng tới. Hơn nữa vị này tuyển thủ từ tính giọng nói, không khỏi tăng thêm rất nhiều cảm giác tăng thương. Như thế nghe một chút, bài hát này thật là tuyệt. Đám bạn trên mạng cũng ở đây vị tuyển thủ trang chính phía dưới bình luận khu triển khai kịch liệt thảo luận. Tuy nhưng cái này tuyển thủ giọng nói có chút ma tính, nhưng là bài hát này nghe thật là lạ a. Bài hát này thật tốt nghe a, đáng tiếc ta đã đem phiếu đầu đi ra ngoài, thất sách a. Các ngươi đừng do dự, vội vàng cho bài hát này tốt nhất phiếu. Này còn giống như là một bài hát mới chứ. Ta trong ấn tượng cho tới bây giờ không có nghe qua bài hát này. Ở tương lai tinh thi tuyển bên trong, có thật nhiều tuyển thủ, móc ra rất nhiều thượng cổ thần khúc, rất nhiều đều là chưa từng nghe qua cái loại này, bất quá cẩn thận nhớ lại một chút, cũng có chút cho phép trí nhớ điểm. Nhưng là trải qua vị này dân mạng nhắc nhở, mọi người mau chóng tỉnh ngộ. Đúng vậy, đây là thủ bài hát mới. Liên loại này giọng nói, ta còn là lần đầu nghe, ca đàn bên trong tuyệt đối không có người như vậy, nói cách khác, đây là một người mới. Quả nhiên là cao thủ ở dân gian a. Đây chính là tương lai tinh tác dụng à, có thể nghe được lợi hại như vậy người mới làm, thật sự là kinh hỉ a. Kèm theo đám bạn trên mạng bộ phát kịch liệt thảo luận, số 987 tuyển thủ bài danh, phản phất là gắn tên lửa phát xạ khí, trực tiếp vọt vào bảng xếp hạng trước 30. Chỉ có trước 10 tuyển thủ mới có thể thu được leo lên sân khấu tư cách. Số 987 tuyển thủ bỏ phiếu số giống như là mở hực như thế, thật nhanh tăng trưởng. Chiếu cái này tư thế, tối hôm nay là có thể vọt vào trước 10. Đúng như dự đoán. Ở buổi tối hôm đó, số 987 tuyển thủ hát bài hát này, leo lên lãng bắc cùng TikTok đôi hot search, cũng đạt được rất nhiều âm nhạc truyền thông bản tin. Nhưng mà hoan hỉ nhất là, mọi người đến bây giờ còn không biết rõ bài hát này tên gọi là gì. Dù vậy, số 987 tuyển thủ vẫn thu được thật lớn lưu lượng. Làm ngoại giới nhiều như vậy lưu lượng tràn vào tương lai tinh bỏ phiếu website sau, server trực tiếp hỏng mất. Tương lai tinh tiết mục tổ khẩn cấp phát hành thông báo sửa chữa server. Server nhất định là chim cánh cụt, nhưng là mã phục. Biết đều hiểu. Làm website tan vỡ tiếp xúc sau, mọi người ngạc nhiên phát hiện, số 987 tuyển thủ đã xông lên bảng xếp hạng số 1. Theo tới, là càng nhiều tiếng ca ngợi. Mado âm nhạc giáo thụ. Ngày, tạm thời còn không biết rõ bài hát này tên gọi là gì. Bất quá mọi người ứng nên biết rõ ta nói là kia bài hát. Ta vẫn là lần đầu tiên nghe được như thế có đặc sắc giọng nói, có thể nhất định là bài hát này biên khúc cùng viết chữ cũng phi thường ưu tú, không giống như là một người mới có thể viết ra ca khúc, một chút non nớt cảm giác cũng không có, hay hoặc là nói, hắn bản liền là cái thiên tài. Mẹ, ta trước không trở lại, ân, ta ở kinh đô tìm tới công tác, thời gian thử việc qua ta cứ tiếp tục làm, không nói chuyện. Ta liền đàng hoàng hồi làm việc, các ngươi chú ý thân thể. Tiết Dương ngăn chặn ở muốn chia sẻ vui sướng tâm tình, giọng vẫn bình tĩnh, nhưng là tiếp lấy điện thoại tay lại khẽ run. Sau khi cúp điện thoại, hắn ngẩng đầu lên, hốc mắt không khỏi ướt át. Đây là hắn một lần ca hát bị nhiều như vậy chú ý, rất muốn cùng cha mẹ chia sẻ, nhưng này dù sao chỉ là một bắt đầu, sự tình không có lạc định trước, hắn còn thật không dám nói. Triệu Mặc cùng Tiết Dương nói rất rõ ràng, hắn cho Tiết Dương viết ca khúc, Tiết Dương chỉ có biểu diễn quyền. Nếu như Tiết Dương có thể ở tương lai tỉnh bắt được hắn nhất, đem sẽ bị đánh dấu thành những thứ này ca khúc nguyên hát, hơn nữa còn có thể bị Triệu Mặc ký, sẽ còn đạt được những thứ này ca khúc phân chia lợi nhuận. Đây là một lần kỳ ngộ, Tiết Dương cần phải nắm chắc kỳ ngộ. Vốn định nhìn ngoài cửa sổ nhìn một chút kinh đô cảnh đêm, nhưng lại chợt nhớ tới chính mình ở phòng ngầm dưới đất, lấy ở đâu cửa sổ. Thiết Dương xoa xoa nước mắt, cười lắc đầu. Lần này, nụ cười không hề khổ sở, bởi vì lúc này hắn rốt cuộc có ở kinh đô lưu lại lý do. Ngôi sao của ngày mai cùng với cùng Triệu Mặc quyết định. Chương 277, 253 nghèo lãng mạn 2. Triệu Mặc cũng đem Thiết Dương sự tình nói cho Long Đan Nhi. Long Đan Nhi đối với lần này cũng biểu thị đồng ý. Nghèo lãng mạn bài hát này, đổi một cái người vừa tới hát, thật sự hát không ra thứ mùi đó, bao gồm Triệu Mặc chính mình. Đây cũng là hắn lựa chọn Tiết Dương nguyên nhân, bởi vì lúc ấy ở chọn hiện trường, hắn phảng phất gặp được vị kia trên người ca sĩ ảnh tử. Không nghĩ tới nghèo lãng mạn viết xuống, Tiết Dương một hát, thật là có nhiều như vậy cảm giác. Về phần Triệu Mặc làm như vậy lý do, cũng rất đơn giản, khai thác một cái ca sĩ ký vào phòng làm việc, đến tiếp sau này lại mở rộng thành âm nhạc công ty. Chờ Triệu Mặc trở lại Ma Đô tiểu khu thời điểm, đã trễ lắm rồi. Triệu Mặc ở khai môn thời điểm, phủi liếc mắt. Tĩnh Uyển tỷ ra cửa phòng vẫn là đóng chặt lại. Đoạn thời gian này, Tĩnh Uyển tỷ không có mở ca nhạc hội, cũng không có chạy thông báo, tựa hồ là biến mất ở làng giải trí. Bất quá nàng cũng không có lui vòng, mà là đi bận rộn chuyện tình khác rồi. Nhắc tới, cũng hay là bởi vì Triệu Mặc. Này không phải muốn chụp đại thoại Tây Du rồi sao? Trương Tĩnh Uyển biết rõ Triệu Mặc đại phí chắc trở truyền hình thành đạo diễn là vì nàng. Nhưng là chụp một bộ phim điện ảnh, không giống như là viết một ca khúc, chụp một cái MV đơn giản như vậy. Không chỉ có mất thời gian phí sức, còn phải thật lớn đầu tư. Trương Tĩnh Uyển không đành lòng để cho Triệu Mặc vì nàng bỏ ra đồng thời, còn phải gánh vác cao như vậy nguy hiểm, lúc này nói lên muốn bắt tiền đầu tư đi vào, vì Triệu Mặc hóa giải phương diện này áp lực. Nhưng là Triệu Mặc cũng không cùng ý. Hắn ý định ban đầu là nghĩ chiếu cố Tĩnh Uyển tỷ, nhưng là để cho nàng đưa tiền đây đóng phim, cũng quá không chồng, dứt khoát kiên quyết liền cự tuyệt. Trương Tĩnh Uyển sau đó suy nghĩ một chút, có lẽ là sợ hai phụ lòng Triệu Mặc bỏ ra, vung xuống tiên hậu cái giá, đặc biệt đi kinh đô học tập biểu diễn. Nàng cũng không muốn Triệu Mặc thua thiệt tiền, cho nên cũng liền muốn chính mình nhiều hết sức một chút. Học tập biểu diễn thời gian, hai người cũng là thường thường trên điện thoại di động nói chuyện phiếm. Triệu Mặc cũng không muốn thấy Tĩnh Uyển tỷ chịu khổ bị liên lụy, hỏi qua hệ thống có hay không diễn kỹ bao con nhộng loại đồ chơi, bất quá hệ thống không phản ứng đến hắn. Sự do người làm nha. Triệu Mặc mở cửa, vừa đi vào, lại phát hiện phòng khách đèn là mở ra đèn. Ồ, chức năng đồ gia dụng không phải ở lúc hắn rời đi sẽ tự động tắt đèn sao? Chẳng nhẽ kẽ gian vào nhà? Không thể nào, liền cái tiểu khu này an ninh, đừng nói ăn trộm, bay vào một con rồi cũng phải đi bảo vệ nơi báo cáo chuẩn bị. Triệu Mặc nghi ngờ đi vào phòng. Trong phòng khách, trên ghế salon ngồi dựa đến một người mặc hồng quần ngủ nữ nhân, hai chân trụm lại thay phiên trùng một chỗ. Màu đỏ thắm lụa mỏng phẩm chất quần ngủ, cũng không diêm dúa, tản mát ra chỉ có quyến rũ. Có lồi có lõm thân đoạn nhì, cả người cũng tản ra chín khí chất. Dưới quần sắp xếp nơi, trắng non bắp chân lộ ra, ngón chân như ngọc măng như vậy êm dịu. Nàng chống giữ mặt đẹp, nhìn đi tới Triệu Mặc, cười nhạt. Người đã về rồi. Đôi mắt đẹp nửa liễm, khỏe mắt lệ nốt rồi, bộc phát quyến rũ. Bốn chữ, tiểu diễm vô tát. Ngoại trừ Trương Tĩnh Uyển, còn có thể là ai? Triệu Mặc đầu tiên là sửng sốt một chút. Hắn nhìn về phía trên bàn trà mở ra rượu vang mình, một bên còn chưa uống xong rượu vang, sau đó lại nhìn phía Trương Tĩnh Uyển, lúc này mặt lộ vẻ vui mừng nói: "Tĩnh Uyển tỷ, người tại sao trở lại?" Vừa nói, đi tới, ngồi ở trên ghế salon, bên người bày chính là Trương Tĩnh Uyển một đôi trắng non chân nhỏ. Biểu diễn ban học không sai biệt lắm, Lưu Hiền Mẫn lao sư nói ta học rất nhanh, cho nên ta liền trước thời hạn trở lại. Trương Tĩnh Uyển tham gia biểu diễn ban, là quan phương đặc biệt tổ chức một cái lớp tu nghiệp, tham gia trên căn bản đều là diễn viên, mà lao sư cũng là tùy danh cấp quốc gia diễn viên đảm nhiệm. Cũng tỷ như Lưu Hiền Mẫn lao sư, quốc gia nhất cấp nữ diễn viên, năm nay cũng hơn 60 rồi, lúc thời niên thiếu đóng phim đó là cầm thưởng bắt vào tay mềm mại. Trương Tĩnh Uyển là ca sĩ, cũng là tốn rất đại công phu mới chen vào học bổ túc. Ồ, nói như vậy, Tĩnh Uyển tỷ ngươi rất có biểu diễn thiên phú. Triệu Mặc nhíu mày, hơi lộ ra ngoài ý muốn cười nói, có muốn tới hay không thử một đoạn vai diễn? Trương Tĩnh Uyển nói thử vai diễn, chỉ dĩ nhiên là đại thoại Tây Du. Kịch bản nàng đã sớm nhớ thuộc lầu, lâu như vậy cố ý cũng không thiếu chính mình thử biểu diễn, phi thường cố gắng, sẽ chờ mở máy. Tới nha. Triệu Mặc cười gật đầu một cái. Trương Tĩnh Uyển thu chân về, ở trên ghế salon ngồi thẳng thân thể. Nàng hít một hơi thật sâu, điều chỉnh trạng thái một chút. Mấy hơi thở đi qua, Trương Tĩnh Uyển chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn về xa xa. Nàng cũng không có thương lượng với Triệu Mặc muốn diễn vậy một đoạn vai diễn, đã trạng thái ném vào. Tối ngày hôm qua ta ký thác một con nện nói cho ngươi, gọi nó nói cho ngươi biết, ta rất tưởng niệm ngươi, ngươi biết không biết rõ nhỉ? Trương Tĩnh Uyển đọc lên lời kịch thời điểm, ánh mắt nhìn về phía phương xa, thân thượng thanh hơi lạnh chất lãnh đạm đi một tí, thành thục ý nhị cũng ít nhiều chút, thâm tình ở giữa hai lông mày hiện lộ không thể nghi ngờ, khóe miệng tuy có một nụ cười, nhưng là đáy mắt lại hiện lên một vệt nhàn nhạt yêu thương. Cười nói ra đến, bộ dáng lại làm người ta rất thương tiếc. Tim Mặc thấy vậy, tâm lý một hồi. Đại thoại Tây Du kịch bản, trước mắt hắn cũng là nhớ thuộc lầu ở, tự nhiên biết rõ đây là đâu một đoạn. Hắn kinh ngạc là, Trương Tĩnh Uyển trạng thái biến hóa cũng quá dọa người. Nhìn lần này bộ dáng Trương Tĩnh Uyển, tâm lý không khỏi cũng có chút thương tiếc. Triệu Mặc bình phục tâm tình sau, nhìn Trương Tĩnh Uyển, có chút nhăn đầu lông mày, hoặc là nghi ngờ, hay là thẳng thắn. Ngươi lại biết không biết rõ, ta một mực ở lừa ngươi. Trương Tĩnh Uyển như cũng nhìn phía xa, nụ cười rất là miễn cưỡng. Lừa gạt liền lừa gạt đi, giống như con thiêu thân như thế, biết rõ sẽ bị thương hay lại là đột kích đến trên lửa. Nhất thời tự rêu cười một tiếng, lại nói, con thiêu thân chính là như vậy ngốc. Giờ phút này Triệu Mặc kinh ngạc với Trương Tĩnh Uyển diễn dịch. Ngắn ngủi này đôi câu lời kịch, nhìn rất đơn giản, thực ra phi thường khó khăn. Đoạn này là Tử Hà tình cảm biểu lộ. Đem hạch tâm đại khái là ta không quan tâm ngươi có quan tâm hay không ta quan tâm ngươi thì tốt rồi. Diễn viên đầu tiên là muốn cảm tình đúng chỗ, cười nói hát thương tâm lời nói, để cho người ta có thể cảm giác được nàng có bao nhiêu yêu chí tôn bảo, biểu đạt ra bị lừa cũng không đáng kể cảm giác, để cho người xem nhìn cũng thương tiếc. Nhưng là cũng không thể dùng sức quá mạnh, nếu là biến hiện quá đáng tủi thân, đoạn này liền vượt xuống. Giờ phút này Trương Tĩnh Uyển chậm rãi ghé mắt, nhìn về phía Triệu Mặc. Nhàn nhạt nụ cười, nhàn nhạt đau thương, nhìn như tự nhiên, cũng nhìn như bông tha. Nhiều loại tình cảm phức tạp lại đồng thời xuất hiện ở tờ này trên gương mặt tươi cười, trở nên động dung. Triệu Mặc mở ra, tâm lý không biết rõ bị cái gì níu lấy như thế, rất khó chịu. cuối cùng lại không kìm lòng được bắt được Trương Tĩnh Uyển tay. Chương 278, nữ thần Uyển Uyển mặt khác. Triệu Mặc cũng không có nhập vai diễn, hay hoặc là nói, hắn rất khó đem trước mặt cái này đau thương nữ nhân nào tưởng thành Tử Hà. Trương Tĩnh Uyển thần thái như thế, hắn trong lúc nhất thời lại phân không rõ thật giả. Chỉ biết rõ mình thật sự nếu không làm chút gì lời nói, đối phương khả năng thật sẽ rời hắn mà đi. Cho tới khi lạnh như băng cây cỏ mềm mại cầm thời điểm, Triệu Mặc lúc này mới ngẩn ra, ngay sau đó tỉnh hồn lại. Triệu Mặc đột nhiên xuất hiện cử động, cũng để cho Trương Tĩnh Uyển cảm thấy kinh ngạc, bất quá nàng đấy mắt xuất hiện vẻ kinh ngạc chỉ là xuất hiện một cái trước mắt, rất nhanh liền trầm xuống. Triệu Mặc túi đầu nhìn một cái, thầm nghĩ trong lòng không được, đang suy nghĩ buông tay ra. Chỉ thấy hắn rộng lớn trên mu bàn tay, lại đặt lên tới một cái lạnh như băng mềm mại tay nhỏ. Triệu Mặc ngẩng đầu lên. Trương Tĩnh Uyển lại hướng hắn nhàn nhạt cười một tiếng. Ta diễn có được hay không? Tử Hà vẻ này non nớt khí tức biến mất, yêu thương hoàn toàn không có, đoan trang ung dung khí chất lại trở lại. Kèm theo nụ cười, mặt mày nơi tất cả đều là phong tình. Cái kia thành thục Trương Tĩnh Uyển lại trở về Triệu Mặc trước mắt. Triệu Mặc gật đầu một cái. Ngươi là muốn cao hứng phát huy sao? Trương Tĩnh Uyển ngược lại thì hai tay nắm Triệu Mặc dày rộng bàn tay, ở trước mắt hắn quơ quơ. Triệu Mặc tự nhiên nắm Trương Tĩnh Uyển tay, đè xuống, cười nói: "Tĩnh Uyển tỷ, ngươi nhập vai diễn có thể quá nhanh, ta trong lúc nhất thời thật có nhiều chút phân không rõ thật giả." Vốn là không khí lúng túng ngược lại là bị hóa giải, nhưng là hai người tay vẫn là không có tách ra. Trương Tĩnh Uyển đối với lần này cũng không có bất kỳ ý kiến, ngược lại thì nhẹ nhàng cười một tiếng, dắt Triệu Mặc tay hướng bên cạnh mình rời một chút. "Ngồi lại đây điểm, ta hỏi ngươi một ít chuyện." Hai người tuy nói ngồi ở một chương sofa bên trên, nhưng là trung gian cách không sai biệt lắm còn có một người vị trí. Này cái vị trí duy trì lễ phép khoảng cách. Triệu Mặc tay lúc này đã bị Trương Tĩnh Uyển rời đến nàng bên đùi, liền cả ngón tay cũng chạm được rồi lụa mỏng phẩm chất quần ngủ. Hắn nếu là tiếp tục tiến lên một chút, khoảng cách này coi như vô cùng thân mật. Triệu Mặc dĩ nhiên không do dự, hướng Trương Tĩnh Uyển rời một chút. Hai người nhất thời vai sóng vai dán với nhau. Trương Tĩnh Uyển này mới hỏi: "Ngươi có phải hay không là gần đây vẫn luôn suy nghĩ biện pháp gom góp điện ảnh tuyên truyền phát hành mất công?" Triệu Mặc cùng chim cánh cụt hợp tác, điểm này nàng đương nhiên là nhìn ở trong mắt. Nàng là rất hiểu Triệu Mặc, nếu như không phải là vì điện ảnh sự tình, Triệu Mặc mới lười trộn lẫn chim cánh cụt tổ chức game show sự tình, về phần viết ca khúc, vậy thì càng thêm thiên phương dạ đảm. Triệu Mặc đầu tiên là gật đầu một cái, rồi sau đó lên tiếng nói: "Tĩnh Uyển tỷ, ngươi đừng lo lắng, ta sẽ giải quyết, ngươi lão suy nghĩ cho ta đưa tiền, ngươi bỏ tiền ta là một phần cũng sẽ không thu." Nghe vậy Trương Tĩnh Uyển nhất thời cười một tiếng, vỗ một cái Triệu Mặc tay, cười hỏi: "Ngươi thế nào như vậy quật? Bây giờ ngươi còn nói ta Tĩnh Uyển tỷ, nhưng là ta tại sao không thấy được ban đầu cái kia tiểu đệ đệ cơ chứ?" Trương Tĩnh Uyển những lời này, ý vị có chút thâm sâu. Hồi tưởng lại Triệu Mặc lần đầu tiên cùng Trương Tĩnh Uyển gặp mặt thời điểm, khi đó hắn là như vậy cục xúc. Sau đó hai người quen biết, thông qua âm nhạc trở thành tri kỷ. Khi đó cũng Trương Tĩnh Uyển là ca đàn thiên hậu, mà Triệu Mặc chỉ là một tiểu tiểu luyện tập sinh, đối phương một chút tấn huệ, liền có thể để cho hắn cảm động vạn phần. Trải qua lâu như vậy sống chung, hai người quan hệ cũng đột nhiên tăng mạnh. Từ vừa mới bắt đầu, Triệu Mặc thấy Trương Tĩnh Uyển mặc đồ ngủ cũng sẽ ngượng ngùng, cho tới bây giờ, hắn lại chủ động nắm đối phương tay không đỏ mặt chút nào. Mà hắn cũng dần dần hướng đại thụ che trời lớn lên, tựa hồ cũng có năng lực đem đã từng xa không thể chạm thiên hậu che chở. Đúng như Trương Tĩnh Uyển từng nói, đã từng cái kia thấy nàng mặc đến bại lộ quần áo ngủ cũng sẽ đỏ mặt tiểu đệ đệ đã biến mất không thấy. Bất quá này cũng không phải chuyện xấu. Triệu Mặc suy tư trong chốc lát, cuối cùng nghiêm túc trả lời: "Tĩnh Uyển tỷ, ngươi là so với ta năm lâu một chút, có thể ngươi không phải là một nữ nhân sao? Thân ta là một người nam nhân, chiếu cố ngươi không thành vấn đề chứ?" Nghe lời này, Trương Tĩnh Uyển che miệng cười khẽ, thân thể cũng cười run, ngay cả viên cũng đi theo đung đưa. "Nam nhân sao? Ngươi là trên cái thế giới này thứ nhất muốn phải chiếu cố đàn ông ta nha. Có vấn đề sao?" "Dĩ nhiên, không thành vấn đề." Trương Tĩnh Uyển cười mặt mày cong cong, mọi thứ phong tình hiển lộ. "Cái gì gọi là phong tình? Để cho người ta muốn ngủ, vậy kêu là phong tao. Để cho người ta muốn yêu, đó mới kêu phong tình." Đúng như Trương Tĩnh Uyển như thế, một cái nhăn mày một tiếng cười, cũng sẽ làm động tới vô số nam nhân tâm, bao gồm Triệu Mặc. Mặc dù sống chung lâu như vậy, có nhất định sức đề kháng, nhưng khi nhìn đối phương cười lên thời điểm, tâm lý vẫn là sốt sốt. Một lát sau, Trương Tĩnh Uyển nói đến chính sự. "Bây giờ ngươi gấp gáp như vậy kiếm tiền, tại sao không làm ca nhạc hội đây?" Đối với ca thủ mà nói, ca nhạc hội là hạng nhất rất lớn thu nhập nguồn. Đối với những thứ kia gấp đến nổi lên như diều gặp gió, fan vô số ca sĩ, mở ca nhạc hội so với ấn sao còn tới tiền nhanh. Triệu Mặc xuất đạo lâu như vậy, nhiệt độ cũng là một mực cư cao không dưới, tuy nhiên lại liền một ca nhạc hội cũng không có lái qua. Ca nhạc hội sao? Nghĩ là nghĩ tới, chỉ bất quá vẫn không có đưa lên chính trình. Triệu Mặc suy nghĩ trong chốc lát sau đáp: "Trước giải quyết xong tờ mo sự tình, từ bán đảo trở lại, hắn liền có nghĩ qua mở ca nhạc hội. Phía sau lại bận việc nổi lên đại thoại Tây Du sự tình, đưa đến chuyện này một mực bị trì hoãn, hơn nữa gần đây một mực ở chuẩn bị chuyên tập sự hạng, lại đem chuyện này quên." Trải qua Trương Tĩnh Uyển một nhắc nhở như vậy, Triệu Mặc nhất thời phản ứng kịp. Ngược lại bây giờ hắn không có gì tốt bận rộn, phòng làm việc tất cả mọi người ở vững vàng phát triển, Tiết Dương tham gia tương lai hơi thở chuyện, hắn chỉ cần thỉnh thoảng rút ra chút thời gian chú ý một chút thì tốt rồi. Nói như vậy, hắn gần đây thật là có thời gian rảnh đi mở ca nhạc hội. "Thời điểm ngươi đến mở ca nhạc hội lời nói, ta tới làm khách quý như thế nào đây?" Trương Tĩnh Uyển nói. Nghe vậy Triệu Mặc mới chợt hiểu ra, cười nhìn hướng Trương Tĩnh Uyển, "Làm nửa ngày, Tĩnh Uyển tỷ ngươi chính là muốn giúp ta." Bây giờ hắn mặc dù hỏa, nhưng là ở ca đàn địa vị và lý lịch cũng còn so ra kém Trương Tĩnh Uyển. Trương Tĩnh Uyển cái này thiên hậu chủ động nói lên cho hắn làm ca nhạc hội khách quý chuyện, rõ ràng chính là muốn cho hắn hút máu, biến hình giúp hắn kiếm lưu lượng. Bằng vào Trương Tĩnh Uyển ba chữ, Triệu Mặc ca nhạc hội vé vào cửa liền không biết rõ phải nhiều bán bao nhiêu chương. Hơn nữa lấy trước mắt dân mạng sở thích đến xem, Trương Tĩnh Uyển cùng Triệu Mặc Liên động lời nói, lại sẽ đưa tới kịch liệt phản ứng hóa học. Nói cho cùng, Trương Tĩnh Uyển hay lại là muốn giúp một tay Triệu Mặc. Kế vật bị phơi bày, Trương Tĩnh Uyển lại nói: "Vậy ngươi muốn hay là không muốn?" Cái này, thấy Triệu Mặc do dự, Trương Tĩnh Uyển liễu mi nhất thời đau thương nhíu lên, quay đầu nhìn sang một bên, than thở nói: "Quả nhiên vẫn là hoa tàn bại liễu rồi, bị người chê nha." Trong lời nói tràn đầy u oán. Triệu Mặc kinh ngạc. Hắn vẫn là lần đầu tiên nghe Trương Tĩnh Uyển dùng loại giọng nói này nói chuyện cùng hắn. Triệu Mặc rất nhanh liền nở nụ cười, nhéo một cái Trương Tĩnh Uyển mềm mại không có xương tay nhỏ, cười trêu nói: "Chương 279, nữ thần Uyển Uyển mặt khắc hai. Tĩnh Uyển tỷ ngươi nói gì vậy? Ngươi xem ngươi này da thịt non đều có thể bóp ra nước, ai nói ngươi hoa tàn bại liễu rồi hả?" Triệu Mặc lời nói cũng nhẹ nổi lên. Trương Tĩnh Uyển lại đưa tay cũng thu về, nghiêng thân không nhìn Triệu Mặc. Triệu Mặc dày rộng bàn tay leo lên bả vai nàng, thân thể về phía trước một tiếp cận, dù dỗ nói: "Được rồi Tĩnh Uyển tỷ, ngươi đừng nóng giận, ta làm sao có thể sẽ ghét bỏ ngươi, ngươi cho ta ca nhạc hội làm khách quý, ta cao hứng còn không kịp, ta y theo ngươi chính là." Loại này bộ dáng u hoán, cùng làm nũng khác nhau ở chỗ nào, không đều là chờ nam nhân đi hôm sao? Nghe Triệu Mặc nói đến điểm chủ yếu, Trương Tĩnh Uyển lúc này mới xoay người, u hoán hoàn toàn không có, trên gương mặt tươi cười xuất hiện một màn được như ý sau cười yếu ớt. Lần này tiểu nữ nhân bộ dáng, ở trong mắt của Triệu Mặc cũng rất là dễ thương, khá có khí phách. "Tỷ tỷ cho đồ vật của ngươi, ngươi không muốn, ta đây có thể phải tức giận." Triệu Mặc cầm lên trên bàn rượu vang, rót hai ly rượu, đưa cho Trương Tĩnh Uyển một ly. "Kia trước thời hạn cảm tạ Trương Thiên Hậu để cho ta vé vào cửa bán nhiều rồi." "Ba hoa." Cứ như vậy, hai người lại uống rượu. Rượu quá 30 tuần. Trên bàn không chỉ có để một cái không rượu vang bình, còn có mấy cái lon bia rỗng, cùng với mấy đĩa đồ nhắm chút thức ăn. Triệu Mặc từ phòng vệ sinh trở lại, tự đủ, lần này lại uống nhiều rồi. Hai người trò chuyện một chút liền uống lên rượu đến, rượu vang uống xong cảm thấy không đã quyển, lại uống bia. Vốn là Trương Tĩnh Uyển còn muốn dùng vodka đổi chút rượu, nhưng là bị Triệu Mặc ngăn cản. Bất quá rượu vang đồ chơi này, uống thời điểm không có cảm giác, tác dụng chậm đây chính là thật lớn a. Triệu Mặc mới vừa rồi chính là có nhiều chút chóng mặt rồi, lên trên rồi nhà cầu, thuận tiện tắm một cái nước lạnh mặt, thanh tỉnh một ít. Lúc này trở lại nhìn một cái, Trương Tĩnh Uyển đã nằm trên ghế salon rồi. "Tĩnh Uyển tỷ." Triệu Mặc kêu một tiếng, không có phản ứng. Hắn đi tới, vỗ nhẹ nhẹ một cái Trương Tĩnh Uyển cánh tay. Chỉ thấy Trương Tĩnh Uyển mở ra đôi mắt đẹp, trên mặt mang vẻ say đỏ ửng, làm bộ liền muốn bỏ dậy, lại cho thêm ngược lại ta một ly. Nhìn một cái chính là uống nhiều rồi. "Ngươi cũng uống nhiều rồi, còn uống gì nha?" Triệu Mặc vội vàng ngăn cản Trương Tĩnh Uyển đưa về phía chai rượu tay. Trương Tĩnh Uyển bị ngăn cản sau này, miệng nhỏ nhếch lên, nhìn Triệu Mặc, nhất thời lộ ra tủi thân biểu tình. Triệu Mặc tại chỗ ngẩn ra. Thế nào cảm giác? Lần trước phát sinh qua chuyện lại tới. Lần trước Trương Tĩnh Uyển hướng hắn làm nũng, chính là uống nhiều rồi. Mà nàng cũng chỉ có uống say thời điểm, mới sẽ biến thành như vậy tiểu nữ nhân tư thái. Từ thành thục đoan trang đại tỷ tỷ, biến thành chỉ có thể làm nũng tiểu muội muội. Triệu Mặc nhìn đến đó là sửng sốt một chút. Tình mắt Trương Tĩnh Uyển lộ ra như thế tủi thân biểu tình, Triệu Mặc liền vội vàng dụ dỗ nói: "Ngoan ngoãn, Uyển Uyển nghe lời, ngươi cũng uống nhiều rồi, không thể uống nữa." Trương Tĩnh Uyển tựa hồ nghe thấy đi, như có điều suy nghĩ cúi đầu. Một lát sau, ngẩng đầu lên vừa nhìn về phía Triệu Mặc, thanh âm rất nhỏ: "Ôm một cái." "Được rồi, lại tới muốn ôm một cái rồi, quả nhiên vẫn là cùng lần trước như thế." Triệu Mặc vừa mới mở rộng vòng tay, một giây kế tiếp, hương hương mềm nhũn thân thể vào ngực. Lần này, Trương Tĩnh Uyển nhào vào Triệu Mặc trong ngực sau, cũng không có giống như trước như vậy, chui vào trong ngực nghỉ ngơi, hay lại là ngưỡng cái đầu, trực câu câu nhìn loại Triệu Mặc. Có lẽ là nhìn đến biết rõ, hai cái tay nhỏ bé lại ôm Triệu Mặc đầu xuống phía dưới luôn. Bốn mắt nhìn nhau. Trương Tĩnh Uyển thủy ung ung đôi mắt đẹp, nhìn Triệu Mặc mặt. Uống say nàng, trở nên thập phần chậm chạp. Hơi thở mùi đàn hương từ miệng có chút mở ra, u lan mùi rượu phun ra, nhào vào Triệu Mặc trên mặt. Trương Tĩnh Uyển cứ như vậy đánh giá Triệu Mặc. Nhìn một hồi sau, lại động khởi tay. Bóp bóp mũi, bóp bóp lỗ tai, sờ một cái con mắt, tựa hồ là ở vớt vớt một món yêu quý món đồ chơi, chân chính trên ý nghĩa giải thích cái ý gọi là yêu thích không buông tay. Triệu Mặc cũng mặc cho Trương Tĩnh Uyển ở trên mặt mình làm sằng làm bậy. Uống say Tĩnh Uyển tỷ, là thực sự rất hiếm thấy, nhất là như vậy tiểu nữ nhân bộ dáng, Triệu Mặc cũng không nỡ cự tuyệt. Mặc cho nàng chơi đùa đi, đợi nàng chơi mệt, lại đem nàng ôm hồi phòng ngủ. Ai biết rõ Trương Tĩnh Uyển ở sờ một cái Triệu Mặc gương mặt sau, lại làm ra kinh người cử động. Thân thể của nàng thoáng đệm nổi lên xuống. Triệu Mặc nhất thời trợn to hai mắt. Giờ phút này hắn trên gò má, để lại một cái thấp thấp dấu môi son. Trương Tĩnh Uyển mới vừa rồi lại đánh lén hắn. Triệu Mặc không tưởng tượng nổi nhìn về trong ngực Trương Tĩnh Uyển, đối phương cũng là mặt đầy vô tội, tựa hồ cũng không cảm thấy mới vừa rồi cử động có gì không ổn. Trương Tĩnh Uyển mở to đến đôi mắt đẹp, liền nhìn như vậy Triệu Mặc, trên mặt vẫn là rượu cồn mang đến đỏ ửng, trong mặt bộ dáng lại có nhiều chút dễ thương. Thấy Triệu Mặc nhìn mình, nàng dừng lại trong chốc lát, cuối cùng nhẹ nhàng mở miệng: "Bảo bảo." Triệu Mặc còn tưởng rằng Trương Tĩnh Uyển nói là ôm một cái, trong đầu nghĩ ta không phải chính ôm ngươi sao, lại đột nhiên phản ứng kịp, nàng nói tốt giống như không phải tứ thanh ôm một cái, mà là ba tiếng bảo bảo. Không chiếm được đáp lại, Trương Tĩnh Uyển thủy ung ung con mắt lớn, như cũng nhìn Triệu Mặc. "Bảo bảo." Triệu Mặc phảng phất bị sét đánh một dạng hoàn toàn trợn tròn mắt. Như vậy câu nhân hồn bộ dáng, đơn giản là kẻ gây họa a. Thấy Triệu Mặc vẫn là không có phản ứng, Trương Tĩnh Uyển cũng sẽ không kêu hắn, hai tay ôm cổ của hắn, túi đầu xuống chậm rãi tựa vào bộ ngực hắn, co giúp vào trong ngực hắn. Này liên tiếp cử động, Triệu Mặc tâm lý ý muốn bảo hộ đã bị thỏa mãn được không thể lại thỏa mãn. Thử hỏi, người đàn ông nào cũng có thể cự tuyệt như vậy ý như là chim non nép vào người nữ nhân. Không có say Trương Tĩnh Uyển, luôn là duy trì đoàn trang ưu nhã ung dung, khi thì lạnh lẽo cô quản tuyệt trần, khi thì ôn nhu tài trí, nói tóm lại, thành thục nàng, vĩnh viễn không thể nào biểu lộ ra như vậy nhu nhược mềm nhũn bộ dáng. Triệu Mặc nuốt nước miếng một cái, nhìn về phía trong ngực giai nhân, thử hỏi: "Uyển Uyển, bây giờ ta ôm ngươi đi ngủ được không?" Qua một lúc lâu, Trương Tĩnh Uyển mới nhẹ nhàng ừ một tiếng. Triệu Mặc lúc này mới một tay xuyên qua Trương Tĩnh Uyển đầu gối, đưa nàng công chúa bế lên. Trương Tĩnh Uyển thập phần nghe lời, ôm cổ Triệu Mặc, mặc cho hắn ôm, cũng không có lộn xộn. Chỉ là Triệu Mặc ôm Trương Tĩnh Uyển vừa rời đi ghế salon chưa được hai bước, nhất thời dừng ngay tại chỗ. Hắn hiện tại đem Trương Tĩnh Uyển đưa về phòng ngủ của nàng, nửa đường còn phải mở mấy đạo môn, cứ như vậy ôm nàng, hoàn toàn không có phương tiện a. Kết quả là, Triệu Mặc đem Trương Tĩnh Uyển đưa về ghế salon, "Uyển Uyển, ngươi ở nơi này ngồi một hồi, ta đi mở cái cửa." Trương Tĩnh Uyển bị Triệu Mặc cẩn thận từng ly từng tí thả ở trên ghế salon sau, hai tay như cũ ôm cổ Triệu Mặc, hoàn toàn không có cần buông tay ý tứ. "Uyển Uyển, ngươi trước thả lỏng cái tay, ta chờ lát nữa trở lại ôm ngươi trở về." Triệu Mặc định nói phải trái, nhưng là cùng một cái uống say nhân nói phải trái, vốn là trên đời tối không nói quản lý tình. Trương Tĩnh Uyển dương mắt nhìn hắn, vẫn là không có buông tay. Triệu Mặc thấy vậy, quyết tâm lần nữa đem Trương Tĩnh Uyển ôm, sau đó hướng phòng ngủ mình đi tới. Không đi trở về liền như vậy, vậy thì đàng hoàng ngủ hắn giường đi. Trương Tĩnh Uyển giường hắn ngược lại là cảm thụ qua một đêm. Sau đó sẽ để cho Trương Tĩnh Uyển cảm thụ một chút chính mình giường có mềm hay không đi. Chương 280, tương lai tinh đệ nhất kỳ. Triệu Mặc ngày thứ nhì khi tỉnh dậy liền hối hận. Mình cũng là rượu tráng kinh sợ nhân mật, lại đem Trương Tĩnh Uyển ôm lên giường ngủ chung. Như là bình thường ngủ một giấc vẫn không có gì quan trọng, dù sao lần trước hắn cũng ở đây Trương Tĩnh Uyển ngủ trên giường qua một lần. Mấu chốt là, tối hôm qua Trương Tĩnh Uyển uống nhiều rồi, nhất định phải ôm hắn, sống chết không buông tay. Triệu Mặc không có cách nào mặc cho nàng co giúp ở trong lòng ngực của mình, hơn nữa hắn cũng có cực. Cứ như vậy, hai người ôm nhau vượt qua đêm dài đằng đẵng. Chỉ là Triệu Mặc dự đoán tình cảnh lúng túng cũng không có phát sinh. Hắn chợt mở con mắt, trong ngực cũng không có Trương Tĩnh Uyển bóng người. Chẳng lẽ là đi? Vậy còn được, tất cả mọi người không cần xấu hổ. Đang lúc Triệu Mặc ngồi dậy thở phào nhẹ nhõm thời điểm, trong phòng ngủ phòng vệ sinh truyền đến tiếng xả nước âm. Mặc Hồng Quân ngủ chân trần Trương Tĩnh Uyển từ trong phòng vệ sinh đi ra, đi lên lạnh như băng bản, đi tới mép giường, vén lên ấm áp chăn, lên giường chui vào. Địa bộ này, rõ ràng là phải ngủ cái lại ngủ. Chỉ bất quá từ phòng vệ sinh đi ra, lên giường, toàn bộ quá trình vô cùng tự nhiên được có chút vượt quá bình thường. Ít nhất là để cho trên giường Triệu Mặc nhìn ngây người. Trương Tĩnh Uyển nằm trên gối đầu, nhìn có chút đỏ đẫn Triệu Mặc, nhẹ nhàng cười một tiếng. "Ngươi đây là cái gì biểu tình?" "Không, không có gì. Quá sớm, ta ngủ tiếp một hồi." Trương Tĩnh Uyển vừa nói, che kín cái miệng nhỏ nhắn ngáp một cái, ngay sau đó nhắm lại đôi mắt đẹp, thư thư phục phục ngủ lại ngủ đi. Trang Nghiêm đem bên cạnh Triệu Mặc coi thành không khí. "Ngươi phải ngủ liền nằm xuống đi." Nhắm đôi mắt đẹp Trương Tĩnh Uyển nhẹ nhàng nói. Triệu Mặc túi đầu nhìn một cái. "Nha, này chỉ có một gối a. Gần đây cũng không nhìn thấy số 987 tuyển thủ kinh doanh, nghĩ đến phải là một người mới." Nam Cung Kiến Nghiệp đang cùng con trai Nam Cung Vũ ăn bữa ăn sáng, phân tích gần đây tương lai tinh chọn kỳ danh tiếng chính thịnh số 987 tuyển thủ. Kỳ quái là, số 987 tuyển thủ thân phận, đến bây giờ còn chưa bị moi ra đến, liền liên tuyến thượng, Cổn Nelson, tuyển chọn lúc biểu diễn bài hát kia, liền tên bài hát cũng không có công bố. Nhưng phàm là người trong nghề, bây giờ đã bắt đầu điên cuồng tạo thế kinh doanh rồi. Số 987 tuyển thủ lại một chút động tĩnh cũng không có, này đó là Nam Cung Kiến Nghiệp cho là hắn là thuần người mới lý do. Người này nghệ thuật ca hát một dạng bất quá bài hát viết cực tốt, thời điểm ngươi đến làm tiết mục, chú ý một chút hắn. Ừm. Nam Cung Vũ gật đầu một cái. Nam Cung Kiến Nghiệp ngữ trọng tâm trường, trong lời nói có hàm ý, nhất khi đối với cái tiết mục này mà nói, chỉ có tác dụng phụ trợ, ngươi nếu muốn bắt được hạng nhất, vẫn phải là dựa vào ngành thực lực. Ba, ngươi yên tâm, ta cuối cùng cũng không tính đi lưu lượng nghệ sĩ đường đi, ta sẽ cố gắng trở thành một thực lực ca sĩ. Nam Cung Vũ rất là kiêu ngạo, đối với gần đây danh tiếng chính thịnh số 987 tuyển thủ nhưng là chẳng thèm ngó tới. Cái kia tuyển thủ cũng cái gì tốt lo lắng, chẳng qua chỉ là giọng nói vượt trội nhiều chút. Lại sau đó, đệ nhất kỳ tiết mục ta muốn thử một lần hát chính mình bài hát. Nam Cung Kiến Nghiệp thoáng cảm thấy ngoài ý muốn, ngươi nghiêm túc sao? Nam Cung Kiến Nghiệp vốn là suy nghĩ là một đường cho Nam Cung Vũ viết ca khúc, để cho Nam Cung Vũ lấy được hạng nhất. Không nghĩ tới Nam Cung Vũ lại chủ động đưa ra muốn hát chính hắn viết ca khúc. Nam Cung Vũ nghiêm túc nói, "Ba, ta ở nước ngoài học tập lâu như vậy, có thể không phải đi du lịch." "Được." Nam Cung Kiến Nghiệp gật đầu cười. Mặc dù hắn vẫn cảm thấy nhượng nhi tử hát hắn viết ca khúc muốn khá một chút, nhưng là trẻ tuổi nhân khí chứa cũng không phải chuyện xấu. Thực ra bằng vào Nam Cung Vũ gương mặt này, hơi chút kinh doanh một chút, liền có thể thu hoạch nhóm lớn nữ fan, sau đó đi lên lưu lượng nghệ sĩ đường đi, vừa nát tiền. Nhưng nếu như Nam Cung Vũ nghĩ như vậy lời nói, cũng sẽ không ra ngoại quốc du học, càng không biết đại phí chắc trở đi tham gia loại này chỉ có thể dựa vào ngạnh thực lực mới có thể ra mặt trận đấu. Hắn là Nam Cung con trai của Thiên Vương, trong mắt ngoại nhân tinh nhị đại. Cha huy hoàng vô cùng cường đại, hắn muốn người khác nhắc lên hắn thời điểm, nhớ là Nam Cung Vũ, mà không đơn thuần chỉ là con trai của Thiên Vương. Tương lai tỉnh chọn đã kết thúc, 100 danh tuyển thủ đã thông qua tuyển chọn, có thể tham gia tiếp theo chính cuộc so tài. Hôm nay là trận đấu chính thức bắt đầu ngày đầu tiên. Chim cánh cụt áp dụng là thần tượng sáng tạo doanh như thế tiểu. Chính cuộc so tài lai sở trẻ ảm, hậu kỳ trải qua biên tập sau, chế tác tinh trang kỳ phát hành ở video trên bình đài. Lai sở trẻ ảm cùng tỉnh trang kỳ khác biệt lớn nhất chính là, tinh trang kỳ đem đồng thời tiết mục xem chút tập trung lại, rút ngắn tiết mục thời gian, hơn nữa còn tăng thêm bộ phận hậu trường thường ngày ngoài lệ. Ở chim cánh cụt xây dựng phòng biểu diễn bên trong, hết thảy công trình đã chuẩn bị xong rồi. 100 danh tuyển thủ đã tại hậu trường phòng nghỉ ngơi vào vị trí. Vũ ca, đến, uống nước. Một người đàn ông hướng về phía Nam Cung Vũ cúi người gật đầu, lại vừa là chủ động giúp hắn tìm chỗ ngồi, lại vừa là chủ động giúp hắn rót nước, đem hắn phục vụ thật tốt, trang nghiêm một bộ chân chó bộ dáng. Nam Cung Vũ nhận lấy ly nước, cũng không có uống, mà là đặt ở một bên. Người này tên là Phùng Tuấn, là một cái điện ảnh công ty ông chủ con trai, lão cha là đặc biệt làm web drama, âm nhạc lĩnh vực tài nguyên rất ít, cho nên mới đưa hắn đưa tới tham gia tương lai tình. Những thứ này cũng là Phùng Tuấn chủ động hướng Nam Cung Vũ tự giới thiệu mình thời điểm nói ra. Đối với cái này nhiều chút định hót hành vi, Nam Cung Vũ bị không có cự tuyệt, nhưng cũng không có vui vẻ tiếp nhận, cuối cùng đều bảo trì lạnh lẽo cô quạnh. Phùng Tuấn cười ha hả ngồi ở bên cạnh Nam Cung Vũ, tiếp lấy tiếp lời. "Vũ ca, hôm nay ngươi sẽ hát cái gì bài hát, có thể tiết lộ hạ không? Chờ lát nữa ngươi liền biết." Nam Cung Vũ không lạnh không nhạt nói. Bên người những tuyển thủ khác thấy vậy, có xem thường, có hâm mộ. Khinh thường là, xem thường cái này Phùng Tuấn nhiệt tình mà bị hờ hững, còn dán như vậy có lực. Hâm mộ là, trong phòng nghỉ ngơi, phần lớn tuyển thủ đều là người bình thường, liền Phùng Tuấn như vậy định hot Nam Cung Vũ cơ hội cũng không có. Nam Cung Vũ cũng là nhìn Phùng Tuấn cũng là người trong nghề, trong nhà điện ảnh công ty cũng có chút tiểu quy mô, đổi lại những tuyển thủ khác, phòng trừng cũng không thèm để ý. Phùng Tuấn nhìn vòng quanh bốn phía, tầm mắt ở huyên náo trong phòng nghỉ ngơi chuyển trong chốc lát, có chút hiếu kỳ, cũng không biết do cái kia thần bí số 987 là ai. Vốn chỉ là một câu lẩm bẩm lầu bầu, lại để cho bên người Nam Cung Vũ lên tiếng. Hắn bài hát kia viết cũng không tệ lắm, bất quá cũng chỉ là giọng nói mang một ít đặc sắc mà thôi, nghệ thuật ca hát thật. Vũ ca, ngươi nói hắn kỳ này có thể hay không hát chọn lúc bài hát kia? Ta cảm giác hắn cố ý giữ lại tên bài hát không bạo nổ, chính là vì hôm nay tham gia chính cuộc so tài hát lại lần nữa một lần. Chọn thật sự biểu diễn ca khúc, ở chính cuộc so tài có thể tiếp tục biểu diễn. Số 987 hát bài hát kia nguyên sang, ở chọn trong lúc nhiệt độ cao như vậy, tiếp theo lên đài tiếp tục hát một lần cũng là chuyện đương nhiên. Hát liền hát đi. Vũ ca, ngươi một chút cũng không lo lắng sao? Lo lắng? Nam Cung Vũ cười ha ha, lơ đến nói, cái kia thủ viết quả thật không tệ, nhưng là ta hôm nay muốn hát bài hát này cũng không yếu. Chương 281, tương lai tinh đệ nhất kỳ 2. Phùng Tuấn nghe vậy, nhất thời như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, há, cũng đúng, lấy lệnh tôn thực lực, tùy tiện tới nước cũng không phải cái này số 987 có thể so sánh. Nghe vậy Nam Cung Vũ, nhất thời con ngươi lạnh lẽo, bất thiện nhìn Phùng Tuấn. Ngươi cảm thấy ta chỉ phải dựa vào cha ta mới có thể lên đài ca hát sao? Thấy định hót đối tượng sinh khí, Phùng Tuấn đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó cũng là phản ứng kịp. Vũ ca, ngươi là mình viết ca khúc sao? Nam Cung Vũ nhìn hắn một cái, không lên tiếng. Phùng Tuấn lúc này mới ý thức được mình nói sai, chọc giận đến nơi này vị đệ nhị, liền vội vàng định hót dán lên mặt mày vui vẻ. Nghĩ đến Vũ ca tác phẩm, cũng là cực kỳ ưu tú, chờ lát nữa có thể đại bao sướng hay rồi. Phùng Tuấn trang nghiêm là đem chính mình người làm ăn kia lão cha định nọt học cái thông suốt. Nói cho đúng, đó là biết người nói tiếng người, gặp quỷ nói chuyện hoang đường. Thứ người như vậy, ngươi không thể nói hắn là liếm cậu. Bởi vì hắn vĩnh viễn chỉ liếm so với chính mình cường đại nhân, vô cùng có khả năng ngày nào liếm liếm, hắn mình trở thành đại lão. Bỏ ra cái gọi là cá tính cùng mặt mũi, chỉ cần nói điểm lời êm tai, có thể có được tài nguyên hòa hợp làm, thật là không nên quá dễ dàng. Nghe vậy Nam Cung Vũ, sắc mặt lúc này mới hòa hoãn rất nhiều. Một lát sau, Nam Cung Vũ chuẩn bị đi phòng vệ sinh, lại không biết rõ phương hướng ở nơi nào. Phùng Tuấn phát huy thời điểm tới, liền vội vàng đứng ra dẫn đường. Hai người vừa vặn đi tới cửa phòng nghỉ ngơi. Một cái chôn cái đầu đi bộ tóc dài nam tử, không cẩn thận đụng phải Nam Cung Vũ. "Ê, ngươi người này đi bộ không nhìn đường sao?" Phùng Tuấn vội vàng nhảy ra hội chủ. "Thật xin lỗi, ngượng ngùng." Thiết Dương vội vàng xin lỗi. Phùng Tuấn còn muốn nói điều gì, lại bị Nam Cung Vũ ngăn cản. Ngữ khí bình thản Nam Cung Vũ, "Chỉ là đụng một chút mà thôi, ta lại không phải nhiều kim quý, không khuyết đại như vậy." "Đúng, Vũ ca nói đúng." Phùng Tuấn cúi người gật đầu. Mới vừa rồi hắn là như vậy dùng sức quá mạnh rồi, không nghĩ tới Nam Cung Vũ cũng không thích một bộ này. Nam Cung Vũ nhìn một cái trước mặt bình thường nam tử, cũng không có nói gì, đi vòng hắn liền đi ra ngoài. Mặc dù Nam Cung Vũ cao ngạo, nhưng là loại này kiêu ngạo không cho phép hắn ỷ vào cha thân phận đi khi dễ người, trong mắt hắn, loại này não tàn hành vi chỉ có hoàn khố tử đệ có thể làm được. Mà loại hoàn khố tử đệ cũng là chỉ có dựa vào đến cha mẹ, cả đời không có tiền đồ cái loại này. Đến khi hắn còn có càng viễn đại mục tiêu. Thấy đối phương không có làm khó chính mình, Tiết Dương cũng là thở phào nhẹ nhõm. Mới vừa rồi đụng vào người nào, không thấy rất rõ ràng, thế nào cảm giác có chút nhìn quen mắt. Liên như vậy, đi vào trước tìm chỗ ngồi ngồi lại nói. Tiết mục live sở trệ ảm chính thức bắt đầu. Trên võ đài, người chủ trì đang ở giới thiệu quy tắc. Này chương trình âm nhạc game show là trận đấu, càng là chim cánh cụt chọn người mới đào tạo trẻ. Quy tắc tranh tài rất đơn giản, 100 vị tuyển thủ thay phiên đi lên ca hát, sau đó bình ủy chấm điểm. Đồng thời live sở trệ ảm thường xuyên dài đến mấy giờ, không sai biệt lắm sẽ biên tập thành tam kỳ tình trang tiết mục hình thức, đến tiếp sau này phát hành ở video trên bình đài. Chim cánh cụt tổ chức ngôi sao của ngày mai, chủ yếu là vì chọn người, cũng không phải là muốn dựa vào đến cái tiết mục này lời. Dù sao chỉ nói ngạnh thực lực tuyển chọn tài năng, thiếu giải trí tính, người xem nhìn sẽ rất khô khan, không giống khác cấm tống, gần đó là tuyển chọn tài năng, còn phải cố ý chế tạo đề tài. Chim cánh cụt ý nghĩ rõ ràng, chỉ cần nhân. Mặc dù chế tạo rất nhiều hài hước, nhưng là cũng không tính dựa vào cái tiết mục này kiếm tiền. Chỉ cần tiết mục trong thời gian ngắn dần lên đến, bùng nổ một lớp nhiệt độ, cho chuẩn bị ký các tuyển thủ tạo thế là được rồi, như vậy cũng là vì thuận lợi các tuyển thủ ngày sau phát triển. Trung Bi Lai sở trẻ ảm chỉ có 4 chàng, 3 trận chính cuộc so tài, so với hết sau này tích lũy tổng điểm trực tiếp tiến hành bài danh, sau đó liền có thể ký người. Cuối cùng còn có một chàng biểu diễn tinh chất Lai sở trẻ ảm, chỉ có bị ký tuyển thủ mới tham lộ thêm. Người chủ trì rất nhanh liền giới thiệu xong quy tắc. Bỏ phiếu quy tắc thập phần đơn giản. Hiện trường tổng cộng có 100 danh xử lý âm nhạc lĩnh vực chuyên nghiệp nhân sĩ, có âm nhạc lão sư, có phía sau màn, có âm nhạc công ty người đại diện, đều là chim cánh cụt mời tới làm bình ủy. Tuyển thủ biểu diễn hết một bài ca hậu, bình ủy môn dơ bài bỏ phiếu, mãn phần 100, quy tắc liền là đơn giản như vậy thẳng thừng. Phía dưới xin mời, vị thứ nhất tuyển thủ lên đài biểu diễn. Không biết là vô tình hay là cố ý, Nam Cung Vũ diễn xuất thứ tự an bài rất cao, lấy tên thứ 11 thứ tự xuất hiện. Muốn biết rõ giải đến mấy giò lai sở trẻ ảm, vô luận là đối tuyển thủ hay lại là bình ủy, cũng là một kiện rất khó nhịn sự tình. Tương lai tỉnh tiết mục tổ mặc dù nghiêm khắc chấp hành chim cánh cụt yêu cầu, không làm nội mạc, nhưng là Nam Cung Vũ loại này cấp bậc tuyển thủ, quả thật có chút đặc thủ. Hắn dù sao cũng là con trai của Thiên Vương, tiết mục tổ cho Thiên Vương bán cái mặt mũi cũng thập phần bình thường. Hơn nữa chỉ là ở thứ tự bên trên ưu đãi một chút mà thôi, không có gì to tát. Nam Cung Vũ lên đài sau, nhắm lại con mắt. Nhạc đệm vang lên, lại xuất hiện đủ loại hạ quốc cổ điển nhạc khí, quen thuộc quốc gió đập vào mặt. Hiện trường trên trăm danh bình ủy, cũng biết rõ đây là con trai của Thiên Vương, nghe cũng tương đối nghiêm túc. Cái này biên khúc cũng không tệ lắm à, quốc phong vị rất chính, không giống như là internet quốc phong ca khúc như vậy hoa lý hoa chạm cánh gác, tương đối tự nhiên. Nghĩ đến là Nam Cung Thiên Vương số lượng chứ? Không đúng không đúng, ta trong ấn tượng Nam Cung Thiên Vương cho tới bây giờ không có viết qua quốc phong ca khúc chứ. Không lâu lắm, Nam Cung Vũ giơ lên mịt rổ phồn, chậm rãi mở miệng hát nói. Ngoại ô yên tĩnh lạnh ngắt âm thanh. Lưu Danh Sử xanh lạc Dương Thành. Giờ khắc này, hắn mở ra hai tròng mắt. Tiếng hát thanh thuần tinh mịch, nhạc đệm từ từ, một bộ tràn đầy năm tháng họa quyển chậm rãi mở ra. Cùng lúc trước những tuyển thủ kia bất đồng, Nam Cung Vũ vô cùng tự tin. Vô luận là đối sân khấu trưởng không lực, hay lại là bão, hoàn toàn không giống như là một người mới ca sĩ, càng giống như là một cái đã trải qua sa trường chuyên nghiệp ca sĩ. Điểm này không khó hiểu, hổ phụ vô quyền tử, hơn nữa Nam Cung Vũ cũng ở nước ngoài trải qua hệ thống tính học tập cùng huấn luyện. Tiếng hát tiến hành theo chất lượng. Tựa hồ bộ phận cao trào sắp đánh tới. Vậy mà lúc này, lại xảy ra một món làm người ta người sở hữu tươi đẹp chuyện. Nam Cung Vũ giơ tay lên trong ngáy mắt, bạo phát ra một đoạn cao âm, bắt đầu huyết kỹ. Tiếng hát giai điệu nhanh chóng cao thấp chập trùng, một đợt sóng chưa hết đợt sóng khác đã tới, trong nháy mắt bắt được toàn trường sở hữu bình ủy sự chú ý. Một phen huyễn kỹ đi qua, Nam Cung Vũ cũng không ngừng nghỉ, trực tiếp cắt đổi thành hí giọng. Treo bút hậu thế họa vắng lặng băng nguyệt. Hiện trường trăm tên bình ủy, rối rít chắc lưỡi hít hà, có thậm chí trừng lớn con mắt. Lại không nói cao âm bộ phận, Nam Cung Vũ đối khí tức hoàn mỹ kiểm soát, càng không cần phải nói chống đỡ hắn thời gian dài huyễn kỹ lượng hô hấp, chỉ là này hoán đổi được tự nhiên như thế hí giọng, liền có rất ít người có thể làm được. Nam Cung Vũ không phải ở nước ngoài học tập sao? Thế nào hí giọng cũng sẽ. Các ngươi chắc chắn đây là Nam Cung Thiên Vương số lượng sao? Tại sao ta cảm giác không giống như là hắn phong cách? Quả nhiên là hổ phụ vô khuyển tử a, Nam Cung Vũ nghệ thuật ca hát quá yêu. Cái gì gọi là yêu? Tốt đến quá mức, ở một đám người mới trung lộ ra vô cùng yêu nghiệt. Hiện trường trăm vị bình ủy là thực sự bị tươi đẹp đến. Không lâu lắm, Nam Cung Vũ biểu diễn sau khi kết thúc, làm tiếng hát dừng lại một khắc kia. Hiện trường vang lên kịch liệt tiếng vỗ tay. Chương 282, không thành. Biểu diễn sau khi kết thúc, Nam Cung Vũ sau lưng màn ảnh lớn hiểu ca khúc tin tức. Đông động. Từ, Nam Cung Vũ. Khúc, Nam Cung Vũ. Thấy này mấy dòng chữ sau, toàn trường nhất thời một mảnh xôn xao. Thật đúng là Nam Cung Vũ chính mình nguyên sang tác phẩm à? Quả nhiên là hổ phụ vô khuyển tử a, Nam Cung Vũ vô luận là nghệ thuật ca hát hay lại là sáng tác năng lực, ở nơi này nhóm trong tuyển thủ đều là đỉnh phong. Ta đã nói rồi, Nam Cung Thiên Vương cho tới bây giờ không có sáng tác quá quốc phong ca khúc, này nhìn một cái liền không phải tay hắn bút. Mặc dù Nam Cung Vũ phía sau có nhất tôn đại thần cơ rồi, nhưng là hiện trường bình ủy môn, không có một hoài nghi là phụ thân hắn viết hay, dù sao hai người phong cách khác biệt quá lớn. Ca sĩ phong cách trên căn bản đều là cố định, dù là có lúc thử điểm mới mẻ đồ vật, cũng có thể từ trong đó nhìn ra ảnh tử. Đương nhiên rồi, tích giọt viết dùm cái hiện tượng này ở ca đàn cũng không ít. Lúc thời niên thiếu, một ít âm nhạc công ty vì cho nhà mình nghệ sĩ tạo thế, mua được một ít bài hát, sau đó nói là nhà mình ca sĩ sáng tác, đi kinh doanh sáng tác hình ca sĩ bài hát này điểm. Hiện ở con đường cũ này đảo là rất ít thấy. Hơn nữa Nam Cung Kiến Nghiệp thân là đường đường thiên vương, dầu gì cũng sẽ không cân nhắc loại này bại danh tiếng xấu phương thức đi trợ giúp con mình, hoàn toàn không cần thiết. Sau đó là bình ủy môn đặt câu hỏi thời gian. Hiện trường trăm tên bình ủy, không thể nào mỗi người đặt câu hỏi một lần, chỉ có thể có mấy vị bình ủy hướng tuyển thủ đặt câu hỏi. Trên căn bản hỏi đều là một ít cùng ca khúc tin tức có liên quan. Đối mặt bình ủy môn nói tới đủ loại chuyên nghiệp tính vấn đề, Nam Cung Vũ cũng là đối đáp trôi chảy. Không chỉ có hoàn chỉnh giới thiệu bài hát này ý niệm sáng tác, còn biểu đạt chính mình đối với âm nhạc hiểu. Tự tin như vậy bộ dáng, hoàn toàn không giống như là một cái vừa mới tham gia tuyển chọn tài năng tân nhân tuyển thủ. Cái này Nam Cung Vũ tới tham gia cái này tuyển chọn tài năng, đối với còn lại ca sĩ thật đúng là hàng duy đạt ca. Hắn quả thật rất lợi hại. Lần này xong rồi, Nam Cung Vũ mở cái này đầu, phía sau nếu là không có so với hắn ưu tú hơn ca khúc, cũng rất khô khan rồi. Cuối cùng, đi tới bỏ phiếu thời gian. Hiện trường 100 bình ủy, ước chừng sáng lên 90 ngọn đèn. Nói cách khác, Nam Cung Vũ thu được 90 phân thành tích. Số điểm chủ yếu nhìn phải là nghệ thuật ca hát, làm những cái tiết mục này vì nâng đỡ nguyên sang ca sĩ, hay lại là tăng thêm điều kiện. Nếu như tuyển thủ biểu diễn là ca khúc nguyên sang, sẽ đạt được nhất định tăng thêm, nếu như là một bài ưu tú ca khúc nguyên sang, như vậy tăng thêm sẽ cao hơn. Nam Cung Vũ không chỉ có nghệ thuật ca hát được, hơn nữa còn mang đến một bài ưu tú ca khúc nguyên sang, cho nên thu được 90 phân ưu dị thành tích. Muốn biết rõ hiện trường đều là một ít âm nhạc lĩnh vực chuyên nghiệp nhân sĩ, ánh mắt đều rất kén chọn. Có thể cho Nam Cung Vũ đánh cao như vậy số điểm, cũng không phải là xem ở phụ thân hắn mặt mũi. Lấy được điểm cao sau, Nam Cung Vũ như cũ ổn định. Cảm ơn. Hắn ổn định lại ung dung hướng bình ủy tịch bái một cái, sau đó rời đi sân khấu. Đổi lại những tuyển thủ khác, lúc này khả năng cũng cười miệng toe toét rồi. Nhưng là Nam Cung Vũ duy trì như cũ tỉnh táo. Như vậy có thể thấy được hắn tự tin và kiêu ngạo. Có thể là vì vậy số điểm tại hắn trong lòng dự trù bên trong, hay hoặc là nói, hắn cảm giác mình vốn là nên lấy được điểm cao. Nam Cung Vũ rời đi sân khấu sau, tiếp tục tranh tài. Bất quá tiếp theo tuyển thủ cũng có chút khó khăn. Ở trước mặt có Nam Cung Vũ phát huy như thế ưu tú dưới tình huống, bọn họ áp lực rất lớn. Như vậy một đôi so với, Nam Cung Vũ cùng những thứ này tuyển thủ chênh lệch liền hết sức rõ ràng rồi. Đúng như dự đoán a, có trước mặt như thế ưu tú Nam Cung Vũ đối nghịch so với, những thứ này tuyển thủ nhất thời liền lộ ra ảm đạm phai màu rồi. Ai, không có ý nghĩa rồi, phòng trường tiếp theo cũng có thể dẫn lên hứng thú nghiêm túc nghe ca nhạc. Cảm giác đau khổ. Bình ủy môn đoán trách. Tuyển chọn tài năng là như vậy, một khi trước mặt xuất hiện vô cùng ưu tú tuyển thủ, ở tại Huy Hoàng lấy được chiếu rọi xuống, phía sau tuyển thủ điểm nhấp nháy cũng sẽ bị che lại. Qua mấy giờ, có bình ủy đã phạm buồn ngủ. Dù sao cần phải giữ vững mấy giờ chuyên chú, là một kiện rất tiêu hao tinh lực sự tình. Từ mới bắt đầu, bọn họ sẽ cẩn thận nghe mỗi bài hát, đến bây giờ, chỉ có ưu tú một chút ca khúc mới sẽ đi nghiêm túc phân tích ca từ cùng biên khúc. Một ít tuyển thủ thành tích xác thực sẽ được chịu ảnh hưởng. Làm đến phiên thứ 87 vị tuyển thủ lên đài lúc, bình ủy môn thấy một cái để tóc dài văn nghệ phong nam tử trẻ tuổi đi lên sân khấu. Tiết Dương vẫn là lần đầu tiên leo lên như vậy đại vũ đài, tâm lý vô cùng khẩn trương. Mỗi một bước đều đi thập phần chật vật, chỉ lát nữa là phải đi tới múa đài trung ương, ngoài ý muốn sự tình lại xảy ra. Tiết Dương trợn chân một cái, không cẩn thận ngã rầm trên mặt đất. Hiện trường nhất thời vang lên bình ủy môn cười ầm lên. Ha ha ha, cái này tuyển thủ cũng buồn cười quá, hắn là tới biểu diễn hài kịch sao? Các ngươi không thấy sao, hắn mới vừa rồi đi bộ cũng cùng tay cùng chân. Quả nhiên vẫn là tuổi trẻ à, phòng chừng là vận khí tốt mới bị chọn đi, nhìn một chút sân khấu kinh nghiệm cũng không có. Dù sao cũng phải mà nói, Tiết Dương làm trò cười cho thiên hạ, nhất thời để cho toàn trường trên trăm danh bình ủy thanh tỉnh không ít. Mọi người không chỉ có cười ra tiếng, một số người thậm chí kết luận Tiết Dương thực lực rất kém cỏi, đối với hắn biểu diễn cũng không ôm mong đợi. Toàn làm chuyện vui đang nhìn. Tiết Dương đỏ mặt từ trên võ đài bò dậy, đi nhanh lên đến múa đài trung ương đứng ngay ngắn, không ngừng điều chỉnh hô hấp, bình phục tâm tình. Dù sao đỏ mặt cũng không pháp ca hát, nhưng là loại sự tình này không nhớ ra được, càng nhanh thì sẽ càng khẩn trương. Lúc này, đang định ở đài người kế tiếp mang mũ lưỡi trai đạo diễn, đang cùng nhân viên làm việc cầu thông đến cái gì. Lúc này không riêng gì hiện trường, ngay cả lai sở trệ ảm gian các khán giả cũng cười phun. Như thế tức cười một màn, đơn giản là cho khô khan buồn chán tuyển chọn tài năng mang đến 10 phần hài hước. Thậm chí không ít người còn cho là đây là tiết mục tổ cố ý an bài. Qua một lúc lâu, chậm chạp không thấy âm nhạc vang lên. Dưới đài bình ủy môn nghi ngờ. Ô, thế nào còn không có bắt đầu? Tựa hồ là đạo diễn an bài, phòng trừng cho tên tiểu tử này chừa chút điều chỉnh thời gian. Nha, còn có thể có này ưu đãi, người này ai vậy? Mọi người cảm thấy nghi ngờ, ở dưới đài xì xào bàn tán thảo luận. Lúc này, Thiết Dương đã rất điều chỉnh xong hô hấp. Dưới đài đạo diễn gật đầu một cái, sau đó hướng nhân viên làm việc làm ra thủ thế. Nhạc đệm lúc này mới vang lên. Trước mặt tấu vang lên thời điểm, vốn là xì xào bàn tán bình ủy tịch, nhất thời an tĩnh lại. Mở đầu đó là nhiều loại nhạc khí phục đóng lại khúc nhạc dạo, hơn nữa thành thạo, cũng sẽ không lộ ra rườm rà. Huyền nhạc cùng diễn tấu nhạc khí đụng vào nhau. Nay biên khúc, nghe một chút cũng rất có ý tứ. Chương 283, không thành hai. Toàn trường bình ủy nhất thời nhấc lên tinh thần. Tiết Dương ở trên đài, túi đầu, hai tay ôm mịt rổ phồn, không biết rõ đang suy nghĩ gì. Hắn khả năng rất khẩn trương, cũng có thể là đang ở thử tiến vào trạng thái. Một cái khúc nhạc dạo đã gợi lên bình ủy môn lòng hiếu kỳ. Bây giờ bọn hắn càng tò mò hơn, là Tiết Dương mở cuống họng, hy vọng sẽ không vượt xuống. Không lâu lắm, hai tay Tiết Dương ôm mịt rổ phồn, giơ lên, sau đó chậm rãi mở cuống họng. Có thể là tịch mịch. Không khí trở nên rất mỏng manh. Cả thành nghe hồng mở ra hoa mạc. Làm cái này giọng nói lúc xuất hiện, toàn trường nhất thời một mảnh xôn xao. Giọng nói này, không phải là trước hỏa bạo số 987 tuyển thủ sao? Rất nhiều bình ủy nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách trước đạo diễn sẽ hảo tâm như vậy, cố ý cho cái này nhìn cũng. Tâm thương tuyển thủ lưu thời gian điều chỉnh trạng thái. Nguyên lai là một đại lão. Trên đài Tiết Dương biểu diễn, theo ca khúc độ tiến triển đẩy tới, rơi vào giai cảnh. Quá sâu, quá nhiều, yêu sẽ tẩu hỏa nhập ma. Mặc cho ngươi, tự do, tồn tại ta khổ chung làm vui. Bình ủy môn khiếp sợ, một việc này chưa xong việc khác đã đến. Rất khó tưởng tượng, như thế từ tính tăng thương giọng nói, lại sẽ cho ra tự một người tuổi còn trẻ tiểu từ miệng. Như thế tương phản, thật sự là rất kinh người. Lúc này Tiết Dương, phản phất tìm được từng tại quầy rượu ca hát cảm giác. Hắn là một cái truy mộng người, bởi vì một mực thất bại, hắn thay đổi đến tự ti, đối với chính mình cũng sinh ra rất nhiều hoài nghi. Nhưng là giờ khắc này, đang ca thời điểm, hắn là tự tin, vui vẻ. Tiết Dương ngẩng đầu lên, để cho người sở hữu thấy rõ hắn mặt. Kia Trương nhìn bình thường, lại tiết lộ ra kiên nghị mặt. Cùng lúc đó, bộ phận cao trào vang lên. Thành thị này như vậy không? Lúc này ước giữ như vậy, đường phố này ngựa xe như nước, ta có thể cùng ai ôm nhau? Khoảng cách kinh đô, tại phía xa vạn dặm một cái huyện thành nhỏ, lao tiểu khu dưới lầu, tụ tập một nhóm sau khi cơm nước xong xuống lầu hóng mát hàng xóm. Ở một bên tiểu hài chơi đùa đùa giỡn, các lao gia hạ cờ tướng, đánh bài xì phé. Lao thái thái môn chính là tụ chung một chỗ, cho chuyện mới nhất bắt quái. Tình cảnh ngược lại là vui vẻ hòa thuận. Hiện đại cao tầng tiểu khu đã rất hiếm thấy đến loại cảnh tượng này. Đừng nói cái gì hàng xóm rồi, chỉ là cửa đối diện hàng xóm họ gì cũng khả năng không biết rõ. Còn duy trì cái hiện tượng này tiểu khu, phần nhiều là một ít lao tiểu khu, hoặc là phá bỏ và rời đi phòng. Ôi ôi ôi, Vương đại tỷ ngươi ra nhi tử thật là có tiền đồ, học cái bây giờ máy tính một năm kiếm mấy trăm ngàn, khi nào tìm vợ con a? Chính là nha, đổi tìm vợ rồi, ta tiểu khu Trần lão nhị nữ nhi không phải nữ tiếp viên hàng không sao, da trắng mạ mỹ, cùng nhà ngươi rất xứng đôi nha. Nghe quanh mình tất cả đều là đối con mình tiếng khen ngợi, Vương đại mụ rất là hưởng thụ, khoát khoát tay. Ai nha, người trẻ tuổi sự tình, ta đều không tham hợp, hắn yêu để làm chi? Mấy cái lao thái thái trò chuyện con gái tình trạng gần đây. Một người trong đó bỗng nhiên đem tầm mắt nhìn về phía một bên chỉ cười nhưng không nói lời nào Tiết bác gái, cố làm hiếu kỳ hỏi: "Tiết đại tỷ, con của ngươi hiện đang làm gì vậy đâu rồi, thế nào cho tới bây giờ không có đã nghe ngươi nói. Vừa nói ra lời này, bên cạnh một cái lao thái thái vội vàng cho người nói chuyện mấy mắt, tỏ ý nàng không nên nói bậy bạn. Mọi người ai không biết rõ tiết con trai của bác gái ở Bắc Phiêu, hơn nữa còn là không có kiếm ra manh mối cái loại này, một năm đều rất ít về nhà. Không bóc nhân ngắn, mọi người gần như cũng sẽ không chủ động kéo tiết bác gái trò chuyện những đề tài này. Con của ta ở bờ gì? Tiết bác gái trả lời rất đơn giản, cười cũng rất miễn cưỡng. Người này không biết là cố ý, hay lại là suy nghĩ rút, chặt chặt nói. Tiểu tiết ban đầu học âm nhạc thời điểm, ta liền cùng ngươi nói không phải ủng hộ hắn, ta đều là phổ thông lão bách tính, học nghệ thuật thiêu thêm tiền à, ngươi khăng khăng không nghe. Sau đó để cho hắn đi làm cái âm nhạc lão sư cũng tốt à, kết quả nhất định phải đi bờ gì theo đuổi âm nhạc ngộng. Tiểu tiết bây giờ tuổi tác cũng không nhỏ chứ. Kết quả một không xe hai không có nhà. Ngươi chính là được tìm tiểu tiết nói một chút, thiết thực một chút, minh tỉnh có thể không phải tốt như vậy làm, hạ quốc hơn 1 tỷ người, có thể ra mây cái minh tinh. Không phải nguyên liệu đó, hay lại là về sớm một chút đi làm gom tiền cưới vợ, chính mới là chúng ta người bình thường nên sinh nhật sống. Vị này bác gái máy hát mở ra hoàn toàn không thu lại được, nhất là đang nói đến người bình thường chữ này lúc, càng là tăng thêm âm. Lời nói ngược lại giống như lòng tốt nhắc nhở, nhưng là dùng loại này giáo dục dân cư tức nói ra, liền cũng không phải là có lòng tốt rồi. Quanh mình hàng xóm thấy vậy cũng chỉ có thể than thở. Vị này bác gái cùng tiết bác gái ra oán hận chất chứa cực sâu. Mâu thuẫn ngọn nguồn cũng không phải là cái gì đại sự. Tiểu khu là phá bỏ và rời đi phòng, bọn họ đều là nông thôn tới phá bỏ và rời đi nhà. Lúc trước vị này bác gái ra muốn ở lầu chót dưỡng cái gì chim bồ câu, sau đó tiết bác gái ra nói như vậy là đang ở chiếm cứ công cộng tài nguyên, dẫn đầu phản đối vị này bác gái ra cách làm. Từ đó về sau, vị này bác gái liền ghi hận tiết bác gái ra. Trong ngày thường không ít chỉ trích, hôm nay tìm tới cơ hội, càng là muốn hung hăng tổn hại xuống. Lúc này tiết bác gái, sắc mặt nhìn không tốt, nhưng cũng là không tìm được nói cái gì phản bác, không thể làm gì khác hơn là cười khổ nói, đúng, ta quay đầu tìm hắn nói một chút. Nàng cũng không muốn cùng đối phương tranh luận, chỉ muốn nhanh lên một chút đem chuyện này bay qua thiên. Nhiều năm như vậy, nàng và hài tử cha cũng một mực khuyên Tiết Dương về sớm một chút đi làm, không biết sao Tiết Dương quá mức cố chấp. Hồi trước, con trai nói với hắn, ở bờ di tìm một cái công việc đàng hoàng, vẫn còn ở thời gian thử việc. Cái này làm cho nàng rất là vui vẻ yên tâm. Bất quá cũng không có ý định nói ra, dù sao con trai công việc còn không có bụi bặm lắng xuống. Lúc trước hai người hoa rất nhiều rồi tiền ủng hộ Tiết Dương học nghệ thuật, nhận được hàng xóm thân thích rất nhiều người phản đối, sau đó con trai Bắc Phiêu vài năm không có động tĩnh, rất nhiều người liền bắt đầu bỏ đá xuống giếng. Này vẫn là tiết bác gái một cái tư tưởng. Nhưng là bây giờ, nàng không hề vẫn nghĩ nhị tử có thể thành công, đem cả nhà vứt bỏ mặt mũi tìm trở về. Làm một mẫu thân, nàng chỉ nghĩ nhị tử tìm tới một cái an ủi công việc, bình bình an an quá đi xuống liền có thể. Về phần người khác ánh mắt, như vậy vài năm nàng đều tiếp nhận được rồi, cũng không sao. Con trai bên ngoài chịu khổ, mặc dù nhiều năm như vậy chưa bao giờ nhắc tới, nhưng là nàng lại làm sao không biết. Tiết bác gái suy nghĩ một chút, trong con ngươi khó tránh khỏi xuất hiện một vẻ tạm đạm, cuối cùng chỉ có thể khổ khổ cười một tiếng. Lúc này bên cạnh những bác gái đó, vẫn còn ở dùng ánh mắt chỉ trích đến vị kia miệng không che gió bác gái. Mà vị kia bác gái đối với lần này không thèm để ý chút nào, ngạo mạn ôm cánh tay, không một chút nào quan tâm các nàng chỉ. Nàng liên là cố ý. Hơn nữa nàng nói cũng là sự thật. Ai bảo lao tiết ra nhi tử không tiền đồ đây? Nhưng mà ngay tại lúc này, một cái mang theo con trai xuống lầu chơi đùa, chính mình lại ngồi một bên ôm điện thoại di động nhìn lai sở trẻ ảm trẻ tuổi mụ mụ, kinh hô. Tiết bác gái, ngài nhanh tới xem một chút, này có phải hay không là tiểu tiết nha? Vừa nói ra lời này, nhất thời đưa tới quanh mình nhân chú ý. Tiết bác gái lên đường chậm rãi đi tới, bên người mấy cái bác gái cũng tò mò đi theo. Trẻ tuổi mụ mụ hướng mọi người biểu diễn màn hình điện thoại di động. Tiết ánh mắt của bác gái không tốt lắm, hư đến con mắt. Khi nàng nhìn thấy một cái giữ lại tóc dài chính đang ca nam tử thời điểm, tâm lý một hồi. Bên cạnh tiến lên trước bác gái, cũng kinh hô. Nha, này không phải tiểu tiết sao? Hắn cái này kiểu tóc ta có thể quá quen thuộc. Dù ở điện thoại di động trẻ tuổi mụ mụ, lúc này đứt rời thai nghe bluetooth. Tiếng hát từ điện thoại của tiểu tiểu ngoại thả ra. Thành thị này như vậy không? Này ngực đau như vậy. Chương 284, khiếp sợ toàn trường. Mấy cái bác gái lại nhận ra Tiết Dương sau, nhất thời một trận kêu la om sòm. Cái gì? Tiết Dương lên tivi? Cho ta nhìn xem. Ở trên vũ đài ca hát phải không? Càng ngày càng nhiều nhân vây quanh. Có thể theo âm nhạc từ trong điện thoại di động ngoại thả ra, mọi người dần dần yên tĩnh lại. Người này biển gió nổi mây vẩn, có thể hay không lại gặp nhau? Hát thật tốt êm tai a. Chúng nhân tâm lý không hẹn mà cùng sinh ra giống vậy ý tưởng. Trên võ đài, Tiết Dương biểu diễn rơi vào giai cảnh. Một ca khúc nghe đến đó, bình ủy môn đã xác định bài hát này phong cách. Một vị bình ủy không khỏi thở dài nói, lại là rất hiếm thấy phong cách anh dốc ca. Trừ ra chuyên nghiệp âm nhạc lĩnh vực hành nghề giả, hoặc là say mê công việc, có rất ít người có thể phân biệt ra phong cách anh dốc. Dốc liên dốc, thêm một phong cách anh là ý gì? Danh như ý nghĩa, loại này phong cách đến từ Đại Anh Quốc. Đầu tiên là khí chất, muốn đủ phong tao, hoặc giả nói là nội liễm, nói tóm lại chính là ưu buồn. Thứ yêu là nhịp điệu, tuyệt đối lọt vào tai, lưu hành mà không mị tục, giống như một thân sĩ. Lần nữa thái độ của là, không có kinh điển tiểu mỹ dốc của loạn, mà là dùng càng triết học thị giác, đi nhìn kỹ cái thế giới này, đưa tới xuất xứ từ nội tâm thật sâu cảm ngộ. Trở lên thuật, chỉ là nghe cũng rất phức tạp. Một bài tốt phong cách anh bài hát của dốc, phi thường khảo nghiệm người làm nhạc sáng tác năng lực. Một khi biên khúc cùng viết chữ xuất hiện một chút sai lầm, hay hoặc là không rất hoàn mỹ, cũng sẽ để cho loại này hiếm thấy phong cách trở nên lôi thôi lết thiết, cuối cùng ngược lại là thành tứ bất tượng. Một ca khúc, người có thể rất nhanh phân biệt ra được nó là phong cách anh dốc, từ điểm đó mà nói, cũng đã chứng minh vị này người làm nhạc phi phạm. Đây cũng là bình ủy môn vì thế cảm thấy kinh ngạc phương. Này vui vẻ đôi lôi cùng, này bi thương thiên và loại. À lợn, cái này ta ai có thể biết? Tiết Dương biểu diễn, để cho sở hữu bình ủy thể nghiệm được cái gì gọi là tương phản, hoặc có lẽ là vô cùng tươi đẹp. Như dốc rách lưu thủy lưu loát ưu mỹ nhịp điệu, cùng với cảm tính thương cảm ca từ, dễ như trở bàn tay nhìn qua tầng tầng chướng ngại, thật chặt giữ lại mỗi vị những người nghe tiếng lòng. Không người có thể nghĩ đến, cái này bất quá hai mươi mấy tuổi người trẻ tuổi, giọng nói cư nhiên như thế thế sự xoay vần, hát ra không thuộc về hẳn cái tuổi này có thể cảm nhận được tình cảm. Tiếng hát biểu lộ ra tưởng tượng, đã hết sức rõ ràng rồi. Một cái khốn khổ vì tình nam nhân. Chỉ là như vậy, còn thiếu rất nhiều đi sâu vào lòng người. Hắn là cái bị thương nhân, một cái không muốn như vậy trầm luân, có lý muốn cùng thực tế giữa tự mình trục xuất nhân. Lắc đắc vài nét bút, để cho người ta đau đến tâm lý. Mà Tiết Dương cực kỳ có nhận ra độ giọng nói, vò nát nội tâm tình cảm, tình tế biểu đạt, rộn ràng thời đại hạ kêu gào cùng đau ngâm. Ở máy quay phim ống kính hạ, lại vô tới một ít hai tròng mắt đầy áp nước mắt, hoặc có lẽ là đã bắt đầu lau nước mắt bình ủy. Bình.